Lý Bân nghe được nàng vui thích kêu nhỏ âm thanh, tiến vào một cái toàn bộ thế giới mới. Lý Bân dương vật hoàn toàn nhập vào âm đạo của nàng, cảm thấy một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua ấm áp. Nàng bên trong thân thể độ ấm thuận theo Lý Bân dương vật truyền đến Lý Bân mỗi một tế bào. Âm đạo của nàng tại một tấm nhất chỉ hữu lực co lại, sinh ra một cổ lực lượng, dưỡng như muốn đem Lý Bân dương vật cùng cả người hoàn toàn hút vào nàng bên trong thân thể. Lý Bân phối hợp nàng, đem dương vật của mình hoàn toàn đưa vào, cũng không có đến nàng đỉnh chóp, giống như đó là không có một người phần cuối vực sâu, mà có một loại thần mật lực lượng, dắt Lý Bân dương vật dùng sức hướng đến luôn. Tại bọn hắn kết hợp địa phương đã nhìn không tới một tia khâu. Chỉ thấy bọn hắn cuốn tại một khối đã phân không ra ai là ai lông mờ u. Bọn hắn kết hợp phải là như vậy vững chắc, như vậy hoàn mỹ, hoàn toàn hợp thành một cái chỉnh thể, tùy theo một cái mỹ diệu tiết tấu trên dưới trái phải lay động, phảng phất là tại nhảy một bản điên cuồng múa Latin. Lý Bân hận không thể nhỏ đi bám vào dương vật, chui vào nàng bên trong thân thể, đi tìm tòi nghiên cứu nàng kia thần mật thế giới. Mặt rốt cuộc ở một cái dạng gì thần tiên, lại có như vậy đại ma lực, muốn đem Lý Bân hướng đến luôn. Nàng nhắm mắt, đem đầu lưỡi đưa vào Lý Bân miệng bên trong, dùng sức tải hút mút. Lý Bân cũng đem lưỡi đưa vào nàng bên trong, cùng lưỡi của nàng cuốn tại cùng một chỗ. Lý Bân đứng dậy ngồi ở trên giường, lưng dựa vào đầu giường, dùng răng cắn vú của nàng, một bàn tay bóp vú của nàng, nàng giống như đối với như vậy hôn môi phi thường mẫn cảm. Lâm Nguyệt thân thể run run càng thêm kịch liệt, lúc lên lúc xuống tượng đầm tựa như. Lý Bân hạ thân tại dạng này kịch liệt ma sát phía dưới cũng cảm thấy càng ngày càng phồng, Lý Bân cũng phối hợp cao thấp phối hợp nàng va chạm. Nha, nga, người hút nó nha, muốn ngươi hút nha. Muốn a, cái tôi muốn kẹp chết ngươi. Tốt thô nha, thân nó, nga, thật to. Ta, ngươi, ta, đỉnh, ta, nha. Lâm Nguyệt hai chân mở rộng chi nhánh tại Lý Bân thân thể hai bên, Lý Bân trên miệng hôn vú của nàng, tay vuốt ve nàng chân ngọc. Lý Bân ngón tay móc nàng chân tâm, nàng đã hoàn toàn rơi vào tính dục si mê trạng thái, đối với như vậy móc cong đã không có cảm giác. Lý Bân ôm lấy nàng mông, bắt đầu vì nàng sử lực, tăng thêm nàng lúc lên lúc xuống lực độ. Thứ 2105 chương 3 lại về Lục Bình thôn. Ta thật thoải mái a, không được. Ta muốn ném, muốn quăng, rồi, nha. Lâm Nguyệt lúc này xuân tâm nhộn nhạo, cả người không ngừng run rẩy, một bên giãy dụa một bên nũng nịu dâm đãng kêu la, kia ngọt ngào tiếng kêu thật đẹp, quá mê người rồi. Lý Bân rớt ra tất chân mỹ nữ Lâm Nguyệt che giấu hai tay, nàng kia tinh khiết không tì vết thân thể đốn trần trụi hiện ra ở Lý Bân trước mắt. Dáng người phi thường đều đều dễ nhìn, làn da tinh tế chân mềm, đường cong thướt tha, kia bụng bằng phẳng nộn trượt. Mông bự trơn bóng non mịn, vừa tròn vừa lớn, chân ngọc tròn trịa thon dài. Nàng lông mờ u nồng đậm đen nhánh, đem kia làm người ta mơ mộng gợi cảm tiểu huyệt toàn bộ vây tràn đầy, như ẩn như hiện mê người khe thịt dính đầy ướt đẫm dâm thủy. Hai miếng đỏ tươi môi âm hộ lúc đóng lúc mở cử động lấy, tựa như khuôn mặt nàng thượng môi anh đào miệng nhỏ đồng dạng tràn ngập cám dỗ. Lý Bân đài khởi mặt khác thân thể đem nàng tuyết trắng tròn trịa chân ngọc tách ra. Dùng miệng đi trước hôn môi kia miệng huyệt một phen, lại dùng đầu lưỡi liếm hút nàng lớn nhỏ môi âm hộ, sau đó dùng răng nanh cắn nhẹ như mễ lạp vậy âm hạch. Sau đó đem nàng cất chân đeo vào dương vật của mình phía trên, lại cắm vào nguyệt nguyệt trong huyệt, toàn bộ dương vật cắm vào thực thuận lợi. Lý Bân không lại tiếp tục, đem dương vật lại lần nữa rút ra, làm lại cắm vào, nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần về sau, toàn bộ dương vật trước hết chậm sau mau quất chuyển động. Tất chân thông qua tại âm đạo bức tường ma sát, sản xuất rất nhiều dâm thủy, tính giao càng thêm thuận lợi, tại tất chân sợi đặc thù bện kết cấu phía dưới, Lâm Nguyệt có rất lớn phản ứng, có 2-3 lần cao trào. Lý Bân mạnh mẽ ra sức hút mút cắn ngón chân của nàng, Lâm Nguyệt tiểu huyệt một cỗ nhiệt năng dâm thủy đã giống như suối chảy róc rách mà ra. Nàng toàn thân từng trận rung động, cong lên chân ngọc đem mông bự đài được rất cao, đem tiểu huyệt càng thêm nhô cao, làm Lý Bân càng hoàn toàn địch nàng. Chú ý, hệ thống khống chế thời gian đã đến. Hệ thống sắp giải trừ khống chế. Tùy theo hệ thống một trận nhắc nhở, Lâm Nguyệt trên người khống chế cũng bị giải trừ. Nhưng là ngay tại Lý Bân lo lắng Lâm Nguyệt sẽ được không cao hứng thời điểm, Lâm Nguyệt cư nhiên cùng không có việc gì nhân giống nhau tiếp tục thở gấp lên. Hình như cùng vừa mới lúc bị khống chế không có gì hai loại. Thì ra là thế, Lâm Nguyệt che giấu dâm đãng đã bị kích thích ra đến đây, chẳng sợ không khống chế. nàng này cũng phải trước cạn cái thích mới được. Lâm Nguyệt Dâm đãng hình dáng làm cho Lý Bân càng thêm ra sức quất cắm, hình như thể phải cắm vào xuyên nàng kia mê người tiểu huyệt mới cam tâm. Nàng bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, toàn thân thoải mái dễ chịu vô cùng, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt nhất giường. Lý Bân đem hai chân của nàng khép lại nâng cao, hơi tách ra khoát lên trên vai, sau đó lấy âm đạo của nàng làm trung tâm, đem nàng cả người dùng sức hướng lên thượng ôm sát. Đồng thời tăng nhanh phần eo địch làm tần suất, quất cắm được nàng kêu to tiếng một tiếng so một tiếng cao, lập tức nàng đem Lý Bân ôm càng chặt hơn. Lý Bân biết đó là cao trào lại tới, vì thế Lý Bân đem dương vật thật chặt chống đỡ âm đạo của nàng chỗ sâu. Bọn hắn cứ như vậy thật chặt ôm, ai cũng không nói chuyện, đều thở hổn hển. Bọn hắn đã hoàn toàn hợp thành nhất thể. Lý Bân cảm giác được Lâm Nguyệt đã trở thành thân thể mình một bộ phận. Lý Bân muốn cho dâm thủy chảy về phía tất chân mỹ nữ Lâm Nguyệt thân thể mỗi một cái giác, làm nàng toàn thân đều lưu lại Lý Bân yêu dấu vết. Đã kề cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, ngứa ngáy khó chịu hạ thân từng trận run rẩy. Hai đầu tuyết trắng đùi dâm đãng mở ra, miệng nhỏ mồm to hít vào, khe thịt cũng hơi hơi đóng mở, toàn thân nóng bỏng, dâm đãng đầy lên màu mỡ vùng mỡ u, chờ đợi Lý Bân dương vật hung hăng địch nàng tiểu nộn huyệt, trà đạp nàng thanh xuân thân thể. Khom eo, Lý Bân bắt lấy Lâm Nguyệt tinh tế mắt cá chân, cách chân bóng quần tất, hai tay cẩn thận hướng lên vuốt ve, thon dài bắp chân, nở nang đùi, đều là như vậy hoàn mỹ mê người. Lý Bân cuối cùng nắm hai miếng vừa mềm nhuyễn lại có co giãn bờ mông. Lý Bân thật sự là quá yêu thích này hai đầu đường cong rõ ràng chân dài. Lý Bân cẩn thận cầm chặt con kia tuyết trắng mềm mại bàn chân nhỏ, bắt lấy nữ nhân hai cái cổ chân, tại nàng lòng bàn chân trái thượng như có như không liếm hai cái. Song trưởng vô lực ôm người yêu cổ, hai đầu tuyết trắng chân dài gấp khúc chống đỡ ở trên giường, hai chân thon dài mặc lấy màu trắng tất chân, càng gia tăng nàng gợi cảm. Hai đầu thẳng tắp tuyết trắng đùi tùy theo váy hướng lên lật chậm rãi lộ ra, đến phần cuối thời điểm, nhất đám đen sẫm hình tam giác lông mờ u vừa vặn hiện ra tại Lý Bân trước mắt. Lý Bân dùng sức quất đánh chống đối, quy đầu va chạm hoa tâm, làm cho này người trẻ tuổi mỹ thiếu nữ phóng đãng quát to. Ta, dùng sức chơi ta a, ta muốn bay, ta, quá đẹp, ta. Đúng lúc này, Lý Bân cảm giác được dương vật một trận run run, tinh dịch cuồng xạ mà ra. Hắn ôm chặt lấy Nguyệt Nguyệt hai chân, mông về phía trước kịch liệt lay động, đem chính mình tinh hoa toàn bộ bắn cho Lâm Nguyệt. Tùy theo hai người cuối cùng khôi phục thái độ bình thường, bọn hắn mới thu thập xong này nọ mặc quần áo. Ta nói Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới tìm ta? Lý Bân nhịn không được hỏi. Cái này không phải là hôm nay ngươi nên đi chúng ta thôn thu thức ăn nha, cho nên ta muốn cùng ngươi cùng đi. Lâm Nguyệt giải thích. Thì ra là thế, đó không thành vấn đề, đến đây đi. Lý Bân gật gật đầu, không hề suy nghĩ liền mang theo Lâm Nguyệt trở về. Vừa vặn hắn cũng phải trông thấy Nhị Cầu cùng Chu Sở Thiên, không biết bọn hắn lần trước uống thuốc rồi có hay không tác dụng phụ. Qua mấy giờ về sau, Lý Bân bọn người cũng cuối cùng đi đến Lục Bình thôn. Đến thôn, Lý Bân cái này đại ân nhân cộng thêm kinh quy tế chớp mắt đã bị Lâm Mẫu hoan nghênh về nhà. Ai, đúng rồi, như thế nào không gặp Chu Sở Thiên? Chu Sở Thiên trừ bỏ lần trước giúp đỡ bên ngoài, gần nhất một mực ở phụ cận đây điều tra, cho nên Lý Bân khiến cho Lâm Mẫu giúp đỡ an bài cho hắn một cái gian phòng. Gia hỏa kia còn tại phòng của hắn nằm đâu? Lâm Nguyệt mẹ nói. Trong chốc lát cơm nước xong, chúng ta liền muốn đi cấp hai người bọn họ đưa ăn. Bọn hắn, quả nhiên liền Nhị Cầu cũng cùng nơi ăn trưa. Nghe xong mấy người giải thích, Lý Bân gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi xem hắn một chút nhóm đi. Lý Bân đem cuối cùng một miếng cơm nuốt xuống sau đó, liền đứng dậy ra cửa. Bát đũa gì, liền lưu cho các ngươi. Giác chi, Lý Bân đi đến Chu Sở Thiên trước cửa, đẩy cửa ra. Chu Sở Thiên, ngươi ở chỗ nào vậy? Thế nào? Chết chưa? Không có đâu sư phụ, ta ở đây. Theo phòng ở truyền đến Chu Sở Thiên âm thanh. A, nhìn ngươi này còn thật nghiêm trọng a. Đi đến Chu Sở Thiên phòng ngủ, Lý Bân phát hiện Chu Sở Thiên cư nhiên sụi lơ ở trên giường, cũng không muốn nhúc nhích, xung quanh trên mặt đất bầy đầy rác, nhìn ra được đã thật lâu không có người quét dọn. Bất quá vậy cũng khẳng định a, Lâm Nguyệt bọn hắn khẳng định chỉ sẽ chịu trách cho hắn nhóm làm chút cơm, thu dọn đồ đạc khẳng định không có khả năng. Này thuốc là ngươi nghiên cứu ra đến, có bao nhiêu sức lực, ngươi chẳng lẽ chính mình còn không rõ ràng lắm sao? Đồng Dạng nằm ở một bên Nhị Cầu tức giận nói. Chu Sở Thiên cùng Nhị Cầu dù sao cũng là tình huống giống nhau, cho nên vì thuận tiện chiếu cố, liền đem hai người bọn họ nhân dịch truyền tại một cái phòng ở. Nhìn hai người các ngươi oán khí. Lý Bân cười hì hì rồi lại cười, đi đến Chu Sở Thiên bên người. Đến, làm ta nhìn ngươi một chút thân thể khôi phục như thế nào đây. Thứ 2105 chương 4 sư phụ cũng là ngươi thần kỳ. So hai ngày trước quả thật khá hơn nhiều, ta ngày đầu tiên ăn xong cái này thuốc sau đó, cảm giác tựa như phải chết giống nhau. Bị nâng đỡ đỡ lấy trở về nhà sau đó, lập tức liền không động được. Chu Sở Thiên nhớ lại đến hai ngày trước tuyệt vọng. Ai nha, ta nói sư phụ nha, ngươi là không biết kia hai ngày ta có nhiều khó khăn thụ. Chu Sở Thiên tố khổ nói. Ý thức của ta gì đều phi thường thanh tỉnh, nhưng là chính là cả người không để được dũng cảm, liền muốn nhìn cái điện ảnh, ngoạn cái trò chơi hao mòn thời gian làm không được. Như vậy cũng tốt, vừa vặn tôi luyện ý chí của ngươi lực. Lý Bân một bên cấp Chu Sở Thiên bắt mạch, vừa nói. Ngươi phải chú ý, chờ ngươi khôi phục thân thể sau đó, thể năng thượng luyện tập nhu phải tăng gấp bội. Ai u, ta này thống khoái, ngày còn không có mấy ngày nữa, lại muốn bắt đầu điên cuồng huấn luyện sao? Vừa nghe đến Lý Bân nói muốn đem huấn luyện gấp bội, Chu Sở Thiên đã cảm thấy một trận nhức đầu. Sư phụ, huấn luyện của ngươi cho dù ở thái độ bình thường hạ cũng đã xa vượt xa người thường người, nếu lại thêm lần. Ngươi yên tâm, được rồi, ngươi sư phụ ta lại không phải người ngu, ta đương nhiên là biết xét gấp bội nha. Lý Bân dò xét xong rồi Chu Sở Thiên tình huống trong cơ thể sau đó, bắt đầu dùng nội lực cho hắn chữa trị bên trong thân thể một chút tình huống. Hệ thống đang tại bắt đầu dùng chữa trị. Đã chữa trị hoàn tất. Hệ thống cho ra thanh âm nhắc nhở. Ta đi sư phụ, người đây là kỹ năng gì à? Ta cảm giác thân thể bên trong ấm áp, giống như lực lượng tại dần dần tăng trưởng ai. Tùy theo Lý Bân nội lực tu bổ thân thể, Chu Sở Thiên cảm giác được một chút đặc thù cảm giác. Có loại cảm giác này là được rồi. Bộ dạng này nói liền có thể gia tốc thân thể của ngươi khôi phục. Cấp Chu Sở Thiên chữa trị xong sau, Lý Bân lại đưa tay đi đến Nhị Cầu nơi này. Các ngươi ngày đó đánh tình huống như thế nào à? Có hay không bị người ta đánh nằm bẹp một chút đâu này? Lý Bân lại lần nữa bắt đầu cấp Nhị Cầu bắt mạch. Bởi vì mỗi cá nhân thân thể tình trạng là không giống với, cần chữa trị đồ vật cũng không giống với. Cho nên Lý Bân tại trị liệu phía trước còn muốn tốt tham tra rõ. Ngươi còn thật đừng nói nha, lão đại, bọn hắn buổi sáng đến mấy cái ngược lại đỉnh bình thường. Đừng nói giống Chu Sở Thiên như vậy có công phu được rồi, liền ta loại này khí lực gì so bình thường nhân đại thượng gấp bao nhiêu lần, thậm chí đều có thể giải quyết bọn hắn. Nhị Cầu nói, cho nên các ngươi liền thực nhẹ nhàng đem đám người này đuổi đi rồi, phải không? Không không không, căn bản dùng không được chúng ta, chỉ cần Chu Sở Thiên một người. Hắn liền dễ dàng đem đám người này toàn bộ giải quyết. Nhị Cầu trả lời đến. Nguyên lai các ngươi đánh nhẹ nhàng như vậy, khó trách buổi chiều nhân gia trực tiếp phóng ngoan chiêu. Lý Bân lúc này mới ý thức được, vì sao Phạm Đức Lâm Đức đột nhiên như vậy gấp gáp trực tiếp dùng ra la môn. Hắn vốn là còn đang suy đoán có biết dùng hay không khoa đặc an cách, về phần la môn, chính là hắn làm tệ nhất tính toán, cho nên mới cấp hai người để lại dược thủy. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, cái này Phạm Đức Lâm Đức cư nhiên thật như vậy túng, trực tiếp đem la môn cấp kêu đi lên. Người muốn nói như vậy lời nói, như vậy nói cách khác hai người các ngươi nhân buổi chiều bị treo lên đánh rồi, phải không? Nghe Nhị Cầu lời trong lời ngoài, hình như bọn hắn chiếm thượng phong chỉ có buổi sáng. Cũng không phải sao, buổi chiều đến cái kia nhân thật sự là quá biến thái rồi, bất kể là công phu vẫn là lực lượng, lại hoặc là này thực lực của hắn. Hắn đều xa siêu chúng ta. Chu Sở Thiên cũng là nhịn không được cắm sen mồm. Nga, kia ngươi nhìn ra được, ngươi và hắn có bao nhiêu chênh lệch sao? Lý Bân đột nhiên hỏi. Tình huống cụ thể tự nhiên là không có nhìn ra, nhưng là chúng ta không sai biệt lắm có thể biết, công phu của hắn phương diện là chúng ta gấp mấy lần. Chu Sở Thiên dù sao cũng là học võ, cho nên ở phương diện này vẫn là so Nhị Cầu muốn mẫn cảm một điểm. Nhưng hai chúng ta nhân đối chiến thời điểm ta bất kể là dùng chiêu thức gì, hắn đều có thể thực nhẹ nhàng phá giải, hoặc là kế tiếp. Chu Sở Thiên hồi tưởng lại Liễu Chi trước bị La Môn thống trị sợ hãi. Hắn giống như có thể dự phán của ta động tác giống nhau, ta sở hữu công kích đối với hắn cơ bản đều không có hiệu quả. Nói trắng ra rồi, vẫn là bởi vì hai cái nguyên nhân. Lý Bân trả lời đến. Thứ nhất nguyên nhân là tốc độ của các ngươi, năng lực phản ứng cái gì không bằng hắn. Bộ dạng này lời nói, tại hắn tại các ngươi nhìn đến, hắn động tác chính là gia tốc sau. Mà một cái khác nguyên nhân chính là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu vấn đề. Thông qua đại lượng thực chiến sau đó, hắn chỉ cần nhìn thấy các ngươi đài khởi tay vị trí, cùng với phương hướng, là có thể dự phán đến ngươi muốn công kích chỗ nào, cùng với như thế nào đánh nhau. Có như vậy điều kiện tiên quyết, ngươi cảm thấy ngươi nhóm còn có cơ hội thắng hắn sao? Lý Bân đột nhiên xoay người, hướng về Chu Sở Thiên hỏi. Nếu như không phải là bởi vì ta cùng nhị cầu cùng một chỗ phía trên, hơn nữa hắn nhìn giống như có chút coi thường lời nói, ta là căn vốn không có khả năng thắng được đến. Chu Sở Thiên cũng là ý thức được mình và La Mạn chênh lệch. Nói không sai, hơn nữa hắn tại lúc đi, kỳ thật vẫn có dư lực. Nếu như không phải là bởi vì hai chúng ta cường chống lấy xuống, khả năng ngày đó chúng ta liền thua. Nhị cầu cũng nhớ tới ngày đó La Môn lúc đi, hình như còn thực nhẹ nhàng. Cho nên nói nha, bất kể lúc nào chỗ nào, tăng lên thực lực của chính mình mới là cứng rắn đạo lý. Lý Bân một bên cấp nhị cầu truyền vận nội lực của mình, vừa nói. Ta đi, lão đại, người đây là cái gì phương pháp nha? Đây cũng quá thích ha. Lần thứ nhất trải nghiệm đến loại cảm giác này, nhị cầu cảm thấy mình cũng mau muốn điên rồi. Ta lần đầu cảm thấy, bị thương được chữa trị là một kiện thư thái như vậy sự tình. Đó là khẳng định a, ta tại từng bước chữa trị các ngươi bên trong thân thể tế bào, cho nên các ngươi có một loại lực lượng, bao gồm đối với cái khác các loại phương diện khống chế dần dần trở về cảm giác. Lý Bân bận việc xong sau, giải thích đến. Sư phụ kia, ta cái này đại khái nhiều thời gian dài mới có thể chân chính chuyển biến tốt rồi hả? Chu Sở Thiên có chút khó chịu hỏi. Ta nhưng là không nghĩ tiếp tục như vậy đi xuống. Như vậy thật sự quá khó tiếp thu rồi. Nếu như ta đoán không sai lời nói, khả năng tiếp qua trước 2 ngày, ngươi liền có thể hoàn toàn chữa trị. Lý Bân tính kế một chút Chu Sở Thiên bên trong thân thể tế bào hoạt tính, hồi đáp. Ta đây đâu này? Một bên nhị cầu cũng hỏi. Thể chất của ngươi không biết vì sao so người bình thường mạnh hơn thượng gấp bao nhiêu lần, liền ta cấp Chu Sở Thiên cải tạo sau thân thể cũng không sánh được, ta phỏng chừng ngươi ngày mai là có thể khôi phục bình thường. Lý Bân cũng là tính toán một chút trả lời đến. Như vậy cảm tình tốt, ta bộ dạng này không thể động, có thể chính xác là quá khó tiếp thu rồi. Nghe được tin tức này, nhị cầu hưng phấn nói. Ta cuối cùng có thể tiếp lấy ngoạn của ta trò chơi. Của ta đào biệt lập kinh hồn 5A. Phải biết, từ Lý Bân đem đào thải PS4 đưa cho nhị cầu sau đó, nhị cầu liền trở thành trung thực trò chơi đảng. Hiện tại liên tiếp mấy ngày không có cách nào chơi trò chơi, hắn cảm thấy mình tựa như phải chết giống nhau. Còn ở lại chỗ này nhi đào biệt lập kinh hồn 5 đâu này. Nghe được nhị cầu những lời này, Lý Bân tức giận tại hắn lưng vỗ một cái. Chờ ngươi chữa trị tốt sau đó, ngươi cũng thành thật thật cốt cho ta đi rèn luyện đi. Thứ 2105 chương 5 ý tưởng mới. Không cần thiết a lão đại, ta lại không có gì phương diện này nhu cầu, ta không thích luyện võ. Nghe được Lý Bân những lời này, nhị cầu vẻ mặt cầu xin nói. Ta có một loại dự cảm, Lục Bình Thôn về sau có khả năng trải qua càng nhiều sự tình, tính là không vì bảo vệ người khác, chỉ vì bảo vệ ngươi chính mình, ngươi cũng phải thành thật thật đem ta cấp thân thể luyện bền chắc. Lý Bân nói. Ta nói lão đại nha, ngươi có phải hay không về sau có cái gì đại động làm nha? Vì sao đột nhiên nói như vậy? Nghe được câu này, nhị cầu cũng thu hồi vui đùa tâm thái. Hay là nói lão đại ngươi là tính toán đánh Lục Bình Thôn, cải tạo thành hình dáng ra sao không? Cũng không thể nói như vậy, cái này cũng không phải là ta muốn cải tạo. Lý Bân bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như thật có thể cho đám này các thôn dân cứ như vậy hưởng thụ bình thường nhân cuộc sống, quá đời trước, ta tự nhiên là sẽ không can thiệp. Chỉ tiếc, đến trước mắt nhìn đến, nguyện vọng này hình như rất khó thực hiện. Nói như thế nào? Nhị cầu nghi ngờ hỏi nói. Hiện tại nói cho ngươi còn quá sớm, chờ sau này đến thích hợp cơ hội, ta sẽ đem sự tình toàn bộ đều nói cho ngươi, ngươi bây giờ liền chuyên tâm huấn luyện a. Lý Bân nghĩ, cuối cùng vẫn là không có đem sự kiện kia từ đầu đến cuối nói cho hắn. Dù sao về Lục Bình trong thôn những cái này thuộc tính vấn đề, bao gồm một chút việc lạ, căn bản cũng không là Nhị Cầu hiện tại đẳng cấp này có thể tiếp xúc. Nếu để cho hắn hiện tại qua sớm tiếp xúc những kiến thức này, khả năng Nhị Cầu bởi vì cảm thấy mục tiêu quá mức xa xôi mà trực tiếp bỏ qua. Chỉ bằng làm hắn từng bước chân đạp đất, chậm rãi leo lên. Vậy được rồi, người đã không muốn nhiều lời, khẳng định như vậy là đối với ta có chỗ tốt. Nhị Cầu chính xác là vô điều kiện tin tưởng Lý Bân. Lý Bân nói cũng quả thật đúng vậy. Nếu như không phải là bởi vì đặc thù nguyên nhân, hắn căn bản cũng không muốn cho Lục Bình thôn nhóm người nhiễm thượng phiền toái sự tình. Hai người các ngươi trước hết nghỉ ngơi đi, ta còn có chút việc, đi trước bận rộn. Cho hai người bọn hắn cá nhân sửa lại thân thể chữa trị sau đó, Lý Bân đứng dậy cáo từ. Hai ngày này ta có khả năng có chút việc xuất môn một chuyến, hai người các ngươi nếu thân thể chữa trị tốt lắm, trước hết theo lấy Chu Sở Thiên luyện tập. Chờ ta lúc trở lại, cứ tiếp tục dạy bảo các ngươi. Tốt, lão đại, minh bạch. Nhị Cầu phất phất tay, biểu thị làm Lý Bân yên tâm. Trải qua Lý Bân như vậy một phen nói rơi, hắn hình như cũng minh bạch một sự tình. Mặc dù hắn không biết tương lai có chuyện gì phát sinh, nhưng là nghe Lý Bân chuẩn không có sai, hắn cũng tính toán thật tốt tu luyện một chút. Lý Bân đem trong tay đồ ăn đặt ở bọn hắn bên người sau đó, liền xoay người rời đi Chu Sở Thiên gian phòng. Ân, là thời điểm thuê xính một chút xe thể thao được rồi. Tùy theo hắn môn điếm càng ngày càng nhiều, Lý Bân đối với kéo hàng nhu cầu cũng càng lúc càng lớn, lúc này tự nhiên là cần phải tìm một chút chuyên môn xe thể thao lái xe mới được. Mà tay hắn, vừa vặn tồn lấy phía trước Mary cho hắn một cái mã số. Mary phía trước lúc ở trong nước, chính là một mực tìm cái này tên là Hồ Nhất Huy người cho nàng xe thể thao. Nghe nói cái này nhân xiếc xe đạp vẫn là rất tốt, chính là năm mới hình như chọc tới cái nào đại nhân vật, dẫn đến bị đóng cửa giết, thậm chí còn thiếu chút nữa nạp mạng. Bất quá nha, nếu là Mary đề cử, người kia phẩm thượng khẳng định hay là nói qua được đi. Lý Bân lập tức liền cấp cái số này gọi điện thoại. Gạch nối dài. Khụ khụ, nội thành một cái xó xỉnh nhà trệt bên trong, Hồ Nhất Huy ngồi ở ghế nằm thượng phơi nắng, gió lạnh như vậy thổi một cái, vẫn là không nhịn được ho khan hai tiếng. Được rồi, người này thể trạng cũng đừng tại bên ngoài đang ngồi. Phòng ở, vợ của hắn Triệu Hân Hân tức giận nói. Nhưng là lòng ta khó chịu a. Hồ Nhất Huy biểu cảm rất là thống khổ. Mẹ hắn xem như một cái nam nhân sao. Liền nhà mình đều nuôi sống không được, còn rơi một thân bệnh. Liền ngươi bây giờ điều kiện này, còn nuôi cái gì ra? Triệu Hân Hân cắt một tiếng. Ngươi trước thật tốt dưỡng bệnh a, chính mình nếu vô dụng, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy có không? Hồ Nhất Huy muốn nhìn thê tử của mình há mồm muốn nói cái gì, có thể là bởi vì chính mình không hề thành tích, thật sự là không cái kia sức mạnh, cuối cùng lại đem nói nén trở về. Đây nên chết hoàng gia nhân. Hồ Nhất Huy phẫn nộ mắng. Nhắc tới cái Hồ Nhất Huy, cũng là đáng thương người. Từ nhỏ cũng không học qua cái gì vậy, liền biết lái xe. Bản lái xe công việc này làm tốt tốt, đột nhiên, liền bởi vì cấp ôn gia nhân giao hàng, đã bị hoàng gia nhân muốn làm thành cái bộ dạng này. Buổi tối hôm đó nếu như không phải là bởi vì xe của hắn kỹ thì tốt hơn, cuối cùng không có lăn xuống sơn, hắn khả năng cũng chưa cách sống trở về. Nhưng là mặc dù như thế, hắn cũng là ruồng bỏ một thân tổn thương bệnh. Có chính là tại lần đó tai nạn xe cộ lưu lại, còn có chính là sau đó bị kia một chút hoàng gia nhân cấp đánh thôi. Hiện tại khiến cho hắn là tiến thối khó an đây nè. Chính mình không có gì văn hóa, duy nhất am hiểu lái xe, hiện tại lại không ai dám thuê hắn. Hơn nữa chính mình còn bởi vì này một thân tổn thương bệnh, liền việc tốn thể lực đều không làm được. Hắn hiện tại đã dựa vào thê tử của mình nuôi sống hơn phân nửa năm. Này lúc, hắn cũng vô số lần nghĩ muốn đi ra ngoài tìm việc, nhưng là đến cuối cùng đều là tốn công vô ích. Không có biện pháp nha, hoàng gia nhân thật sự là quá mang thù rồi, cho dù là hắn đang có căn cứ chính xác món, cùng với kiểm tra đều là hoàn mỹ, cũng vẫn đang không có bất kỳ cái gì một người dám thuê hắn. Nhưng là cuộc sống bây giờ, thật sự là càng ngày càng khó khăn. Ngay từ đầu dựa vào chính mình phía trước gửi ngân hàng, lại tăng thêm thê tử công tác, ngược lại cũng có thể chống đỡ tiếp. Nhưng là Hồ Mỹ Huy không nghĩ đến, chính mình cư nhiên thời gian dài như vậy đều không thể lại lần nữa tìm được công tác. hiện tại thời gian dài. Hắn gửi ngân hàng cũng cơ bản đều đã xài hết rồi. Chỉ dựa vào chính mình thê tử công tác, nghĩ muốn nuôi sống bản thân một nhà ba người thật sự là có chút chóc khâm gặp khuỷu tay. Cho nên hiện tại thời gian dài, liền thê tử của mình đối với chính mình cũng là không có gì tốt giọng nói. Đương nhiên, hắn cũng không oán trách thê tử của mình. Dù sao chính mình vô năng như vậy, đổi lại bất kỳ cái gì một cái nữ nhân chống lên một cái ra, phỏng chừng đều sẽ tức giận. Huống hồ Triệu Hân Hân nói như vậy, cũng không phải là bởi vì không còn yêu Hồ Nhất Huy. Nàng cũng chỉ là một cái bị cuộc sống ép cong cơ ở đáng thương nhân mà thôi, tự nhiên cần phải phát tiết một chút chính mình trong lòng áp lực. Chẳng lẽ nói ta chính xác là muốn kéo lấy như vậy thân thể đi công trường sao? Nhìn chính mình thê tử kia mệt nhọc thân ảnh, Hồ Nhất Huy dưới đáy lòng phía dưới như vậy một cái gian nan quyết định. Tích tích tích tích tích, đúng lúc này, Hồ Nhất Huy điện thoại đột nhiên vang lên. Thứ 2105 chương 6 có sống có thể làm đi. Kỳ quái, đây là đâu cá nhân dãy số? Như thế nào từ trước đến nay chưa thấy qua? Hồ Nhất Huy nhìn thấy cái số này về sau, không khỏi có chút kỳ quái. Không tốt, không có khả năng là hoàng gia nhân còn không có bỏ qua cho ta đi. Nhưng là cũng không nhất định a. Nhưng là Hồ Nhất Huy vừa sợ chính mình bỏ qua cái gì trọng yếu thông tin. Vì thế hắn cứ như vậy cầm lấy điện thoại, luôn luôn tại do dự. Túng cái gì? Để ta đến. Triệu Hân Hân trực tiếp đoạt lấy Hồ Nhất Huy điện thoại. Nàng hiện tại nhưng là đối với hoàng gia nhân có một bụng khí, lại như vậy đi xuống, bọn hắn cái nhà này liền muốn quá không nổi nữa. Ta cho ngươi biết, các ngươi những cái này con chó đẻ, không muốn đem chúng ta bước đến cửa nát nhà tan mới vừa lòng, đúng không? Ta cho ngươi biết, các ngươi cứ việc phóng ngựa, lão nương không sợ. Triệu Hân Hân lần này, xem như giao trái tim để lửa giận đều cấp phát tiết ra đến đây. Dù sao tiếp tục như vậy đi xuống, chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có càng thêm gian khổ cuộc sống, Triệu Hân Hân đã không còn để ý, nhiều hơn nữa thêm một cây đuốc. À, Lý Bân bên này Nhi gọi điện thoại đánh đã lâu cũng chưa nhân nhận lấy, cuối cùng khó khăn có người nhận a, kết quả vừa mở ra điện thoại, đã bị đổ ập xuống mắng một trận. Khiến cho Lý Bân bây giờ là gương mặt không hiểu được. Cái kia, là ta nhầm rồi sao? Ngươi là Hồ Nhất Huy tiên sinh sao? Lý Bân hỏi. Ân. Nghe được Lý Bân như vậy lễ phép ân cần thăm hỏi, Triệu Hân Hân trợn tròn mắt. Không ngờ gọi điện thoại, không phải là muốn tiếp tục giết hại chính mình người nha. Ta, này, ta, ngượng ngùng. Khi biết gọi điện thoại người không có ác ý sau đó, Hân Hân khuôn mặt lập tức hồng. Cái kia, ta nhận lầm người, thật sự là. Hồ Nhất Huy là ta lão công, ta hiện tại liền đem điện thoại cho hắn. Ngươi nói một chút ngươi, như vậy bảo tính tình. Cái này nhất muốn làm, liền Hồ Nhất Huy cũng là phi thường lúng túng khó xử. Này, ai nha, này vừa rồi thật sự là ngượng ngùng. Ta, không có việc gì, không có việc gì. Lý Bân không sao cả mà nói. Ta là Mary giới thiệu qua đến người, ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi có hay không tiếp tục làm công tác tính toán. Mary à. Hồ Nhất Huy nghe được Mary hai chữ này, lặp lại hai lần sau đó, trực tiếp cả người đột nhiên tinh thần rồi, đứng lên. Nói Mary đem ta đề cử cho ngươi. Đúng vậy à, đúng vậy. Lý Bân xác nhận nói. Là hắn cho ta đề cử ngươi, cho ngươi đến cho chúng ta đương lái xe đấy. Nhưng là, đương nhiên, Hồ Nhất Huy cũng không có quên nguy cơ. Hiện tại không ai dám mướn chúng ta. Hoàng gia nhân điên cuồng đánh ép bọn hắn. Nếu như ngươi mướn ta, phỏng chừng ngài cũng hội. Ngươi cứ yên tâm được rồi, ta nơi này là cái tiểu sơn thôn, bọn hắn hoàng gia nhân tay duỗi không đến ta nơi này. Lý Bân cấp Hồ Nhất chiếu xuống một cái thuốc an thần. À, thật. Hồ một hồi kích động hỏng. Đương nhiên thật rồi, không tin ngươi hỏi một chút Mary. Vì để cho Hồ Nhất Huy tin tưởng, Lý Bân còn cố ý mở ra một cái khác điện thoại. Đem điện thoại đánh cho Mary. Hi, hello, Hồ tiên sinh, này Lý lão bản là một người tốt, người cứ yên tâm đến đây đi, tuyệt đối không có khả năng bẫy ngươi. Mary bên kia vẫn là ban đêm, nàng có chút mệt nhọc, cho nên nói ngắn gọn. Tốt, thật tốt, nghe được chính mình ngày xưa lão bản cũng nói như vậy, Hồ Nhất Huy kích động lời nói, đều nhanh muốn nói không rõ. Có thể là chúng ta nơi này công tác có một cái yêu cầu. Lý Bân lại lần nữa đem điện thoại cầm đến nói. À, tiên sinh, ngài giảng. Ta nơi này công tác nhiệm vụ chính là liên tiếp lục bình thôn cùng xung quanh các thôn trang, ngươi chỉ cần phụ trách trong này một đầu tuyến đường chính là được, cho nên nói, mỗi tuần đại khái cũng chỉ có 1-2 ngày thời gian có thể về nhà. Lý Bân đưa ra yêu cầu của mình. Cái này khẳng định không thành vấn đề a. Hồ Nhất Huy có chút không dám tin tưởng nói. Ngươi phải biết chúng ta công việc này phía trước khả năng thật lâu đều không về nhà được, cái này một tuần có thể hồi thượng 1-2 lần, cũng đã là rất tốt. Còn có chính là tiền lương vấn đề. Lý Bân nói đến rồi, Hồ Nhất Huy vấn đề quan tâm nhất. Nơi này dù sao cũng là cái tiểu sơn thôn, mỗi ngày đến hướng đến người đâu vậy cũng không có khả năng đặc biệt nhiều, cho nên tiền lương đâu cũng ngươi cũng sẽ không muốn suy nghĩ nhiều quá. Đến nơi này, Hồ Nhất Huy trong lòng hồi hộp một tiếng. Nhưng là đối với hắn lúc này tôi nói, đã không có lựa chọn nào khác. Chẳng sợ một tháng chỉ có thể tránh mấy trăm, hắn cũng muốn làm. Trừ bỏ các thôn dân trả cho ngươi tiền xe, ngươi có thể chính mình cầm lấy ở ngoài, chúng ta hàng tháng đại khái chỉ có thể cho ngươi 3.000 nguyên. Lý Bân đều đã không muốn xe của hắn mất. Như vậy thêm lên lời nói, hắn một tháng không sai biệt lắm cũng có thể tránh trước 4-5.000 đồng tiền trái phải. Hơn nữa cái này giá cả cũng tùy theo các thôn dân ở giữa dần dần tăng nhiều đến hướng đến, sẽ tiếp tục tăng lên. Tốt, 3.000 liền 3.000. Hồ Nhất Huy lúc này đã không quan tâm tiền lương nhiều ít á. Đợi, mới vừa nói cái gì? 3.000. Hồ Nhất Huy quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, hắn vừa rồi một mực cho rằng Lý Bân nói đúng 300 đấy, nhưng là không nghĩ tới Lý Bân lại còn nói chính là 3.000. Hơn nữa chính mình thu tiền xe, cũng đều là hắn chính mình cầm lấy. Cái này đối với phía trước công tác tới nói, quả thực chính là nói nhảm mà thôi đãi ngộ a. Bất quá ngươi cũng đừng đối với bọn hắn ôm hy vọng quá lớn, ngươi phải biết tiền kỳ bọn hắn hẳn là không có nhiều như vậy giao du. Lý Bân cũng là đánh nhắc nhở châm, nói. Ta đoán liền thưởng ngươi trụ cột tiền lương, ngươi một tháng tối đa cũng liền tránh cái 4.000 khối như vậy. Còn muốn tiếp tục tăng lên lời nói, ta đoán chừng phải tiếp qua mấy tháng, đợi thôn cùng thôn ở giữa liên tiếp hoàn toàn thành lập được. Nếu như tiền lương không hài lòng lời nói, ngược lại có thể theo ta thương lượng một chút, ta suy nghĩ cân nhắc có thể hay không lại sách. Không không không, ta rất hài lòng, ta rất hài lòng. Hồ Nhất Huy nhanh chóng hồi đáp. Hay nói giỡn, tại đãi ngộ như vậy phía dưới, nếu hắn còn lòng tham không đủ, tiếp tục yêu cầu cái gì, vậy chính là có một chút không biết phân biệt. Huống hồ đối với ở hắn hiện tại tôi nói, hàng tháng 4.000 đồng tiền thật đã thực có thể cứu cấp. Thậm chí nói làm hắn ra cuộc sống, trực tiếp một lần nữa may lại đều không đủ. Bất quá, trước sách yêu cầu là chuyên nghiệp của ngươi tiêu chuẩn, cùng với ngươi căn cứ chính xác món cái gì vậy giống nhau cũng không thể khuyết thiếu. Lý Bân vẫn đang không quên nhắc nhở. Đối với ta mà nói, quan trọng nhất đúng là các thôn dân an toàn, cho nên ta phải bảo đảm các ngươi chuyên nghiệp tính. Cái này xin mời lão bản ngươi yên tâm đi, ta sở hữu căn cứ chính xác món đến lúc đó đều một loạt cầm lấy cho ngươi nhìn. Hồ Nhất Huy mau nói. Đúng rồi. Lão bản ngài họ gì à? Hồ Nhất Huy cô nén nội tâm mừng như điên hỏi. Miễn họ gì Lý? Lý Bân nói. Nếu như người có hứng thú lời nói, hai ngày này liền có thể đến chúng ta Lục Bình thôn đến, ta tới thăm ngươi một chút có thích hợp hay không? Thật tốt tốt. Hồ Nhất Huy liền vội vàng đáp ứng. Đối với hắn tới nói, đây chính là một cái thiên đại cơ hội. Thứ 2105 chương 7 làm tốt lắm. Nga, đúng rồi. Ta nhớ được nghe Mary nói, các ngươi lúc trước bị hoàng gia sửa trị lái xe giống như không chỉ một cái, đúng không? Lý Bân lại hỏi nói. À đúng đúng đúng. Hồ Nhất Huy gật đầu nói. Lý lão bản, chẳng lẽ ngươi đối với bọn hắn cũng có mời chào hứng thú sao? Giống như. Lý Bân nói. Ta muốn đem Lục Bình thôn cùng xung quanh vài cái thôn đều liền, cho nên cần phải tốt mấy chiếc xe mới được. Lão bản kia ngài coi một cái cần phải mấy chiếc đâu này. Ta nhìn huynh đệ của ta rốt cuộc có đủ hay không? Hồ Nhất Huy nhanh chóng hỏi. Ta nghĩ a. Lý Gia Thôn, Trần Gia Thôn, Tiểu Câu Thôn, tổng cộng có 6 cái lân một bên thôn. Ai nhà, kia đây thật là thật trùng hợp, liền thượng ta chúng ta nơi này vừa vặn cũng có 6 cá nhân thất nghiệp. Hồ Nhất Huy hưng phấn thẳng xoa tay. Chúng ta đám này lão huynh đệ cũng là trừ lái xe, khác không có gì am hiểu. Lại bị hoàng gia đánh người, trên người rơi xuống thương bệnh việc tốn sức cũng không làm được. Vậy được, ngày mai hoặc là hậu thiên mấy người các ngươi chọn một cái thời gian a, các ngươi thượng Lục Bình thôn chỗ đó, để ta tới thăm các ngươi một chút căn cứ chính xác món, cùng với kỹ thuật. Lý Bân đáp ứng nói. Về phần giá cả, nhất định là giống như ngươi. Thật tốt tốt, ta cái này liên hệ bọn hắn. Hồ Nhất Huy hưng phấn mà nói. Bất quá ta những người bạn này có khả năng không dễ dàng liên hệ phía trên, đại khái phải chờ tới hậu thiên chúng ta mới có thể trôi qua. Cái này ngược lại không sao cả, các ngươi minh sau 2 ngày khi nào thì đến đều được. Lý Bân thờ ơ nói. Vậy được, ta hiện tại liền liên hệ bọn hắn, cùng bọn hắn thật tốt thương thảo một chút những nội dung này. Nếu như bọn hắn có người không muốn lời nói, ta sẽ lập tức cho ngài gọi điện thoại. Hồ Nhất Huy gật đầu nói nói. Vậy được, kể lại sự tình chờ đến ngươi sau khi đến rồi nói sau, ngươi bây giờ trước mau lên. Lý Bân nói xong, liền cúp xong điện thoại. Tút tút tút nghe, trong điện thoại vang lên cắt đứt âm thanh, Hồ Nhất Huy hưng phấn cũng không biết nên như thế nào biểu đạt tình cảm của mình. Như thế nào à, như thế nào à. Triệu Hân Hân cũng là đại thể nghe ra, Hồ Nhất Huy hiện tại giống như tìm được công tác. Có phải hay không có người dám mướn ngươi? Đúng vậy à, khi cách lâu như vậy, ta rốt cuộc tìm được những người khác, dám mướn ta đến đương tài xế. Hồ Nhất Huy kích động ôm lấy Triệu Hân Hân liền hôn 2 cái. Được rồi, mau cút mở, đều tuổi đã cao. Triệu Hân Hân ghê tởm lau mặt. Nói vì sao cái này nhân lại lớn như vậy đảm dám mướn ngươi à? Hắn chẳng lẽ liền không sợ hoàng gia người sao? Ta ngay từ đầu cũng kỳ quái, về sau hỏi một chút, ta mới biết được người này là để ta đi sơn thôn bên trong. Hồ Nhất Huy giải thích. Hắn hoàng gia tay lại trường, cũng không có khả năng đưa đến xa như vậy sơn thôn bên trong a. Này cũng đúng a. Triệu Hân Hân gật gật đầu. Có thể là như thế này vừa đến, chẳng phải là được trường kỳ tại nông thôn bên kia đợi à? Không có khả năng hay không? Nhân gia Lý lão bản cũng là rất lương tâm, mỗi tuần lễ đều cho ta 1-2 ngày giả. Hồ Nhất Huy nói. Huống hồ theo ta hiện tại tình huống này, tính là thật không có ngày nghỉ, ta cũng phải đi a. Vậy thì thật là quá tuyệt vời a. Triệu Hân Hân cũng có một chút hưng phấn. Bất quá đợi cho ngươi đi sau đó, nhất định phải chú ý cùng hắn thật tốt đàm phán một chút, trăm vạn không muốn bị gạt, biết không? Đây là Mary giới thiệu cho ta, cũng không có vấn đề. Hồ Nhất Huy phóng tâm nói. Huống hồ Lục Bình thôn thôn này ta cũng đã nghe nói qua, gần nhất một mực kiến thiết không sai, tại thôn này làm việc, vậy cũng không có khả năng bịp ta a. Nói thì nói như thế. Bất quá lấy việc đều phải cẩn thận. Triệu Hân Hân nhắc nhở. Dù sao giống ngươi dạng người này, đánh lại đánh không lại người khác, muốn tìm quan hệ cũng tìm không thấy. Tốt lắm, ngươi cũng đừng tổn hại ta. Hồ Nhất Huy gương mặt hắc tuyến nói. Được rồi, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại ngươi tìm được công tác, cũng là đều là đại hoan hỉ. Triệu Hân Hân lúc này cũng là mặt mày hớn hở. Ngươi ở nhà chờ xem, ta đi chuẩn bị thịt, buổi tối hôm nay ăn bữa ngon. Được rồi. Cuộc sống gian khổ hơn phân nửa năm, hiện tại cuối cùng nghênh đón chuyển cơ, Hồ Nhất Huy cũng là hưng phấn muốn chết. Nhớ rõ mua cho ta điểm lỗ tai healthy. Đã biết. Triệu Hân Hân cũng là vui vẻ đáp ứng nói. Vì sống được, bọn hắn đã lâu không khai trai rồi, hôm nay cuối cùng không cần cố kỵ cái gì, thật tốt ăn một bữa. Ai nha, hôm nay là thật làm việc tốt thường gian nan a. Đợi cho lão bà mình đi về sau, Hồ Nhất Huy hưng phấn cầm lấy điện thoại, bắt đầu cấp chính mình cái kia một chút đồng bệnh tương liên các huynh đệ gọi điện thoại. Này, Vượng Tử, như thế nào à? Tìm được công tác không vậy? Ta không phải là đang tìm ngươi hài lòng. Cũng không phải là với ngươi khoe ra, ta chính là muốn nói với ngươi. Những người này bởi vì thân thể đều cùng Hồ Nhất Huy không sai biệt lắm, căn bản là không có pháp đi ra ngoài làm công. Lại tăng thêm văn hóa cũng không cao, cho nên hiện tại cũng đều là ở nhà nhàn rỗi, không biết nên làm cái gì. Mà nhận được Hồ Nhất Huy điện thoại sau đó, đám người này cũng đều là mừng rỡ như điên. Ở nhà nhàn rỗi lâu như vậy, bọn hắn hiện tại cũng cuối cùng có cơ hội đi làm một chút việc. Tránh một chút tiền. Gạch nối dài. Mà một bên khác, Lý Bân đang tại Lâm Nguyệt nhà, suy nghĩ đêm nay ăn cái gì. Hôm nay Lâm Mẫu Lâm Phụ đều tại thị trấn, không có rảnh trở về, trong nhà cũng chỉ có Lý Bân cùng Lâm Nguyệt 2 người. Ta muốn ăn đàn cơm tháng, ngươi biết làm sao? Lâm Nguyệt đề nghị. Không thành vấn đề, Vân Vân là tốt rồi. Lý Bân cười cười, đàn cơm tháng vậy còn không là một bữa ăn sáng. Lý Bân thuần thục đi đến phòng bếp. Nhìn tủ lạnh, phát hiện nơi này cư nhiên còn có phía trước ăn còn lại cơm. Ngược lại cũng chính hảo, cơm rang dùng loại này cơm thừa đến sao là tối hương. Kia hôm nay liền đến một cái lưu tâm đàn cơm tháng A. Lý Bân tại trên người trói lại tạp dề. Thứ 2105 chương 8 lưu tâm đàn cơm tháng. Lưu tâm đàn cơm tháng đối với rất nhiều người tới nói đều là một kiện tương đối khó khăn thực hiện, việc này đối với Lý Bân tới nói ngược lại dễ dàng. Ban đầu tương lưu, cùng với cơm rang đều là phi thường thoải mái. Lý Bân thực nhẹ nhàng liền nấu ra phiên da nồng chất lỏng, cùng với một phần cơm rang trứng. Kế tiếp liền là khó khăn nhất địa phương, Lý Bân đầu tiên là tại cái chảo tiên tốt một tầng trứng gà, sau đó nhanh chóng tại bên trong lại đánh thượng một tầng trứng gà. Thừa dịp bên trong trứng gà còn không có động lại thời điểm nhanh chóng đem nó đắp lên, sau đó chấn động cánh tay, nhẹ nhàng làm trứng gà dán lại ở. Đợi làm xong việc cần thiết sau đó, lại đem ở giữa bao lấy trứng gà tân đản phiến đắp lên cơm rang phía trên. Tốt lắm, lưu tâm đản cơm tháng. Lý Bân lần lượt mang sang hai cái mâm. Đây là, nhìn tại cơm rang phía trên cư nhiên đắp nhất đại đống trứng gà, Lâm Nguyệt không biết đây là vật gì. Đây là trong truyền thuyết lưu tâm cơm rang trứng. Lý Bân vừa nói, một bên lấy ra tiểu đao đem trứng gà mở ra, tùy theo trứng gà chậm rãi mở ra, ở giữa kia vàng óng ánh đản tâm cũng là chảy xuôi đi ra. Qua, Lâm Nguyệt phía trước tuy rằng cũng ăn qua cơm rang trứng, nhưng là xinh đẹp như vậy cơm rang trứng, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tưới thượng tương chất lỏng. Lý Bân vừa nói một bên từ nhỏ bát đem phiên da nồng chất lỏng cấp rót đi lên. Tùy theo màu hồng phiên da chất lỏng tưới vào đàn cơm tháng phía trên, một cái hoàn mỹ lưu tâm đàn cơm tháng liền hoàn thành. Đến, nếm thử cái mùi này như thế nào? Lý Bân cũng cầm lấy thìa. Kỳ thật, đây cũng là ta lần thứ nhất làm món ăn này, ta chính mình cũng không biết có ăn ngon hay không. Không thể nào. Chu Sở Thiên có chút không dám tin tưởng. Phải biết, lưu tâm đàn cơm tháng phía trên loại này trứng gà có thể là rất khó hoàn thành. Không có trải qua huấn luyện người thất bại thật nhiều lần đều rất bình thường. Người cái này thật sự là lần thứ nhất làm sao? Ta nhìn người này trứng gà độ hoàn thành, nhưng là cùng nhân gia làm mấy trăm lần người đều không sai biệt lắm. Xác thực lần thứ nhất làm. Lý Bân đào nhất trước cơm rang. Bất qua đối với ta mà nói, chỉ phải biết phương pháp, kỹ xảo cái gì cũng chưa vấn đề gì. Ta, hương vị tạm được. Ta đi ngươi liền đừng như vậy vách xây. Ngươi để ta loại này phòng bếp sát thủ nên làm sao mà chịu nổi à? Lâm Nguyệt một bên lấy mâm đàn cơm tháng vừa nói. Mà khi nàng hướng đến trong miệng lấp một ngụm sau đó, chỉ thấy nàng biểu cảm cũng thay đổi. Của ta cái lão thiên gia nha. Lâm Nguyệt ba chớp linh động mắt to. Đây chính là ta đời này lần thứ nhất ăn được ăn ngon như vậy đàn cơm tháng. Đúng rồi, ta cảm thấy ta lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất ăn được ăn ngon như vậy đồ vật đâu. Lâm Nguyệt cũng thập phần đồng ý gật gật đầu. Nói thật ra nói, cũng không biết có phải hay không thác ngươi phục vụ, kỳ thật hắn làm loại này lưu tâm đàn cơm tháng ta cũng lần thứ nhất ăn. Chu Sở Thiên vừa nói, một bên không kịp chờ đợi theo chính mình mâm đào nhất trước đàn cơm tháng. A. Chu Sở Thiên tại chính mình ăn một miếng sau đó, cũng là nhịn không được ân một tiếng. Quả nhiên, Lý Bân làm đồ vật vốn không có khó ăn. Tốt lắm, chúng ta cũng đừng phát biểu cảm nghĩ rồi, nhanh chóng ăn xong còn có khác công tác đâu. Nói chuyện công phu, Lý Bân cơm đã ăn một nửa. Ừ, hai người nhanh chóng đáp ứng nói. Kỳ thật cho dù là Lý Bân không nói câu nói này, hai người bọn họ tại ăn xong thứ nhất miệng sau cũng liền căn bản không dừng lại được, cũng không có rảnh nói cái khác nói. Lý Bân hôm nay còn có những chuyện khác chưa xong, cho nên ăn cơm cũng mau. Hôm nay hắn tính toán mang theo Lâm Nguyệt cùng đi sơn bên trong nhìn, nếu có thể tìm được tân nguyên liệu nấu ăn thì tốt hơn. Đi thôi, ta đến dẫn đường, nơi này ta quen thuộc nhất. Lâm Nguyệt gương mặt cổ linh tinh quái, thứ nhất ngồi vào trên xe. Nhưng là Lý Bân sắc mặt lại một mực không tốt như vậy nhìn. Mãi cho đến hắn ngồi lên xe, mang lên Lâm Nguyệt, sắc mặt của hắn đều một mực thực nghiêm túc. Cẩn thận nghĩ, nghe Hồng Nhân âm mưu, tiệm cơm tân đầu bếp thông báo tuyển dụng, dạy học, còn có đáng chết hệ thống nhiệm vụ, một tuần bên trong liền phải giải quyết. T, như thế nào nhiều chuyện. Đầu óc xuất hiện các loại phiền não, Lý Bân cảm thấy chính mình thật có một chút nhức đầu. Hắn không phải là một cái yêu thích đem sự tình kéo tới mặt sau người, chỉ cần có thể có giải quyết cơ hội, hắn khẳng định chuyện xảy ra trước giải quyết, bằng không lời nói, việc nhỏ kéo tới mặt sau thực có khả năng gây thành đại hậu quả. Bân ca. Ngay tại Lý Bân trầm mê ở chính mình tự hỏi thời điểm, một bên Lâm Nguyệt nhịn không được yếu ớt nói một câu. Ân, làm sao vậy? Bị Lâm Nguyệt như vậy vừa gọi, Lý Bân cũng theo chính mình trong ảo tưởng trở lại thế giới hiện thực. Có chuyện gì không? Ta nói ca, ngươi có thể hay không mở chậm một chút? Chỉ thấy Lâm Nguyệt gắt gao nắm dây an toàn cùng xe tỏa bên cạnh bắt tay, nhìn trước mắt nhanh chóng sau này xuyên cảnh vật, Lâm Nguyệt cảm thấy chính mình tâm đều nhanh muốn theo cổ họng nhảy ra ngoài. A này, ngượng ngùng. Lý Bân lúc này mới chú ý tới, vừa rồi bởi vì chính mình toàn bộ tâm tư đều tại nghĩ chuyện này phía trên, dẫn đến mình lái xe thời điểm, đầu óc căn bản cũng không có trải qua bất kỳ cái gì tự hỏi, tốc độ một đường tăng vọt, hắn đều không chú ý đến. Ngươi vừa rồi quả thực muốn làm ta sợ muốn chết. Cứ việc lúc này tốc độ đã thấp xuống, nhưng là Lâm Nguyệt trái tim vẫn là nhảy rất nhanh, nàng lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Bất qua nói trở về, ta nói ngày ngày a. Chấm tốt thời gian dài, Lâm Nguyệt cuối cùng có thể nói ra đến nói. Ngươi này là lúc nào học đua xe à? Tốc độ của ngươi mau thái quá nha. Kỳ thật ta căn bản không học qua đua xe đấy. Lý Bân có chút ngượng ngùng nói. Thứ 2105 chương 9 đã lâu đặng xe đạp trải nghiệm. Hắn nói những lời này ngược lại sự thật. Dù sao hắn sở dĩ lái xe mau, chẳng phải là giống tay đua xe như vậy bởi vì kỹ thuật quá tốt, mà là bởi vì hắn cảm quan được tăng lên. Dẫn đến hắn cho dù lái rất nhanh, tại thế giới của hắn cũng chỉ là bình thường tốc độ mà thôi. Ta nói Bân ca ngươi tại lừa ai đó. Lâm Nguyệt bất mãn nói. Loại vật này ngươi vô sự tự thông. Ngươi thật coi ta tin tưởng nha. Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta đều phải giấu giếm sao? Kỳ thật nếu như Lý Bân phàm là cẩn thận một điểm có thể phát hiện. Lâm Nguyệt đang gọi hắn lúc sau đã biến thành Bân ca. Sở dĩ vừa rồi không gọi như vậy, hoàn toàn là bởi vì Chu Sở Thiên tại bên người, Lâm Nguyệt là một nữ hài tử, tự nhiên là có một chút da mặt mỏng. Nàng không nghĩ tạo thành cục diện lúng túng, cho nên tại Chu Sở Thiên trước mặt nàng vẫn là rất bình thường kêu Lý Bân tên. Nhưng là ta thật không có lừa ngươi nha. Lý Bân có chút giở khóc giở cười. Hai ta đều biết thời gian dài như vậy, tựa như ngươi nói loại chuyện này phía trên, ta có lừa ngươi tất yếu sao? Vậy ngươi chẳng lẽ chính xác là cái loại này thiên phú dị bẩm người sao? Lâm Nguyệt hỏi. Cứ như vậy hơn 2 năm thời gian, ngươi không chỉ có học xong nấu cơm, còn học xong ngọn xe, còn học xong cấp nhân xem bệnh. Cho dù là cấp thế giới siêu cấp thiên tài, cũng không có tốc độ như vậy nha. A này, loại chuyện này nếu như không phải là có các loại trùng hợp lời nói, kỳ thật Lý Bân bản thân đều cảm thấy việc trải qua của mình có chút quá mức thái quá. Nhân hòa thể chất của con người không thể cua đũa cả nắm. Khoa áo, người khi ngươi lưu mặt mày à? Lâm Nguyệt nhịn không được cười nói. Thời gian không sai biệt, chúng ta đi phía sau núi xem một chút đi. Đường Lý Bân hoạt động trong chốc lát sau đó. Nhìn đồng hồ tay một chút, hướng về Lâm Nguyệt hỏi. Đi một chút đi, ta hiện tại cũng không thể chờ đợi. Nghe tới Lý Bân nói lên về tân nguyên liệu nấu ăn sự tình, Lâm Nguyệt hứng thú lập tức đã tới rồi. Nàng từ nhỏ liền yêu thích tại sơn loạn dạo, tìm kiếm tân này nọ, nhìn có thể ăn được hay không, có ăn ngon hay không. Thậm chí nàng trước đây còn có cái ngoại hiệu, kêu thần nông. Đi thôi, theo ta. Đi phía trước đường núi liền có một chút khó đi rồi. Ô tô là mở không đi vào, cho nên Lý Bân đành phải theo cốp sau lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt xe đạp, chuẩn bị kỹ cái kia xe đạp mang theo Lâm Nguyệt cùng đi. Cũng phải mệt là các ngươi thôn mới có thể tìm ra loại này lão bộ kiện. Nhìn lật đi ra 16 giang xe đạp, Lý Bân nhịn không được chửi bậy đến. À, thực xin lỗi, ta không có châm biếm ý tứ. Hi, không có gì, ta lần thứ nhất nhìn đến chiếc xe này thời điểm ta cũng loại ý nghĩ này. Lâm Nguyệt cười nói. Đi thôi, ngồi ở đây nhi sau ngồi lên, ta mang ngươi cùng đi, chỉ cần ngươi đừng ngại xe này tỏa cứng rắn là được. Lý Bân nói. Làm sao biết chứ? Lâm Nguyệt không nói hai lời, làm được xe đạp sau ngồi lên. Ta cũng không là kia một chút có bệnh công chúa nũng nịu đại tiểu thư. Đi, Lý Bân thét to một tiếng, sau đó liền đặng lên xe đạp. Đi lên trước nữa chính là phía sau núi. Nơi này lộ tương đối nhỏ, có chút gập ghềnh, ngươi làm ổn. Phía trước liền đến phía sau núi. Lý Bân một bên đạp lên xe đạp vừa nói chuyện. Xin nhờ, ngươi đem ta đương cái gì? Ta lại không phải là cái gì tiểu anh hài, này chút đồ vật ta vẫn là. Liền Nguyệt vừa mới khinh thường nói một câu nói sau đó, đột nhiên liền bị hung hăng điên. Ai nha? Nguyên lai là bởi vì phía sau núi lộ thật sự là quá mức gập ghềnh, khắp nơi đều có tảng đá cùng mau linh tinh, Lý Bân tại đây thượng cưỡi xe đạp, kia thật sự là có chút. Cho nên Lâm Nguyệt cũng là hơi kém bị điên theo xe đạp thượng rơi xuống, rít một tiếng về sau, vội vàng từ mặt sau ôm Lý Bân eo. Ta đã nói nơi này tương đối sóc này nha, ngươi còn không tin. Nhìn đến Lâm Nguyệt này buồn cười phản ứng sau đó, Lý Bân không nhịn cười được. Này, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm à? Ta bị dọa nhảy dựng, ngươi cư nhiên còn tại cười. Trải qua kia một đoạn sóc này đoạn đường sau đó, xe lại bắt đầu vững vàng, nhưng là chẳng biết tại sao, Lâm Nguyệt vẫn là gắt gao ôm Lý Bân eo, không nghĩ buông ra. Xin nhờ, bạn xấu ở giữa cho nhau hố. Chẳng lẽ không là một kiện hài lòng sự tình sao? Lý Bân cười hắc hắc nói. Bất qua phía dưới lời nói, người tốt nhất ôm nhanh một điểm. Ân, nghe được Lý Bân đột nhiên nói như vậy, Lâm Nguyệt khuôn mặt nhất thời hồng. Cầu xin ngươi như thế nào đột nhiên thẳng như vậy bạch nha? Nghĩ làm cho người ta ôm thì cứ nói thẳng đi, chỗ nào đều có thể đó a, vì sao không muốn tại xe đạp phía trên? Lâm Nguyệt câu này lời còn chưa nói hết. Lại đột nhiên cảm giác được xe đạp đầu đột nhiên nâng một chút. Bà mẹ nó, tình huống gì? Nhìn xung quanh, Lâm Nguyệt ngạc nhiên phát hiện Lý Bân cư nhiên đang tại đạp lên xe đạp hướng đến đỉnh núi thượng chạy. Điểm chết người chính là Lý Bân tên gia hỏa này cư nhiên không có đi đường núi, mà là lựa chọn mặt khác con đường. Cũng không biết tên gia hỏa này như thế nào nghĩ, thật tốt đường núi không đi, không muốn thẳng tắp hướng đến đỉnh núi thượng chạy. Này, xin nhờ. Người tên gia hỏa này đang làm gì? Lâm Nguyệt bị dọa nhảy dựng. Vì sao con núi lộ ngươi không đi, không muốn đi loại vật này? Cái này không phải là đi cái này lộ tương đối nhanh sao? Đi đường núi nói còn muốn vòng loan. Lý Bân mặt không biểu cảm nói. Ngươi hãy yên tâm, có ta ở đây không thành vấn đề, chỉ cần ngươi ôm sát của ta eo không cho rơi xuống liền hoàn toàn không có việc gì, ta lái xe ổn thật sự. Ngươi... Lâm Nguyệt đột nhiên không biết nên như thế nào chửi bậy. Nhưng là Lý Bân câu nói kia vẫn để cho nàng rất được dùng, nàng phi thường nghe lời ôm sát Lý Bân eo. Bất quá khi nàng hoàn toàn ổn định ra tâm thần sau đó, cũng phát hiện Lý Bân lái xe quả thật phi thường ổn, điều này cũng làm cho làm nàng càng thêm giật mình. Thứ 2105 chương 10 các loại kế hoạch. Phải biết, loại này kiểu cũ 16 giang xe đạp. Cưỡi ở đường núi thượng bản thân chính là một kiện cố sức sự tình, nhưng là Lý Bân lại giống cưỡi ở bình địa thượng giống nhau, cứng rắn hướng lên đăng. Ngày lỗ, đây rốt cuộc là một loại gì quái lực nha? Gắt gào ôm Lý Bân eo. Lâm Nguyệt cẩn thận cảm nhận trong lòng thân hình. A, của ta thiên A, tại sao có thể có như vậy hoàn mỹ thân hình? Lý Bân này eo quả thực đoạn tuyệt nha, không chỉ có cơ bụng, phần eo đường nét cũng là phi thường hoàn mỹ. Có thể như vậy đặng xe đạp, thuyết minh phần eo lực lượng cùng chân lực lượng cũng là không phản đối. Mà một cái nam nhân vùng eo đủ cường, liền không nhịn được làm người ta liên tưởng đến cái khác sự tình. Mà Lý Bân phương diện kia cũng quả thật rất mạnh, so không ít uống thuốc rồi sau lừa đảo còn mạnh hơn. Mà khi nàng nắm thật chặt ôm Lý Bân eo sau đó, nội tâm khô nóng đột nhiên liền đốt. Tốt lâu, cuối cùng đến đỉnh núi, càng đi về phía trước thượng một đoạn thời gian liền đến. Lý Bân cuối cùng đem xe đạp đạp lên đỉnh núi sau đó, thở phào một hơi nói. Nếu để cho ngoại nhân nhìn đến Lý Bân cư nhiên mặt không đổi sắc cứng rắn đằng xe đạp lên núi, phòng chừng chửi bậy một chút ra hỏa kia chân, quả thực không phải là người. Lúc này đã không còn điên bá. Nếu như ngươi ngại nóng nói có thể buông ra. Đi lên trước nữa liền đến vững vàng khu vực, Lý Bân liền hướng về ôm chính mình Lâm Nguyệt nói. Nga, ta đã biết. Nhưng là lúc này ta giống như hơi lạnh. Nghe được Lý Bân nói sau đó, Lâm Nguyệt đáp đáp một tiếng, nhưng là hai tay vẫn đang không có rời đi Lý Bân eo. Ạc, Lý Bân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lại tiếp tục đạp đi xuống. Tốt ra hỏa, nàng là thật nghe không ra, ta cảm thấy rất nóng sao.

tại bọn hắn kết hợp địa phương đã nhìn không tới một tia khâu. Chỉ thấy bọn hắn quấn tại một khối thân thể. Lâm Nguyệt bất đắc dĩ nói. Hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đi lên cũng phải cưỡi xe đạp, bên này đường núi xác thực là có một chút không dễ đi, cho nên rất khó làm. Này còn không đơn giản, tìm đầu tư, đến lúc đó hướng lên mặt hồi báo một chút liền có thể tại nơi này tu một cái tân đường núi. Đến lúc đó lại liên hệ du lịch cục người thật tốt tuyên truyền, phát huy một chút, kia chẳng phải là ngày kiếm đấu kim. Lý Bân đầu óc quả thật cùng người bình thường không giống với, hắn nghĩ đến địa phương rõ ràng so Lâm Nguyệt phải nhiều. Hơn nữa, đến lúc đó khách du lịch sẽ mang đến không ít dòng người lượng người lớn. Như vậy có thể sáng tạo đồ vật liền càng nhiều. Nói ví dụ chúng ta có thể tại chỗ đó tổ chức buôn bán thành, lại ví dụ như các ngươi nông thôn có thể muốn làm nông gia nhạc, nói ngắn lại chính là tổ chức khách du lịch đối với các ngươi nơi này tuyệt đối có không ít ưu việt. Lâm Nguyệt cũng đồng ý gật đầu. Nhưng là, ta sợ chúng ta thôn không chịu nổi nhiều người như vậy a. Nàng lo âu nói. Đến lúc đó bất kể là quán trọ vẫn là du khách, khẳng định đều sẽ có mua sắm mua đồ nhu cầu, nhưng là chúng ta thôn cứ như vậy một cái tiểu điếm trải, chứ không nói có thể hay không bình thường ở nhiều như vậy du khách, quang ta một người cũng bận rộn sống không quá đến nha. Lâm Nguyệt lo lắng nói. Yên tâm đi. Cái tiểu điếm này lót đường vẫn là phục vụ cho các ngươi chính mình thôn người, bao gồm kia một chút đến thôn làm khách người đến. Lý Bân xoa xoa Lâm Nguyệt đầu nhỏ. Ta là quyết định. Đến lúc đó tại nơi này lại đến muốn làm một cái thương thành đấy. Chuyện này kỳ thật Lý Bân đã sớm có ý nghĩ của chính mình, tại nơi này mua thứ gì thật phiền toái, thậm chí còn nhu phải chạy đến chợ phía trên. Nếu như thôn bên trong hoặc là thôn phụ cận, có thể có một cái đại siêu thị vậy không giống. Phía trước nói thôn dòng người lượng cùng sức mua căn bản chống đỡ không dậy nổi đại siêu thị, nhưng là nếu như thật khai phá khách du lịch, như vậy toàn bộ vấn đề liền đều nghênh nhận nhi giải. Về phần đầu tư linh tinh, nếu như Lý Bân thật tìm không đến nhân lời nói, vậy hắn liền chính mình đến đầu. Hiện tại Lý Bân là thật không thiếu tiền, hắn chỉ là muốn làm chính mình muốn làm sự tình. Lâm Nguyệt cái kia tiểu điếm trải, nhiều nhất chính là một cái tiện lợi điếm mà thôi. Đợi cho ngày sau đó phần đông du khách sau đó, căn bản là không chịu nổi, cho nên Lý Bân đã sớm nghĩ tại nơi này muốn làm một cái đại hình chút thương thành. Như vậy nói đến lúc đó cho dù du khách rất nhiều, bọn hắn cũng có thể có địa phương tiến hành mua sắm, Lý Bân cũng có thể tại thương thành muốn làm một chút cái gọi là thôn trang đặc sắc. Làm các thôn dân chính mình đến động thủ, lại là một cái phát tài con đường. Huống hồ, Lục Bình thôn vị trí này một khi sửa một cái thương thành, như vậy đối với những thôn khác trang phát triển cũng có trọng yếu ý nghĩa. Không nói cái khác, ít nhất kia một chút thôn bên trong tiện lợi đếm nếu như muốn nhập hàng lời nói. Không bao giờ nữa dùng thật xa chạy đến Giang Bắc thị trung tâm thành phố rồi, chỉ cần cùng cái này thương thành làm một cái hợp tác là tốt rồi. Chẳng khác nào nói chỉ cần có thể thông một cái cửa đương, xung quanh rất nhiều sự tình đều toàn bộ như vậy cởi bỏ. Dạng này nói cũng tốt. Dù sao ta nơi này chính là một cái tiểu điếm trải mà thôi, căn bản là không thể ứng đối nhiều như vậy người. Lâm Nguyệt ân một tiếng. Như vậy người nghĩ kỹ cùng ai hợp tác rồi sao? Làm ai mở cái này thương trường đâu này? Cái này nói ta còn không có nghĩ kỹ. Dù sao ta tin được người liền mấy cái như vậy. Nếu như bọn hắn đều không có ý nguyện đầu tư lời nói, ta đây cũng chỉ có chính mình trả tiền. Lý Bân cẩn thận nghĩ nghĩ, đại đa số thương nhân hắn cũng tin không nổi, kia một vài người đi đến sinh tồn đầu tư rất nhiều, chỉ là vì lao một khoản. Cho nên vì thôn tiền đồ nghĩ, Lý Bân quyết định hoặc là chính mình toàn bộ móc, hoặc là tìm người quen. Hơn nữa nhất định phải là tin được người. Thứ 2106 chương tìm kiếm phân tiêu thương dealer. Nhưng là, chuyến đi này thủy quá sâu, ta lại quả thật một vốn một lời không quá hiểu rõ. Này đối với Lý Bân mà nói là hiện thực nhất vấn đề. Dù sao hắn cũng không hiểu tòa thành thị này cùng sơn thôn, hắn tại một bên khác sở để dành người mạch cũng không áp dụng ở nơi này. Nhìn đến cũng chỉ có ở đây nhiều đi kết giao một chút người mới được. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường, đến lúc đó nếu có thể cùng du lịch cục người lăn lộn lên, toàn bộ không phải là điều hảo thuyết sao? Nói làm liền làm. Vậy người tính toán như thế nào đi mở thác con đường này đâu này? Một bên Lâm Nguyệt nhịn không được hỏi. Người ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, nhận thức nhiều nhất chính là ta nhóm hai cái này thôn người định làm như thế nào? Lý Bân nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định theo nông sản phẩm vào tay. Ân, ta tại nơi này thoải mái khô, chính là sơn thượng nông sản phẩm. Nếu như có thể theo phương diện này vào tay nói phỏng chừng tốt hơn rất nhiều. Ít nhất nhà đầu tư ta có thể đô ra đến vài cái. Lý Bân đối với thủ đoạn của mình vẫn là thực tín nhiệm, chỉ cần có thể kết giao, có thể kéo qua. Ân, nói cũng phải, chỉ cần có tiền, hết thảy đều tốt nói. Lâm Nguyệt gật gật đầu. Như vậy vừa đến, ngươi chẳng phải là muốn tại nơi này lưu thượng nhiều nhất đoạn thời gian. Nàng đột nhiên bĩu môi nói. Đúng vậy à, không có biện pháp sự tình. Lý Bân bất đắc dĩ nói. Ta đây trở về trường học ngươi cũng không thể đưa ta. Cũng không phải là không thể đưa, dù sao vừa đến một hồi cũng sẽ không đến hai ngày. Kia thôi được rồi. Lâm Nguyệt rõ ràng có chút thất vọng. Nhưng không có biểu hiện ra. Dù sao nàng cũng là biết, một khi Lý Bân có thể đem thôn khách du lịch lôi kéo lời nói, sẽ là hơn một đại tăng lên. Như vậy đi, nếu như ngươi muốn từ khách du lịch vào tay lời nói, ta giới thiệu cho ngươi một người. Lâm Nguyệt đột nhiên nhớ tới một người. Ai? Giữa trưa, Lý Bân cùng Lâm Nguyệt cùng một chỗ tại Lục Bình thôn thôn đại đội ăn cơm. Đối diện tòa chính là một mỹ nữ thôn bí thư chi bộ, đang tại lang thôn hổ yết Lý Bân bọn người mua được đồ ăn. Ngươi là nói, Lý lão bản muốn làm một cái phân tiêu. Thôn bí thư chi bộ từ Nam Nam vừa ăn một bên hỏi. Giống như, ta nghĩ, dựa vào ta một nhà tiệm cơm đến thu mua các ngươi khuẩn cô lời nói, xác thực là có một chút hạn chế. Khuẩn cô loại vật này dù sao hàng năm đều có riêng mùa sinh trưởng, còn lại thời gian dân chúng dù sao cũng phải nghĩ khác sinh tồn phương pháp xử lý. Cho nên ta liền nghĩ dẫn vào một chút đa nguyên hóa rau dưa, cùng các ngươi bản địa đặc sản. Sau đó ta đi các ngươi bản địa dưới thành kéo một chút phân tiêu thương dealer, đến lúc đó liền hảo thuyết. Lý Bân phân tích nói. Hơn nữa một khi thôn các ngươi tử đồ ăn hệ đánh ra danh, vậy sau này đối với khách du lịch tới nói cũng tuyệt đối là một cái chỗ tốt không nhỏ. Khách du lịch ba chữ rất rõ ràng làm từ Nam Nam sừng sốt một chút. Ngươi là nói, ngươi còn tính toán phát triển khách du lịch. Đúng vậy à. Ngày lỗ, ngươi chính xác là, chúng ta phó tướng. Từ Nam Nam hưng phấn hô to một câu. Thông qua một phen nói chuyện phiếm, Lý Bân lúc này mới ý thức được, nguyên lai trước mắt người mỹ nữ này chi thư kỳ thật đã sớm nghĩ tới này cha. Nhưng là tiếc là không làm gì được, một là không mở ra nổi tiếng, hai là kéo không đến đầu tư, cũng liền đành phải từ bỏ. Nhưng không nghĩ tới Lý Bân cái này đại lão bản bây giờ lại cũng có ý nghĩ như vậy, kia toàn bộ liền đều hảo thuyết nha. Vậy được, chúng ta đây liền nói hay lắm. Có thể gặp được đến một cái lý giải chính mình nói người, Lý Bân cũng cười cười. Ta ngược lại một bên Lâm Nguyệt lúc ăn cơm một mực không nói thế nào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Hình như có chút không phải là mùi vị. Bận rộn một ngày sau. Hai người trở lại gian phòng. Đi một ngày, Lâm Nguyệt có chút mệt nhọc, muốn cởi bỏ giày của mình, lại bị Lý Bân ngăn lại. Bởi vì hắn muốn thay thế lao. Lý Bân nâng lên tất chân Lâm Nguyệt chân trái đặt ở chính mình ngồi xuống đầu gối phía trên, bắt đầu cởi bỏ chân ngoại nghiêng giày chụp. Nút thắt cởi bỏ, tinh tế dây giày theo nút thắt chung rút ra, tất chân Lâm Nguyệt một cái mỹ chân liền thoát khỏi trói buộc. Hiện ra ở Lý Bân trước mắt. Rất nhanh, Lý Bân đem tất chân Lâm Nguyệt chân phải giày cũng cởi xuống dưới, sau đó Lý Bân đem này hai sao oánh xinh đẹp chân nắm ở trong tay tinh tế thưởng thức. Này một đôi chân ngọc thật sự là tăng một phần nhiều lắm, giảm một phần quá ít, bất luận màu da, hình dạng, mềm mại đều dịu tới cực điểm, Lý Bân nhịn không được nửa quỳ liếm ăn lên. Tận tình trêu đùa về sau, Lý Bân đem Lâm Nguyệt xích chân nhẹ nhàng buông xuống. Hai tay vuốt ve khởi tất chân mỹ nữ kiện mỹ đùi. Lý Bân tay tại trơn bóng làn da thượng càng sờ càng phía trên, một mực đưa đến Lâm Nguyệt váy. Lý Bân tay sờ soạng, rất nhanh liền chạm được háng. Lý Bân đôi mắt tiêu điểm theo nàng nhỏ nhắn duyên dáng ngón chân, trải qua kiên cố bắp chân, mượt mà đầu gối, sung túc đùi, rộng thùng thình xương chậu, bằng phẳng bụng, doanh doanh eo nhỏ, bộ ngực cao vút, tuyết trắng cổ. Chậm rãi chuyển qua kia trương quyến rũ tuyệt luân gương mặt phía trên, liền dừng lại bất động. Nàng và Lý Bân ôm, cùng một chỗ chuyển qua phòng ngủ, Lý Bân đem nàng bổ nhào vào ở trên giường. Nàng Kim Thiên mặc một thân màu xanh nhạt bộ váy, Lý Bân đem nàng quần áo nút thắt một đám cởi bỏ, màu trắng áo ngực lộ ra. Lý Bân nhớ tới lần trước nàng phong tao đem một cái vú tại Lý Bân khuôn mặt lướt qua tình cảnh,

đã kề cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, ngứa ngáy khó chịu hạ thân từng trận run rẩy. Hai đầu tuyết trắng đùi dâm đãng mở ra, miệng nhỏ mồm to hít vào, khe thịt cũng hơi hơi đóng mở, toàn thân nóng bỏng, dâm đãng đầy lên màu mỡ vùng mờ u, chờ đợi Lý Bân Dương vật hung hăng địt nàng tiểu nộn huyệt, chà đạp nàng thanh xuân thân thể. Khom eo, Lý Bân bắt lấy Lâm Nguyệt tinh tế mắt cá chân, cách chân bóng quần tất, hai tay cẩn thận hướng lên vuốt ve, thon dài bắp chân, nở nang đùi, đều là như vậy hoàn mỹ mê người. Lý Bân cuối cùng nắm hai miếng vừa mềm nhuyễn lại có co giãn bờ mông. Lý Bân thật sự là quá yêu thích này hai đầu đường cong rõ ràng chân dài. Lý Bân cẩn thận cầm chặt con kia tuyết trắng mềm mại bàn chân nhỏ, bắt lấy nữ nhân hai cái cổ chân, tại nàng lòng bàn chân trái thượng như có như không liếm hai cái. Song trưởng vô lực ôm người yêu cổ, hai đầu tuyết trắng chân dài gấp khúc chống đỡ ở trên giường, hai chân thon dài mặc lấy màu trắng tất chân, càng gia tăng nàng gợi cảm. Hai đầu thẳng tắp tuyết trắng đùi tùy theo váy hướng lên lật chậm rãi lộ ra, đến phần cuối thời điểm, nhất đám đen sẫm hình tam giác lông mờ u vừa vặn hiện ra tại Lý Bân trước mắt. Lý Bân dùng sức quất đánh chống đối, quy đầu va chạm hoa tâm, làm cho người này mỹ thiếu nữ phóng đãng quát to. Ta muốn, mau làm chết ta à. Đúng lúc này, Lý Bân cảm giác được dương vật một trận run run, tinh dịch cuồng xạ mà ra. Hắn ôm chặt lấy Lâm Nguyệt hai chân, mông về phía trước kịch liệt lay động, đem chính mình tinh hoa toàn bộ bắn cho Lâm Nguyệt. Hôm nay là Lâm Nguyệt rời đi ngày đầu tiên, Lý Bân sớm đã ra khỏi giường. Hắn muốn đến hậu sơn nhìn lên nhìn thôn này còn có hay không cái gì khác có thể lái được phát địa phương. Bất quá, trừ bỏ khắp núi khắp nơi quả dại ở ngoài, hắn còn thật không phát hiện cái gì tân này nọ. Nan không thành muốn dùng quả dại sao? Trái cây chỗ đó không vậy? Thứ này trở thành không được đặc sắc a. Nghĩ nghĩ, Lý Bân vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này. Nhanh đến cơm trưa thời điểm Lý Bân nhớ tới chính mình còn chưa ăn cơm, liền chạy tới sơn thượng nhìn nhìn có cái gì tốt ăn. Lý Bân đến sơn thượng về sau, lượm mấy cục đá, chạy đến chỗ cao từ trên nhìn xuống nhìn chằm chằm bụi cỏ, một lát sau liền phát hiện cơm trưa mục tiêu, sau đó tay giương lên. Hiu, một cái dấu ở bụi cỏ phía dưới thỏ hoang, đã bị kia hòn đá nhỏ cấp nát đầu, lật bạch nhãn lè lưỡi nằm xuống. Nếu có nhân có thể thấy như vậy một màn, tuyệt đối cả kinh cằm đều rơi xuống. Này được bao lớn lực tay. Cơm chưa có. Lý Bân cười cười, chạy tới đem con thỏ cấp kiểm, tiếp lấy lại hướng đến lâm tử chỗ sâu đi vòng vòng. Sơn bên trong trừ bỏ con thỏ đợi động vật bên ngoài, còn có nấm, mộc nhĩ, lộc nhung bực này thổ sản vùng núi rau dại. Thứ 2111 chương không biết làm cơm mỹ nữ bí thư chi bộ. Thôn ủy văn phòng. Buổi trưa. Từ Nam Nam giúp xong công sự, chính đang chuẩn bị chính mình cơm trưa. Bữa sáng mặc dù là sát phách Vương Thẩm giúp đỡ, nhưng nàng một nữ hài tử cũng không thể đủ luôn phiền toái Vương Thẩm. Cho nên cơm trưa vẫn là nàng chính mình chuẩn bị. Chính là từ Nam Nam cơm trưa có vẻ có chút thê thảm không nỡ nhìn. Vài cái màu trắng bánh bao, vẫn là lần trước nàng thác nhân theo hương thượng mang về bột mì cùng. Nàng lúc trước cuộc sống có thể không phải như vậy, khi nào thì chính mình động tới tay. Làm ra bánh bao cũng là hình thù kỳ quái. Có ăn cũng không tệ rồi. Từ Nam Nam nhìn trong tay mặt xấu không kéo mấy bánh bao, mỗi lần đều có chút muốn khóc. Này bánh bao không chỉ có bộ dạng khó coi, cắn đi lên cũng cùng tảng đá không sai biệt lắm. Đổi thành trước kia nàng nhìn đều trướng mắt liếc nhìn một cái. Nhưng là bây giờ đã đói bụng được không được. Từ Nam Nam chỉ có thể dưng dưng cắn một cái, hơi kém sẽ không trực tiếp phun ra đến. Khó khăn nuốt xuống đột nhiên nghĩ tới điều gì đúng rồi. Gia hỏa kia vừa trở về, không địa phương ăn cơm đi. Muốn hay không phân cho hắn một điểm. Từ Nam Nam đáy lòng vẫn là rất hiền lành, nghĩ Lý Bân khả năng không ăn cơm, sau đó ra văn phòng, liền chuẩn bị đi tìm Lý Bân. Vừa đến Lý Bân cửa gian phòng, hiện bên trong không có người, đành phải trở lại chính mình gian phòng. Vừa đến chính mình cửa gian phòng. Bên trong lập tức một trận nồng đậm mùi thịt vị truyền ra. Cái gì vậy, thơm như vậy. Từ Nam Nam lập tức đã bị hấp dẫn, đến Lục Bình thôn lâu như vậy, nàng ăn thịt số lần quả thực thật là ít ỏi. Gấp gáp đẩy ra môn, liền thấy vài đạo mỹ thực bị bày ở trên bàn. Nước miếng lập tức liền chảy ra. Muốn cẩn thận, cẩn thận. Từ Nam Nam lau mép một cái nước miếng, tâm lý không ngừng báo cho chính mình muốn cẩn thận, lại không phải là chưa thấy qua quen mặt tiểu nha đầu. Có thể xào lăn thịt thỏ, sơn cô thịt băm, rau trộn hoa mã lan, thanh nhiệt đản hoa canh, còn có tiêu nướng nấm hương, mỗi đạo đồ ăn đều là làm từ nam nam thẳng nuốt nước miếng. Nàng xem nhìn chính mình trong tay mặt bánh bao, sẽ cùng kia mấy món ăn đối lập phía dưới, lập tức không có thèm ăn. Nhân cùng nhân so, quả thực tức chết người. Nàng đi đến Lục Bình thôn sau đó, mỗi ngày không phải là bánh bao chính là bánh bao, trong miệng mặt đều nhanh mở dần ra khỏi điều đến đây. Cái này tham thật. Vương Thẩm chuẩn bị sao? Ô ô, Vương Thẩm ngươi đối với ta thật tốt quá. Từ nam nam đều cảm động mau khóc, lập tức liền lên bàn, sau đó cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn, không kịp chờ đợi gắp lên một khối ánh vàng rực rỡ dầu mỡ thịt thỏ phóng tới trong miệng, nồng đậm vị thịt liền tràn đầy khoang miệng, cũng là mở mà không béo, ăn ngon đến bảo. Còn có cái khác mấy món ăn, cũng đều là các hữu đặc sắc, rõ ràng là vài đạo ăn sáng, lại làm cho từ nam nam ăn ra cấp 5 sao tửu điếm cảm giác. Từ nam nam cảm thấy chính mình phía trước ăn bánh bao, thật chỉ có thể cấp heo ăn. Nàng cơ hồ là một cái đem trên bàn đồ ăn tất cả đều ăn hết sạch rồi, cuối cùng còn có một chút chưa thỏa mãn. Vương Thẩm tay nghề này thật thật tốt quá, nếu nam nhân có loại này tay nghề, bản tiểu thư liền gả cho hắn. Từ nam nam vỗ vỗ bụng nhỏ, trên mặt một bộ thỏa mãn bộ dạng. Từ bí thư chi bộ. Đang tại từ nam nam chuẩn bị sau khi ăn xong nằm thi thời điểm Lý Bân tự mình đẩy cửa tiến vào, tuyệt không như là ngoại nhân. Sau đó hắn chợt nghe đến từ nam nam lời nói, trên mặt sửng sốt, lộ ra khó sự biểu cảm. Từ bí thư chi bộ, chúng ta quen biết mới vừa thiên cũng chưa tới, bộ dạng này triển có phải hay không có chút quá nhanh. Ngươi như thế nào tiến vào? Từ nam nam trên mặt lập tức khó coi, không biết đây là gian phòng của ta sao? Xoay chuyển ánh mắt, từ nam nam liền thấy tay trái cầm lấy thái đao, tay phải cầm lấy thịt thỏ Lý Bân. Giá thế này, giống như là đang làm đồ ăn. Kia một bàn này từ đồ ăn, là này con bê làm. Vừa rồi chính mình nói cái gì đấy, nếu nam nhân có cái này tay nghề, bản tiểu thư liền gả cho. Từ nam nam cả người cũng không tốt. Hóa đá nương trường, sau một lúc lâu mới cao giọng nói những thức ăn này, đều là ngươi làm. Lý Bân đặc ngại ngùng nói đúng vậy a. Bất quá kết hôn vẫn là quá sớm, chúng ta hẳn là lẫn nhau hiểu rõ hơn chút nữa. Nói đến đây, hắn còn có chút hơi kích động. Quốc nội nữ nhân hiện tại cũng to gan như vậy rồi, liền trực tiếp muốn kết hôn a. Từ nam nam thiếu chút nữa té xỉu, gấp gáp nổi giận nói ai muốn cùng ngươi kết hôn rồi. Kia vừa rồi. Nói sai biết không? Từ nam nam tức giận nói, trên mặt đỏ ửng, ngươi như thế nào tùy tiện đến ta bên trong gian phòng nấu cơm. Lý Bân lập tức yếu ớt nói ta nhìn giờ cơm cũng đến rồi, lo lắng từ bí thư chi bộ chưa ăn cơm. Hơn nữa ta bên kia cũng không có đồ làm bếp, liền mượn xuống. Nghe được Lý Bân lo lắng chính mình chưa ăn cơm, từ nam nam tâm lý lập tức cảm động xuống. Từ nam nam ngữ khi tốt hơn một chút, lần sau nhớ rõ gõ cửa a. Không thành vấn đề, hương vị như thế nào đây? Lý Bân bảo đảm nói, nhìn một bàn đồ ăn đều bị ăn hết sạch rồi. Thầm nghĩ cái này con nhóc khẩu vị thật đúng là đại, nếu ai cưới nàng về sau chắc chắn sẽ bị ăn phá sản. Còn có khả năng a? Từ nam nam nghiêm sắc mặt, thần sắc lạnh nhạt, hơn nâng lên cầm, ta cảm thấy tài nấu nướng của ngươi tạm được, đi tửu điếm công tác không thành vấn đề, ngươi nếu không muốn làm giao hàng viên rồi, ta có thể đề cử ngươi đi tửu điếm công tác. Từ nam nam có khuê mật, trong nhà mặt chính là mở cấp 5 sao tửu điếm. Lấy Lý Bân tài nấu nướng tuyệt đối có thể tại chỗ đó đương đầu bếp chính. Bệnh thần kinh, ta hào hào mà lão bản không làm đi làm cái gì đầu bếp. Lý Bân lắc lắc đầu, hơn nữa, ngươi một cái thôn bí thư chi bộ có thể nhận thức cái gì nhân? Chỉ bằng ngươi, có thể nhận thức cấp 5 sao tửu điếm lão bản sao? Ngươi, từ nam nam mày liễu dựng lên, cũng mất hứng, ta còn không hài lòng giới thiệu, ta cho ngươi biết nhân gia thật đúng là cấp 5 sao tửu điếm. Không nhất định phải ngươi. Đừng nóng giận, nếu ngươi cao hứng, về sau ngươi cơm trưa bữa tối giao cho ta giải quyết như thế nào, ngươi hàng tháng cho ta điểm mua thức ăn tiền là được. Đối mặt với cái này dạng mỹ nhân, Lý Bân quả thật dễ dàng khởi tâm tư không đứng đắn. Mà hắn hệ thống, cũng thực hợp công việc vang lên. Đinh, gây ra tân công lược nhiệm vụ. Công lược đối tượng, từ nam nam. Tuổi 25. Thân cao 165. Thể trọng 51 kg, 3 vòng 88, 62, 91. nhan trị 96 phân, phun điểm 100 phân. Hàm ăn mỹ thực, đi dạo phố, đợi một loạt tiểu nữ sinh ham. Công lược nhắc nhở từ Nam Nam tại Lục Bình Thôn làm đã lâu thôn bí thư chi bộ. Nếu như từ Lục Bình Thôn vào tay dễ dàng hơn một chút. Tính cách ôn nhu, ngạo kiều. Trước mặt độ hảo cảm 70, độ hảo cảm đạt tới 100 sau tất nhiên có thể phát sinh quan hệ. Công lược khen thưởng hồi khí đan một cái. Tốt gia hỏa, như vậy phong phú. Lý Bân cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thứ 2112 chương sờ soảng. Thật, vậy được rồi. Mà một bên khác, từ Nam Nam lại cao hứng, cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng xuống dưới. Ăn cơm xong, Lý Bân tự hỏi tình huống trước mắt. Thôn này trước mắt này nọ là có, chính là nguồn tiêu thụ không tốt mở ra, phỏng chừng vẫn phải là đi ra ngoài thử thời vận. Như vậy việc này không nên chậm trễ, hôm nay liền đi ra ngoài. Lý Bân hôm nay đi ra ngoài thời điểm còn hái không ít thổ sản vùng núi, đi ra ngoài trước nhìn nhìn. Lục Bình Thôn đi ra bên ngoài lộ chỉ có hai đầu, một đầu thủy lộ, tốc độ nhanh. Nhưng là thủy rất cạn, khó đi thuyền. Một khác đầu chính là đường núi. Tuy rằng những năm gần đây may lại rồi, nhưng còn là rất khó đi. Lại tăng thêm Lý Bân xe còn bị mượn đi, nhất thời tìm không thấy khác thay đi bộ công cụ, hắn chỉ có thể đi bộ đi xuống. Cũng may có hệ thống cải tạo thân thể, đi như vậy một chút đường, hoàn toàn không nói chơi. Lý Bân tốn hơn một giờ liền ra khỏi núi khu. Đến buổi chiều 2 điểm thời điểm hắn đã đi ra vùng núi, đi đến ngoài núi quốc lộ phía trên, vừa vặn có một lượng ngũ lăng ánh sáng tiểu gia tạp đi ngang qua. Lái xe là một hơn 40 tuổi thô kệch hán tử, kêu Lỗ Diệu Tiền, bởi vì tiện đường cũng không có thu Lý Bân tiền. Bất quá nghe nói Lý Bân về sau khả năng còn thường xuyên đi nội thành, liền cho hắn nhất tấm danh thiếp lão đệ, muốn xe có thể tìm ta, giá cả cam đoan công bằng. Lý Bân cười nói cảm ơn. Đến nội thành về sau, Lỗ Diệu Tiền bởi vì còn kéo lấy hàng, hãy cùng đem Lý Bân đặt ở ô tô trạm. Lý Bân mở ra điện thoại nhìn một chút bản đồ, khóa được vài cái phụ cận đại tiệm cơm, liền định đi trước thảo luận một chút phân tiêu sự tình. Không biết có phải hay không thành thị này mỹ nữ nhiều, Lý Bân mới tới không bao lâu, cũng đã tại trên đường thấy không ít mỹ nữ, bây giờ đang ở trên xe càng là mở rộng tầm mắt. Đặc biệt đứng ở phía trước cái kia mặc lấy lộ bả vai ngắn tay nữ hài, một đôi thon dài chân đẹp, tròn trịa đều đều, giống như mỡ dê ngọc quỳnh vậy, phong tình vạn trùng. Một đôi trắng nõn chân ngọc bao bọc tại thủy chui dày quai hậu bên trong, 10 căn thúy chỉ bạch như chân châu, đồ thượng màu hồng sơn móng tay tăng thêm phong tình. Lý Bân chiều cô gái đẹp kia nhìn sang, phát hiện nàng bộ dạng có chút không đúng lắm. Mỹ nữ kia sắc mặt có chút khó coi, hẹp dài lông mày đều nhéo đi lên. Một cái mặc lấy lôi thôi nam nhân, đang ngồi ở mỹ nữ bên cạnh, tay chính mịt mở hướng đến mỹ nữ trên vai sờ. Nam nhân chỗ đứng thực khéo léo. Hơn nữa quần áo chắn, chỉ có Lý Bân bên này xem tới được. Lý Bân nhìn đến nam kia người, còn bắt tay hướng xuống với tới. Mỹ nữ kia chính không biết làm sao, nhìn thấy Lý Bân ánh mắt, liền cầu cứu vậy nhìn về phía Lý Bân. Ai biết Lý Bân chính liếu nước miếng nhìn, ngồi ở vị trí thượng không có ý định ra tay giúp nàng, đem nàng tức giận gần chết. Trung Ngọc Hà hiện đang hối hận chết. Xe của nàng hôm nay vừa vặn cầm sửa, trên người chỉ có tiền lẻ. Cho nên mới đến ô tô trạm. Ai biết đụng tới cái xác lang chấm mút. Sớm biết rằng bộ dạng này còn không bằng ngồi Trình thiếu xe đi làm. Trung Ngọc Hà cảm nhận được xác lang cái tay kia, đang muốn thuận theo cổ áo của nàng hướng xuống đưa tới, tâm lý có chút sợ hãi. Lúc này, Trung Ngọc Hà nhìn đến một cái mặc lấy trang điểm nhìn giống nông dân công người đi đến tên xác lang đó bên cạnh. Nào biết Lý Bân vừa mở miệng, liền đem nàng tức giận được hộc máu. Thứ 2113 chương mục tiêu thứ nhất. Lý Bân kinh ngạc nhìn Trung Ngọc Hà đánh rời đi, Thiên Quảng Địa Sản là Thiên Quảng tập đoàn dưới cờ phần đông sản nghiệp một trong, không nghĩ tới người mỹ nữ này dĩ nhiên là Thiên Quảng Địa Sản tiêu thụ giám đốc. Trung Ngọc Hà nhìn bộ dáng, tuổi tác cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm, hẳn là 2526 tuổi trái phải. Còn trẻ như vậy coi như thượng tiêu thụ giám đốc, Lý Bân không khỏi nhớ tới kia một chút về tiêu thụ giám đốc màu hồng phấn tin tức. Xinh đẹp như vậy muội tử, đi làm cái gì gái hồng lâu. Lý Bân bĩu môi, đem danh thiếp bỏ vào trong túi. Lý Bân đi đến trước mắt nhà này Bạch Vân Đại Tửu Điếm. Trong tiệm lạ mặt ý cũng không tệ lắm. Nhưng là đối với lớn như vậy Tửu Điếm tôi nói, cũng coi như không lên nhiều kiếm tiền. Đến bát nấm hương nồng canh. Lý Ninh nhìn thực đơn, cuối cùng điểm một chén nấm hương canh. Dù sao hắn theo Sơn Thượng mang đến đúng là mấy thứ này. Nhưng là sau khi uống vài hớp, Lý Bân lại nhíu nhíu lông mày, luôn cảm thấy nơi nào có một chút không quá đúng. Xin hỏi tiên sinh, đạo này canh ngươi có cái gì không hài lòng sao? Nhân viên phục vụ nhìn thấy Lý Bân biểu cảm, nhịn không được hỏi. Nấm hương nguyên liệu nấu ăn không quá đi, đôn hỏa hậu cũng không thái hành. Lý Bân lắc lắc đầu nói. Làm sao biết chứ? Nấm hương nồng canh có thể là chúng ta đầu bếp sở trường thức ăn ngon, có khả năng là ngài khẩu vị có chút uống không quen à. Nhân viên phục vụ lấy ra một cái muỗng nhỏ, thỉnh tại một cái khác bát thường một chút, trên mặt lộ ra một bộ hưởng thụ biểu cảm, có chút không hiểu hồi đáp. Nga! Lúc này đột nhiên từ bên ngoài đi đến một cái nữ nhân, nàng nhìn Lý Bân, nhiều hứng thú hỏi. Vị tiên sinh này có ý kiến gì không? Cái nhìn của ta vẫn là cùng vừa rồi giống nhau. Cơ bản đều là nguyên liệu nấu ăn vấn đề, đầu bếp cũng có một chút vấn đề. Lý Bân một ngày nói một bên lấy ra chính mình lưng đến sơn cô. Nếu như là dùng này một loại lời nói, ta cảm thấy hương vị cũng tốt hơn rất nhiều. Nữ nhân vốn cho rằng Lý Bân là tìm đến việc. Nhưng khi chân chính cầm lấy thứ này về sau, nữ nhân biến sắc. Núi này cô hương nồng trình độ, giống như xa siêu bình thường sơn cô. Tiên sinh, thứ này ngài bán không? Nữ nhân đại khái ý thức được Lý Bân mục đích, liền vội vàng hỏi nói. Vậy thì phải nhìn ngài có thể đưa ra cái gì giới. Lý Bân lúc đầu cũng không nghĩ bại lộ thân phận của mình, hắn hiện tại chính là muốn cho các thôn dân mưu cái phúc lợi. Chúng ta đi ra ngoài nói đi. Nữ nhân hướng về Lý Bân dùng tay làm dấu mời. Trải qua một phen kể lại dò hỏi, Lý Bân cũng biết tên họ của đối phương tên là Bạch Vân Linh. Nữ nhân này rất rộng rãi. Cho ra giá cả so với bình thường ở chợ thượng hoang dại sơn cô cao hơn. Nếu như ngài đồng ý lời nói, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi công ty của ta văn phòng, mấy thứ này ta toàn bộ muốn. Bạch Vân Linh nói, ân, xin chờ một chút. Lý Bân nghĩ nghĩ, ra cửa trước rồi, cấp Lâm Nguyệt gọi điện thoại. Đối với cái thành phố này Lâm Nguyệt so với hắn quen hơn. Hắn muốn hỏi một chút Lý Nguyệt có hay không đối với cái này nữ nhân ấn tượng. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, đương Lâm Nguyệt biết được Lý Bân cư nhiên lựa chọn Bạch Vân Đại Tửu Điếm sau cũng hết sức ngạc nhiên, bởi vì lúc trước Bạch Vân Đại Tửu Điếm có thể là cả thành phố đều nổi tiếng tồn tại. Hiện tại tuy rằng xuống dốc một chút, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tình nguyện vẫn là khuyên nhủ Lý Bân nhanh chóng đáp ứng. Lý Bân cũng gật gật đầu, nghe theo Lâm Nguyệt ý kiến. Thứ 2114 chương đạt được giao dịch. Bạch Vân Linh nhìn đến Lý Bân trở về. Tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Lý Bân bỗng nhiên trở về, nàng còn cho rằng việc này muốn thất bại. Bạch Vân Linh tò mò Lý Bân trở về đã làm gì. Bất quá không có hỏi nhiều, mà là cười nói ta mang ngươi hồi chúng ta tửu điếm tổng điếm ước lượng, nhân tiện nhận thức hạ bộ, về sau phải vẫn có bộ dạng này tốt nhất sơn cô, có thể bán cho chúng ta tửu điếm, cho ngươi giá cả khẳng định sẽ không thấp hơn thị trường giá trị. Bạch Vân Linh có một đầu đại ba lãng mái tóc, nhuộm thành túc sắc, thành thục lại quyến rũ. Một thân màu trắng tu thân tiểu quần áo trong, đem thân thể của nàng tuyến hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, thập phần gây họa. Hạ thân là màu đen bộ váy, lộ ra bắp chân đường cong nhanh đến vừa tròn nhuận, đường cong lộ. Mở miệng lúc nói chuyện, âm thanh nhuyễn nhị tô mị, làm Lý Bân tai đều ngứa. Bạch Vân Linh mang theo Lý Bân đi bãi đỗ xe lấy xe, nàng mở chính là một chiếc màu lam Porsche 911. Porsche xe thể thao, chỉ cần là nữ nhân nhìn thấy đều chớp mắt yêu thích. Lý Bân hai mắt tỏa sáng Porsche 911 Carreras kinh điển khoản, bảy chắn song ly hợp, thì tốc có thể đạt tới 307 km thời điểm, tiền đặt cọc giá cả lại 150 vạn cao thấp. Bạch Vân Linh sửng sốt, vốn là cho rằng Lý Bân chính là cái nông dân công mà thôi. Nhưng nghe đến Lý Bân nói như vậy, lập tức hiếu kỳ nói làm sao ngươi biết. Lý Bân sắc mặt biến hồng. Cười ngây ngô nói ta thường xuyên nhìn tạp chí xe hơi. Thì ra là thế. Bạch Vân Linh gật gật đầu, phòng trường Lý Bân cũng chỉ có thể thông qua loại này ống dẫn hiểu rõ đến, vì thế khiến cho hắn lên xe. Bởi vì Lý Bân xà bị đại khá lớn, cốp sao quan không lên, tại Thiên Quảng Thị liền xuất hiện như vậy một màn. Gạch nối dài gạch nối dài. Một tên mặc lấy tịnh lệ đô thị mỹ nhân, mang theo một cái nông dân công trang điểm thanh niên, lái xe Porsche tại Thiên Quảng thị con đường Thượng Bão Táp, cốp sau còn thả một cái thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc đại xà bì đại, tại phong trung bay lên. Có người hiểu chuyện đem một màn này vỗ xuống đến, truyền đến bản địa diễn đàn. Ngày hôm sau bản địa trên diễn đàn ngay tại niên truyền thứ nhất tiểu thư nhà giàu yêu thích nông dân công tiểu tử nghèo, điều khiển Porsche 911 Bão Táp bỏ trốn tin tình cảm. Bạch Vân đại tửu điếm, tại Thiên Quảng thị xem như sắp xếp thượng danh hào cấp 5 sao tửu điếm. Bất quá mấy năm gần đây, Bạch Vân đại tửu điếm kinh doanh xuất hiện vấn đề rất lớn, tiền nhiệm giám đốc bởi vì làm việc thiên tư, đem tửu điếm mua đồ quyền giao cho chính mình thân thích, dẫn đến tửu điếm xuất hiện thực tổn thất lớn, thiếu chút nữa gặp phải đổ đóng tình huống. Bạch Vân Linh nhậm chức về sau, mới đem Bạch Vân đại tửu điếm kinh doanh tình trạng cải biến một chút, có thể tình huống vẫn là không cần lạc quan. Trước có đứng hàng thứ nhất Thiên Quảng đại tửu điếm ngăn chặn, sau có Như Lang Thiên Thượng Nhân Gian truy kích, làm Bạch Vân đại tửu điếm họa vô đơn chí, cho nên Bạch Vân Linh cần phải tại gần đây đẩy ra đặc sắc đồ ăn hoặc là đặc sắc phục vụ, đến vì tửu điếm nguồn tiêu thụ mở ra thông đạo. Lúc này mới bị Trần Cường chui chỗ trống, lên ào ào giá hàng đến uy hiếp Bạch Vân Linh. Bạch Vân Linh mang theo Lý Bân đến Bạch Vân đại tửu điếm về sau, liền mang theo Lý Bân đi mua hàng ước lượng. Sơn cô tổng cộng cửu cân nhiều một chút, Bạch Vân Linh cấp tính thành 10 cân, lấy 20 nguyên một cân giá cả mua. Đây là 200 khối, tiểu huynh đệ về sau nếu như là còn có cái gì hoang dại sơn cô muốn bán, có thể đến chúng ta tửu điếm đến, đều dựa theo cái này giá cả. Bạch Vân Linh đưa cho Lý Bân 200 khối. Lý Bân nhận lấy nhét vào quần túi, trong lòng vừa động, nói Bạch giám đốc, không biết các ngươi tửu điếm, mỗi ngày cần phải tiêu hao bao nhiêu sơn cô đâu này. Bạch Vân Linh hai mắt tỏa sáng. Gần nhất nàng đang tại vì cung hóa ống dẫn phát sầu. Tuy rằng trước tiên có thể theo sát phách thị nhập hàng. Nhưng chung quy không phải là kế lâu dài. Những phương diện khác cung ứng ống dẫn cũng may, đều là hợp tác thật nhiều năm, duy chỉ có tại thổ sản vùng núi này một khối phía trên, bị Trần Cường chiếm cứ tiên cơ. Bạch Vân Linh rất nhanh bình tĩnh xuống, châm trước nói sơn cô này một khối, bởi vì chúng ta là thêm tại nồng canh trong đó. Còn có nấu canh dùng lượng tiêu hao khá lớn, đại khái tại 300 cân cao thấp. Bất quá chúng ta có kho lạnh có thể cất giữ, bộ dạng này lời nói, chúng ta tửu điếm mỗi ngày có thể ăn 600 cân trái phải. Dù sao sơn cô không phải là cả năm đều có. 600 cân, nhiều như vậy. Bạch Vân Linh lấy ra danh thiếp của mình đưa cho Lý Bân, ngươi nếu nghĩ ra bán lời nói, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tốt. Lý Bân tiếp nhận danh thiếp thời điểm đụng đến Bạch Vân Linh tay mềm, trơn bóng tinh tế, sắc mặt không khỏi ửng đỏ. Bạch Vân Linh nhìn thấy Lý Bân bộ dáng này, cười khanh khách. Lý Bân chịu không nổi Bạch Vân Linh kia hơi chiếu thức ánh mắt, ước định tốt hai ngày sau tái kiến, cáo từ trốn. Rời đi Bạch Vân đại tửu điếm về sau, Lý Bân quyết định đi thương trường một chuyến. Thôn bên trong đèn điện hỏng, còn có trong phòng bếp mặt gia vị thiếu vài dạng. Cũng không biết cô gái đẹp kia bí thư chi bộ mấy ngày nay là ăn cái gì. Lý Bân đi đến bản địa lớn nhất thương trường, Thiên Quảng Thương Thành, bên trong bao gồm ăn, mặc ở, đi lại các phương diện cửa hàng, coi như là bản địa chữ danh một cái cảnh điểm. Ngày qua Quảng Thương Thành mua sắm, bình thường đều là đô thị tiểu bạch lĩnh cùng du khách ngoại địa, rất ít nhìn đến Lý Bân bộ dạng này nông danh công đi vào. Thiên Quảng Thương Thành bảo an nhìn thấy Lý Bân muốn đi vào. Liền ngăn lại đến đề ra nghi vấn đã lâu mới phóng hắn đi vào. Lý Bân nhìn đến những người khác là trực tiếp có thể đi vào, cũng không nhiều hỏi. Đèn điện ở nhà dùng đồ điện khu vực. Lý Bân đến về sau, đã bị rực rỡ muôn màu đèn điện chủng loại cấp hoàng hoa mắt. Đèn chân không liền trước không nói rồi, còn có cái gì tiết kiệm năng lượng đèn treo tường, chủng loại phồn đa. Lần trước tin tức còn nói tiết kiệm năng lượng đèn làm giả. Công hao cùng đèn chân không sai biệt lắm. Lý Bân cuối cùng vẫn là chọn vài cái đèn chân không trở về, công suất vẫn không thể đủ rất cao, bằng không trong nhà mặt vậy không ổn điện ép liền cái đèn chân không đều cung không dậy nổi. Người tới nha, tiểu cô nương này bỗng nhiên té xỉu. Lý Bân vừa muốn đi thực phẩm khu đi dạo thời điểm, chợt nghe có người đang gọi, liền thấy bên cạnh có chút nhân tụ họp đi qua, có vẻ giống như là có tiểu cô nương ngã sắp xuống. Vừa rồi tiểu cô nương này còn tại nhìn điện thoại, không biết làm sao, bỗng nhiên liền té xỉu. Không có khả năng là bệnh tim A. Chạy nhanh đánh 120 nha, sừng sờ làm gì. Vây xem người đều là tương đương tiếc hận. Bất quá lo lắng cũng không dùng, bọn hắn lại không phải là bác sĩ. Nhường một chút, ta nhìn nhìn. Lý Bân cõng xà bị đại chen vào đám người, thực nhẹ nhàng liền đi vào phụ cận. Bên cạnh cái kia một vài người cũng không biết làm sao hồi sự, vừa mới rõ ràng không nghĩ động. Nhưng là vừa đụng đến Lý Bân thân thể, thật giống như đánh cái lãnh run rẩy, thân thể không tự chủ được liền nhường ra. Những người này xem náo nhiệt cũng không ngại chuyện lớn, nhìn thấy Lý Bân một bộ dân công trang điểm, có đại tỷ liền giọng the the nói chen cái gì chen a, ngươi là bác sĩ hay không? Lý Bân lắc lắc đầu không phải là. Thứ 2115 chương khá tốt có hệ thống. Không phải là mù khơi cái gì dỗ, tịnh thêm phiền. Kia đại tỷ khinh thường nói. Chẳng lẽ ngươi chính là. Lý Bân hồi nồng một câu, liền không còn lý cái kia đại tỷ. Kia đại tỷ tức giận đến quá mức, lật một cái bạch nhãn. Lý Bân nhìn về phía nằm trên mặt đất bệnh nhân, đó là một cô thiếu nữ, 18 tuổi trái phải bộ dạng, dung mạo ngây ngô và ngọt ngào, giống như nụ hoa chớm nở hoa hồng hoa. Bất quá bây giờ sắc mặt của cô gái có chút trắng bệch. Sắc mặt hư bạch, trên mặt đều là mồ hôi. Lý Bân vừa nhìn liền kết luận, trái tim của nàng xuất hiện vấn đề, đây là quan tâm thiếu máu hiện tượng. Ai giúp bận rộn đánh hạ cấp cứu điện thoại nha? Thiếu nữ bên cạnh hướng dẫn mua viên gấp đến độ mau khóc, vừa rồi bồi tiếp người thiếu nữ này chọn mua điện thoại, nói bỗng nhiên liền té xỉu. Này nếu đã xảy ra chuyện gì, nàng sợ rằng cũng phải tao ương. Để ta đến nhìn nhìn. Lý Bân đi tới đẩy ra đám người cũng làm cho làm, người bệnh cần phải không khí mới mẻ. Thương trường khách hàng đều toàn đầu vây xem, nghe được Lý Bân nói đến vẫn là nhao nhao lui ra một chút. Ngươi là bác sĩ sao? Kia hướng dẫn mua viên cấp bách đến nỗi muốn khóc đâu. Nhưng thấy đến Lý Bân nông dân công trang điểm, vẫn là hoài nghi nhìn Lý Bân, như thế nào nhìn cũng chỉ là cái bản chuyên. Mới vừa rồi bị Lý Bân nồng ở đại tỷ cười nhạo nói liền tiểu tử này dân công có thể là bác sĩ, khôi hài không phải là. Lời này khác khách hàng liền không thích nghe, dân công làm sao vậy? Bọn hắn đời cha vẫn là dân công đâu. Lý Bân lắc đầu nói ta đích xác không phải là. Bất quá ta biết một chút y thuật. Này, vậy ngươi xem một chút đi. Hướng dẫn mua viên cũng có một chút không biết làm sao rồi, cắn chặt răng, dứt khoát là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi, dù sao tình trạng không có khả năng so hiện tại tệ hơn. Lý Bân gật gật đầu, tiến lên cầm chặt thiếu nữ cánh tay, cho nàng bắt mạch. Có hệ thống trợ giúp, Lý Bân trực tiếp hóa thân thành một cái trung y đại gia, rất nhanh liền tham tra ra nữ nhân bệnh theo. Thiếu nữ này trái tim bộ vị tích tụ một đoàn hàn khí, đem máu của nàng quản ngăn chặn ở. Chỉ cần đem kia đoàn hàn khí sơ tán mới có thể. Lý Bân nghĩ đến đây, liền vươn tay đặt tại thiếu nữ ngực, bắt đầu sử dụng thủ pháp mát xa lên. Mà cùng lúc đó cũng bắt đầu mở ra hệ thống nội lực. Đang tại vì ngài khởi động hệ thống nội lực, đã rót vào thân thể đối phương. Đối phương bên trong thân thể hàn khí đã xoa dịu. Xung quanh thương trường khách hàng nhìn kỹ trong chốc lát, phát hiện cô gái kia còn không có tỉnh dậy dấu hiệu, đều là đối với Lý Bân đầu đi hoài nghi ánh mắt, gia hỏa kia không có khả năng là nhân cơ hội tại chấm mút ha. Vừa rồi kia đại tỷ ha ha cười nói ta đã nói hắn khôi hài, cái này không phải là chiếm tiểu cô nương kia tiện nghi sao. Đúng lúc này, kia hướng dẫn mua viên bỗng nhiên hô đi ra các ngươi nhìn tiểu cô nương khuôn mặt, bỗng nhiên trở nên hồng nhuận đi lên. Xung quanh khách hàng vừa nhìn, cô gái kia khuôn mặt thật đúng là hồng nhuận đi lên. Lúc này mới tin tưởng Lý Bân có một chút bản sự. Thiếu nữ thon dài lông mi hơi hơi rung động, sau đó không lâu liền mở mắt. Kỳ thật Lâm Khả Nhi đã sớm tỉnh. Bất qua Lý Bân luôn luôn tại xoa lấy ngực của nàng, làm Lâm Khả Nhi xấu hổ đến không dám mở to mắt. Nàng bệnh của mình chính mình rõ ràng, là trời sinh, biết Lý Bân là đang tại cứu chính mình vốn không có lên tiếng. Hơn nữa Lý Bân tay như là có ma lực giống nhau, thập phần ấm áp, làm nàng thoải mái có chút muốn kêu lên đến, sẽ không bỏ được mở to mắt. Ngươi không sao. Lý Bân buông lỏng tay ra nói. Không biết làm sao, tại Lý Bân buông tay ra về sau, Lâm Khả Nhi thế nhưng cảm giác thân thể không còn, như là thiếu cái gì giống nhau. Cảm ơn ngươi. Lâm Khả Nhi theo trên mặt đất bò lên, thông đỏ mặt đối với Lý Bân nói lời cảm tạ. Lý Bân lắc lắc đầu không cần cảm tạ. Bất quá bệnh của ngươi là bởi vì trời sinh thể hàn nguyên nhân mới có thể như vậy, sau khi trở về nhớ rõ nhiều bổ một chút ôn tính thuốc đông y. Lâm Khả Nhi mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu. Bất quá tâm lý khiếp sợ, Lý Bân cũng chỉ là giúp nàng nắm bóp mấy cái, liền xua tan bên trong thân thể ứ đọng hàn khí. Phải biết năm đó vì cho nàng xem bệnh, được xưng hoa đà trên đời dược lão hao tốn 3 năm, mới nghiên cứu ra một mặt cứu trị đan dược. Hơn nữa còn là trị ngọn không trị gốc. Tiểu tử này thật đúng là có bản sự. Nhìn thủ pháp này, giống như là trung y a. Nhưng là trung y không phải là dựa vào châm cứu đủ chữa bệnh sao? Người đây liền cô lậu quả văn a, trung y chữa bệnh bao quát vạn pháp, không chỉ là châm cứu, còn có thôi cầm lấy, lửa lon, khí công vân vân trị liệu thủ đoạn. Quốc Túy vô song. Vừa rồi cái kia cười nhạo tiểu huynh đệ này đại tỷ, làm nàng bình bình tiểu huynh đệ y thuật. Xung quanh khách hàng tìm tìm, phát hiện vừa rồi kia đại tỷ, sớm liền không thấy bóng dáng. Tốt lắm, nhân không sao liền đi rời ra. Kia hướng dẫn mua viên mừng đến chảy nước mắt, đem xung quanh khách hàng khuyên mở, lại gọi điện thoại báo lên thương trường giám đốc, lúc này mới hướng Lý Bân nói lời cảm tạ. Tiểu huynh đệ, lúc này cảm ơn ngươi, vừa rồi ta theo chúng ta giám đốc thông qua điện thoại, nàng cho ngươi chờ một chút, muốn đích thân cảm tạ ngươi. Lý Bân khoát tay áo cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ta đây cũng là bang chính mình tích lũy âm đức. Nói cho cùng, lúc này, có mấy người bước nhanh đi đến. Lúc này, có mấy người đi đến, hai nữ một nam. Hai vị nữ sĩ, một vị tuổi hơi lớn, ước 40 hứa, mặc lấy trang điểm tương đối gia cư. Một vị khác, là âu eo giả dạng, tuổi tác tại chừng 30 tuổi, thân thể thướt tha, như là thương trường nhân viên quản lý. Về phần tên kia nam sĩ, mặt chữ quốc, mặc lấy cẩn thận tỉ mỉ, biểu cảm không giận tự uy, hẳn là lâu chức vị cao người sĩ. Lâm Khả Nhi nhìn thấy trong này cái kia tuổi hơi lớn phụ nhân thời điểm, lập tức liền tiểu chạy tới, bổ nhào vào phụ nhân trong ngực mẹ. Lý Nghiên trên mặt tràn đầy lo lắng, khóe mắt treo nước mắt, vỗ lấy Lâm Khả Nhi bả vai nói người đứa nhỏ này, gọi ngươi không nên chạy loạn, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện a, nhận được điện thoại thời điểm đều nhanh vội chết ta. Lâm Khả Nhi có chút chột dạ, thổ thổ lưỡi thơm nói thực xin lỗi nha, hiện tại ta không phải là không có việc nha. Người đứa nhỏ này, không muốn ta lo lắng chết. Lý Nghiên trừng mắt nhìn Lâm Khả Nhi liếc nhìn một cái. Tốt lắm, hiện tại không có việc gì thì tốt, chúng ta còn không có cảm tạ nhân ra đâu. Lâm Đông Thăng chuyển hướng Lý Bân, vươn tay cùng Lý Bân cầm, nói cảm tạ tiểu tử, vừa rồi sự tình trải qua chúng ta đều biết rồi, cảm ơn người cứu nữ nhi của ta. Lý Bân nhặt lên chính mình xà bì đại, chuẩn bị rời đi rồi, nói không cần cảm tạ, đây là ta phải làm. Không, chúng ta đối với nữ nhi mình tình huống rất rõ ràng, phần ân tình này nhất định phải báo đáp. Lâm Đông Thăng có câu chưa nói, con gái nàng bệnh phát thời điểm cho dù là đi bệnh viện cũng chưa dùng, chỉ có dùng dược lão lưu lại trung tâm ngọn lửa đan mới có thể khôi phục lại. Có thể làm cho hắn khiếp sợ chính là, Lý Bân chính là xoa bóp phía dưới, liền đem bệnh của nữ nhi chứng cấp hóa giải. Thật không dùng. Lý Bân lắc lắc đầu. Lúc này, buổi tiếp Lâm Đông Thăng vợ chồng nữ nhân, mở miệng nhắc nhở vị tiểu huynh đệ này không biết vị tiên sinh này là ai a. Nhưng hắn là chúng ta Thiên Quảng thị thị trưởng, Lâm Đông Thăng thị trưởng đâu? Lâm thị trưởng một chữ ngàn vàng, khẳng định có thể đến giúp ngươi không ít bận rộn. Thiên Quảng thị thị trưởng. Lý Bân sắc mặt không thay đổi, gật đầu ý bảo nói Lâm Đông Thăng thị trưởng, sớm có nghe thấy. Thứ 2116 chương thị trưởng nữ nhi. Lâm Đông Thăng nhìn đến Lý Bân mặt không đổi sắc, trong lòng tán thưởng, nếu người bình thường nhìn thấy hắn loại thân phận này, không nói khúm núm. Nhưng là khí thế khẳng định yếu hơn mấy phần. Dù sao mấy ngàn năm đến đều có một câu ngạn ngữ, dân không đấu với quan. Lâm Đông Thăng nói tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi hẳn là tại vốn là công tác A, có nhu cầu gì nói cứ mở miệng, chỉ cần không vi kỳ trái pháp luật, ta hết sức mà làm. Đúng vậy A, vị đại ca ca này, ngươi cứ việc nói đi. Nếu không để ta ba giúp ngươi đổi phân công tác. Lâm Khả Nhi ngẩng đầu, đẹp đến mạo phao mặt nhỏ đỏ rực. Nghĩ đến vừa rồi sự tình, Lý Bân bàn tay to dư ôn còn tại, làm nàng thẹn thùng không thôi. Này cũng xác thực có chuyện cần phải Lâm thị trưởng giúp đỡ. Lý Bân nghĩ nghĩ, bình tĩnh mở miệng nói không biết Lâm thị trưởng có nghe hay không quá Lục Bình Thôn. Lâm Đông Thăng lông mày nhíu một cái, nói Lục Bình Thôn tự nhiên biết, vốn là nhất là nghèo khó thôn trang, hàng năm thị ủy đều thảo luận giải quyết như thế nào Lục Bình Thôn vấn đề. Nhưng lúc nào cũng là không có biện pháp tốt. Lý Bân nói ta là theo Lục Bình thôn đến người, là như thế này tử, chúng ta thôn bên trong hiện tại lưới điện còn không có bố trí xong thiện, có không ít thôn dân trong nhà mặt còn không có thông thượng điện. Hiểu được thôn dân trong nhà truyền điện, nhưng là điện ép không xong, thường xuyên đứt cầu giao. Lý Bân mặc dù chỉ là một cái người bên ngoài, nhưng là bởi vì cùng Lâm Nguyệt ở giữa quan hệ, hiện tại Lý Bân đã thu thập đám này thôn dân đã chân chính bắt đầu quan tâm chỗ này. Lâm Đông Thăng nghe vậy, lông mày càng nhăn, ta nhớ được năm trước, thành phố chi 100 vạn, cấp Lục Bình thôn xây lưới điện, chẳng lẽ không có chứng thực sao? Lý Bân tùng bả vai, dù sao tình huống chính là như vậy. Lâm Đông Thăng gật gật đầu, khẳng định nói người yên tâm, nếu tình huống là thật, ta nhất định tra rõ chuyện này, cấp Lục Bình thôn thôn dân một cái bản giao, cho các ngươi có thể dùng tới ổn định điện. Làm phiền Lâm thị trưởng. Lý Bân chắp tay nói tạ. Lâm Đông Thăng còn muốn thỉnh Lý Bân đi ăn cơm, có lòng muốn tìm hiểu hạ Lý Bân y thuật. Bất quá nghe được Lý Bân nói đêm nay còn phải chạy trở về, liền không có cưỡng cầu rồi, lưu cấp Lý Bân một cái số điện thoại di động về sau, liền mang theo Lý Nghiên cùng Lâm Khả Nhi ly khai. Trước khi đi, Lâm Khả Nhi làm Lý Bân nhớ rõ đi nhà các nàng ngoạn, sau đó lưu luyến không rời rời đi. Vị này tiểu thần y, người lúc này nhưng là kết giao đến quý nhân. Vừa rồi cái kia bồi tiếp Lâm Đông Thăng vợ chồng cùng một chỗ đến nữ nhân, hâm mộ nói trước tự giới thiệu phía dưới, ta gọi Vân Phương Hoa, là Thiên Quảng Thương Thành giám đốc. Lý Bân hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhân này đúng là Thương Thành giám đốc. Bất qua nghĩ đến Lâm Đông Thăng thân phận cũng liền bình thường trở lại. Bực này thân phận ngày qua Quảng Thương Thành, tất nhiên sẽ có Thương Thành cao tầng làm bạn. Vân giám đốc, ngươi mạnh khỏe. Lý Bân nói. Bảo ta Phương Hoa là được. Vân Phương Hoa cũng là tâm tư thông thấu người, che miệng khẽ cười nói, cười sau khi thức dậy cành hoa loạn chiến. Lý Bân thô thô thoáng nhìn, cảm khái nữ nhân này dáng người thật là không có nói, tuyệt đối là hắn gặp qua nữ nhân trong đó, tối cám dỗ một cái. Đương nhiên, khác nữ nhân cũng các hữu đặc sắc, không phải nói Vân Phương Hoa dáng người tốt nhất. Lúc này ta cũng muốn cảm tạ tiểu thần y ngươi, nếu không là tiểu thần y, chúng ta Thương Thành ít nhất cần nghỉ toàn bộ một tháng, tổn thất kia cũng lớn. Vân Phương Hoa tự đáy lòng nói cảm tạ. Lâm Khả Nhi nếu tại nơi này xảy ra chuyện, lấy Lâm Đông Thăng thân phận, thành phố khẳng định sẽ làm nắng Thương Thành ngừng kinh doanh chỉnh đốn, đến lúc đó tiền thiếu là chuyện nhỏ, nếu lưu lượng khách thiếu. Đó cũng không được. Tất cả nói. Đây là ta hẳn là. Lý Bân không thèm để ý. Này bao nhiêu biểu thị chúng ta Thương Thành một chút lòng biết ơn. Vân Phương Hoa đưa qua một tấm thẻ mua đồ, mặt trán 1.000 nguyên. Lý Bân sửng sốt, thầm nghĩ nữ nhân cũng là tâm tư thông thấu, đưa tiền tài lời nói, quá tục khí, tặng đồ lời nói, có khả năng làm chính mình không hài lòng. Nhưng là đưa thẻ mua đồ lời nói, có thể cho chính mình tại nơi này chọn yêu thích đồ vật, vẫn có thể làm một bộ phận tiền trở lại thương trường trong tay. Lúc này Lý Bân không cự tuyệt, vui tươi hớn hở nhận. Tiểu thần y nếu không cấp bách trở về lời nói, Phương Hoa liền theo ngươi tại thương trường dạo một chút như thế nào. Vân Phương Hoa làm cái mời thủ thế, chúng ta Thiên Quảng Thương Thành, không nói cả nước nhất lưu. Nhưng là tại Thiên Quảng thì cũng là đầu rồng xí nghiệp, thương phẩm đều là trải qua tinh khiêu tế tuyển, phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề. Lý Bân vừa vặn có cái gì muốn mua, vui vẻ nhận lời. Có Mỹ làm bạn, vô cùng vui vẻ. Vân Phương Hoa mị lực hiển nhiên là vô cùng, 36 vĩnh viễn đều là nam nhân tiêu điểm, tăng thêm bó sát người âu eo trang phục, buộc vòng quanh nàng kia mạn diệu dáng người, đường cong lộ. Bực này vưu vật tuyệt đối là làm mỗi nam nhân đỏ mắt tâm nhảy, hận không thể đoạt chi cho thống khoái. Vân Phương Hoa đối với lần này thập phần hiểu rõ, cũng đối với vóc người của mình phi thường tự tin. Bất quá làm Vân Phương Hoa kinh ngạc chính là, trước mặt cái này nông dân công trang điểm nam nhân. Mặt đối với chính mình thường thường lộ ra cám dỗ thời điểm, cũng là bất phi sở động. Suốt quãng đường cũng quy củ, cùng chính mình không thân cận, nhưng là cũng không xa cách. Cảm giác này, thật giống như có cậu vĩ ba thảo tại cong nàng ngực tựa như. Ngứa, lại không thể làm gì. Cong Vân Phương Hoa có chút biệt khuất, bình thường đều là nàng cong nam nhân khác buồn tim, khi nào đến phiên chính nàng. Bất quá cũng không phải là Lý Bân không muốn nhìn kia ngạo nhân thân tài. Mà là hắn đang thay đổi đa dạng nhìn đâu. Phía trước một khối thủy tinh, bên cạnh một cái inox chậu rửa mặt, từng dãy rượu đỏ, phía trên đều ảnh ngược Vân Phương Hoa bóng hình xinh đẹp, làm Lý Bân nhìn xem quên cả trời đất, hơi kém chảy nước miếng. Bất quá Lý Bân cũng không phải là chưa thấy qua xinh đẹp nữ nhân. Tuy rằng mắt thèm nhanh, nhưng nội tâm cũng không có chân chính sinh ra rất mạnh dục vọng, cho nên hệ thống cũng không có gây ra công lực nhiệm vụ. Rời đi thương trường về sau, đã hơn 7 giờ. Lý Bân quyết định tại thành phố giải quyết bữa tối sau trở về nữa. Hắn tìm một nhà thịt dê mô điếm, điểm phân thịt dê canh cùng phao mô ăn no một chút. Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Bân đi điện thoại công cộng sảnh cấp Khổng Ca gọi điện thoại. Khổng Ca vừa vặn có rảnh, liền kéo Lý Bân trở về, một chuyến 30 đồng tiền, đủ tiện nghi được rồi. Lý Bân tại trong điện thoại mặt nói địa điểm, cũng không lâu lắm, Khổng Ca chiếc kia ngũ lăng ánh sáng tiểu gia tạp, liền mở ra. Vừa xuống xe, Khổng Ca đã nói a, Lý huynh đệ ngươi này mua một đống lớn này nọ, phát tài à. Kia Hoang Dại Sơn cô bán bao nhiêu tiền à? Lý Bân cười cười, nói không có nhiều, cũng chính là 200 khối, cái khác đều là chúng ta thôn người ủy thác ta mua đồ. Khổng Ca lúc này mới thoải mái, hắn đánh giá kia một chút sơn cô cũng liền bán cái 1-200 khối. Lên xe a. Khổng Ca kỹ thuật lái xe vẫn là tương đối không sai, tại thành phố mặt kẹt xe dưới tình huống, sừng sốt làm hắn tốn mười mấy phút liền mở ra nội thành. Khổng Ca đối với kỹ thuật của mình cũng là có chút tự đắc, cố ý tại Lý Bân trước mặt khoe khoang ta kỹ thuật này không sai a. Trước kia ta là mở xe công, thành phố mặt 13 lộ cảm tử đội ngươi có nghe nói hay không quá? Hơi có nghe thấy. Lý Bân ngược lại nhớ rõ như vậy cái đoàn xe. Thứ 2117 chương dân liều mạng. Hắc hắc, ta chính là cái kia xe công đội, ta đã nói với ngươi, khi đó chúng ta đoàn xe người, kỹ thuật lái xe được kêu là một cái nhất lưu, thường khách nhân thời điểm khác đội người không có một cái có thể đoạt lấy chúng ta. Đáng tiếc về sau, giao thông công cộng công ty sách lược thay đổi. Khổng Ca đang muốn thao thao bất tuyệt nói lên, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận nổ vang tiếng. Ong ong, xe thể thao động cơ tốc độ cao phát động kinh điển âm thanh. Lý Bân hướng đến kính chiếu hậu bên trong nhìn nhìn, chỉ thấy mặt sau đường núi phía trên, một đạo ngọn đèn bỗng nhiên xuất hiện, hướng về bọn hắn cấp tốc chạy đến. Lý Bân nhìn rõ ràng, là một chiếc Lamborghini. Lại là kia một vài người. Khổng Ca sắc mặt thật không tốt nhìn, đem tốc độ xe phóng chậm xuống, cố ý làm mặt sau Lamborghini trước quá. Mặt sau Lamborghini, không biết là vô tình hay là cố ý, cũng không có lập tức vượt qua, mà là cùng Khổng Ca chạy song song với, đến đường rẽ chỗ thời điểm mới đột nhiên gia tốc, thẳng tiếp đến cái phiêu di quá loan. Nơi này là đường núi, đường rộng tương đối nhỏ. Lamborghini nhất phiêu di, liền đem Khổng Ca lộ đều chặn chết rồi, thiếu chút nữa đem hắn chia ra vách núi. Khổng Ca run một cái, bận rộn đánh tay lái, đạp mạnh sắp xếp gọn gàng. Lúc này mới miễn cưỡng đụng cong vòng bảo hộ tại vách núi bên cạnh dừng lại, làm Khổng Ca xuất mồ hôi lạnh cả người chính là, vừa rồi nếu lại ra bên ngoài nửa thước, hắn chiếc xe này liền muốn lật xuống sườn núi rồi, đến lúc đó chính là xe hư người chết. Tên khốn kiếp này. Khổng Ca che lấy trán phẫn nộ nói, vừa rồi cấp bách sắp xếp gọn gàng, làm đầu của hắn đụng vào tay lái phía trên, phá vỡ trán. Hắn nhìn về phía Lý Bân, nói xin lỗi Lý huynh đệ, ngươi không sao chứ? Lý Bân khoát tay nói ta không sao. Bất quá Khổng Ca, đó là cái gì nhân? Thành phố Phú Nhị Đại, thường xuyên tới đây một bên đua xe. Khổng Ca cắn răng nghiến lợi nói, hôm nay không phải là lần thứ nhất gặp được. Có đôi khi kia một chút Phú Nhị Đại ban ngày ban mặt mà bắt đầu đua xe, làm hại chúng ta những cái này lái xe mỗi lần mở đoạn này đường, đều là lo lắng đề phòng. Vừa rồi cố ý khiêu khích, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên. Lý Bân hỏi thành phố mặt chẳng lẽ không có người quản một chút. Khổng Ca lắc lắc đầu núi này khu nơi nào có nhân để ý tới. Quên đi, không nghĩ chuyện này, chán ốm. Lý Bân nhìn Khổng Ca bị thương. Liền đề nghị chính mình lái xe ngươi đều bị thương, lái xe nữa khả năng tương đối nguy hiểm, ta đến mở A. Ta trước kia tại bộ đội bên trong lái qua quân xa, kỹ thuật tạm được. A, Lý huynh đệ còn đã từng đi lính. Khổng Ca xuống xe cùng Lý Bân thay đổi một cái vị trí. Bất qua nói đến kỹ thuật, hắn cảm thấy Lý Bân kỹ thuật khẳng định không hắn thì tốt hơn. Lý Bân đốt lửa khởi động, thử phương hướng mâm xúc cảm, đạp bộ ly hợp. Đổi đương ra tốc hành văn liền mạch lưu loát. Một lúc sau, Khổng Ca liền phát hiện chính mình phía trước ý tưởng có sai hơn ngoại hạng. Chân ga bị Lý Bân đạp tới cùng, oanh một tiếng, ngũ lăng ánh sáng động cơ phát ra quái thú vậy gầm rú âm thanh, xe nội phiêu khởi cái gì vậy cháy khét mùi vị, chợt chiếc xe này giống như cùng như mũi tên rời cung, mạnh mẽ lao ra ngoài. Bắn ra khởi bước. Ta tích thần a, chiếc này nhưng là ngũ lăng ánh sáng a. Khổng ca cổ họng đều là làm, nội tâm muốn kêu ra tiếng. Nhưng phát hiện chính mình cổ họng ách. Chỉ thấy Lý Bân lấy vô cùng kỳ diệu kỹ thuật, đổi chắn gia tốc, động tác hành vân lưu thủy, dẫm ở chân ga chân từ đầu đến cuối căn bản không có đưa quá, mấy giây bên trong liền đem tốc độ tăng lên tới cực nhanh. Cường đại tăng tốc độ trực tiếp đem Khổng ca đặt ở ghế kế bên tài xế phía trên, làm hắn đều có một chút không thở nổi. Hiu! Phía trước có cái đột nhiên thay đổi. Nhưng là Lý Bân không có chút nào chậm lại, trực tiếp đi phía trước lái qua. Khổng ca nhìn xem trái tim đều nhanh muốn nhảy đến cổ họng rồi, muốn ngăn cản Lý Bân, lại phát hiện mình bây giờ cả người mềm nhũn. Không có chút nào may mắn. Một lúc sau, tốc độ cao tiến vào khúc ngoặt, một chút tạm dừng đều không có. Tại Khổng ca cảm thấy người mình sinh dừng ở đây thời điểm xe rất nhanh xoay tròn, toàn tốc thông qua đường rẽ. Mà mẹ mày, này đều được. Khổng ca bị sợ ngây người. Ngắn ngủn mấy chục giây bên trong, Khổng ca trong lòng bôn quá trăm vạn chỉ thảo nê mã, Lý Bân đâu phải là tại lái xe, quả thực chính là tại mở máy bay chiến đấu a. Hàn Thượng Chí điều khiển Lamborghini LP640 tại đường núi thượng bay nhanh, trong lòng tràn đầy vui sướng. Tại hắn tay lái phụ chỗ ngồi phía trên, ngồi một vị nùng trang diễm mặt xinh đẹp nữ nhân, mặc lấy trang điểm thập phần rõ ràng. Nữ nhân này là đàn bà có chồng, là Hàn Thượng Chí phụ thân công ty một cái tiểu bạch lĩnh. Lần này mang theo nàng đi ra ngoạn, tại trong khách sạn mặt chơi mấy ngày. Buổi tối hôm nay xong việc về sau, hắn lại mang theo cái này nữ nhân đi ra tìm kích thích. Hàn thiếu, người thấy vừa rồi chiếc kia xe rởm sao, liền cái loại này xe cũng có thể tại đây đường núi thượng chạy đâu. Xinh đẹp nữ nhân khẽ cười nói. Hàn Thượng Chí liếc mắt nhìn cái này nữ nhân, thân thể có thể nói là xinh đẹp vô cùng làm người ta nóng mắt. Nghe vậy chính là cười lạnh nói liền xe cùi kia có thể cùng của ta LP640 so sánh sao. Ta cố ý dọa dọa bọn hắn. Hàn thiếu, người thật là xấu nha. Xinh đẹp nữ nhân cười phóng đãng nói, âm thanh tô mị vô cùng. Hàn Thượng Chí cười mắng một câu tiểu yêu tinh. Lúc này, Hàn Thượng Chí chợt nghe mặt sau truyền đến ô tô chạy âm thanh, nhìn nhìn kính chiếu hậu phát hiện, vừa rồi chiếc kia bỏ rơi xe rởm, thế nhưng lại cùng đi lên. Hàn thiếu. Người nhìn lượng xe rơm lại cùng lên đây. Xinh đẹp nữ nhân âm thanh nũng nịu, nhanh chút bỏ rơi bọn hắn được không? Mỹ nữ đều nói như vậy, Hàn Thượng Chí đương nhiên không có khả năng ném thể diện, chính là đạp chân ga, LP640 yêu nghiệt cấp động cơ phát ra rít gào âm thanh, chớp mắt đem LP640 tốc độ nói ra đi lên. Một chiếc xe rơm cũng muốn đuổi kịp đến. Hàn Thượng Chí nhìn nhìn mặt sau đã nhìn không tới đèn sáng, xem thường nói. Hàn thiếu, người thật bổng. Xinh đẹp nữ nhân tán dương. Nhưng một lúc sau, Hàn Thượng Chí sắc mặt liền cứng lại rồi. Tại bọn hắn phía sau xe không xa, chiếc kia xe rởm xuất quỷ nhập thần vậy xuất hiện, hơn nữa tại rất nhanh tới gần. Hàn Thượng Chí trong lòng nhất lục bộp, đạp mạnh cần ga, đem tốc độ lái vào 100 km khi tốc độ, muốn bỏ rơi mặt sau chiếc kia xe rởm. Nhưng mà phía sau chiếc kia xe rởm, như giòi trong xương vậy. Theo thật sát Hàn Thượng Chí mặt sau. Điên rồi. Hàn Thượng Chí đến đường rẽ phụ cận, lập tức đem tốc độ giảm xuống dưới, nhưng là hắn sau khi thấy mặt chiếc xe kia, căn bản không có chậm lại dấu hiệu. Chạy đường núi 100 km đã đủ nguy hiểm, tiến vào khúc ngoặt tốc độ 80 km trở lên càng là muốn chết hành vi. Xe rởm rất nhanh vượt qua Hàn Thượng Chí LP640 rồi, tại LP640 phía trước ngừng trong chốc lát. Hàn Thượng Chí thấy rõ chiếc kia xe rởm bài tử, ngũ lăng ánh sáng. Huynh đệ, sờ lên xúc cảm được không? Lý Bân vỗ vỗ sắc lang kia bả vai. Ai biết, ta còn không có sờ đâu. Sắc lang kia tức giận nói, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bộ dạng hung ác nhìn Lý Bân. Chớ khẩn trương, đồng đạo chung người, làm huynh đệ ta cũng hưởng thụ hạ phúc lợi chứ sao? Lý Bân cười xấu xa nói, sắc mắt híp nhìn Trung Ngọc Hà. Trung Ngọc Hà quả thực muốn hôn mê. Đây coi là chuyện gì a? Không nghĩ tới lại đến một cái sắc lang, nàng chính xác là muốn đại hô cứu mạng. Nguyên lai là đồng hành, cài cấp bách, trước hết để cho ta quá qua tay nguyệt. Sắc lang kia cười dâm đãng nói, vừa nghĩ đưa tay ra sờ một phen, nào biết bị Lý Bân bắt được tay. Huynh đệ, người có ý tứ gì? Sắc Lang hơi biến sắc mặt, ngoài mạnh trong yếu nói. Không có ý gì à, ta liền nhìn ngươi tay có chút bẩn, vẫn là chưa có sờ rồi, quá không nói vệ sinh. Lý Bân người vật vô hại nói, biểu cảm đơn thuần không làm bộ, giống như thật đang lo lắng vệ sinh vấn đề. Ngươi tìm việc à, buông tay. Sắc Lang giật giật tay, phát hiện Lý Bân tay cứng rắn như sắt, thế nhưng như là bản ê tô giống nhau chế trụ tay hắn. Ta đầy buông tay rồi, ngươi cũng đừng hối hận. Lý Bân tính cách tốt như vậy người, đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, liền buông lỏng tay ra. Sắc Lang kia đang dùng lực tránh thoát Lý Bân tay, vừa mất đi gắng sức điểm, cả người trực tiếp sau này ngã xuống, đặt ở vài cái bác gái trên người. Ai nha, muốn chết nha. Sắc Lang, sờ ta mông làm gì a? Tuổi trẻ bây giờ, quá không biết xấu hổ. Mấy cái bác gái bưu hãn vô cùng, cởi cởi giày liền hướng về Sắc Lang kia đánh. Sắc Lang kia ôm đầu thử xuyên, liền vội vàng chạy trối chết. Mấy cái bác gái không dễ dàng như vậy thu tay lại, truy đuổi chạy ra ngoài. Lý Bân nhìn xem mục trừng miệng ngốc, đều nói có một loại đám chó săn chạy trốn so cầu đều nhanh, mấy cái này bác gái tốc độ có thể cũng không kém. Cảm ơn ngươi a. Không có việc gì. Lý Bân không có để ý. Nhìn ngươi bộ dạng, là vừa ngày qua Quảng Thị a. Trung Ngọc Hà nhìn Lý Bân trang điểm, rộng thùng thình quần áo, đồ lao động quần, cõng xà bì đại, vừa nhìn giống như là làm công. Kỳ thật chủ ý này là Lý Bân xuất môn lên núi, sợ hãi đem trên người làm bẩn, mới xuyên thứ này. Xuống núi thời điểm cũng lười đổi. Dù sao hiện tại đầu năm nay, ai nhìn ngươi xuyên quần áo? Chỉ cần trong tay có tiền giấy là được. Đúng vậy a, vừa. Lý Bân hàm hồ nói. Đến tìm việc. Trung Ngọc Hà có lòng muốn cho Lý Bân giới thiệu công tác, để báo đáp hắn. Nàng tại công ty bảo an bộ vừa vặn thiếu người, nhìn đến Lý Bân trên người bắp thịt, thân thể khỏe mạnh, khẳng định rất nhiệt tình, làm hộ vệ đặc biệt cận vệ khẳng định thích hợp, nghĩ vậy Trung Ngọc Hà mặt có chút ửng đỏ. Đúng vậy a, đến kiếm tiền. Lý Bân vỗ vỗ chính mình xà bì đại. Trung Ngọc Hà vi tiếng nói ngươi muốn hay không đến công ty chúng ta, vừa vặn bảo an bộ thiếu người. Lý Bân tâm lý lục bục một tiếng, hắn nhìn đến tin tức phía trên nói, hiện tại có chút bán hàng đa cấp công ty chính là lấy cấp ở nông thôn đến vị thành niên giới thiệu công tác làm lý do, đem hắn nhóm lửa đến bán hàng đa cấp điểm tới. Sau đó tiến hành cực kỳ tàn ác tẩy não, đem hắn sở hữu tiền đều đào quang mới để cho chạy. Mỹ nữ này nhìn qua rất phù hợp kinh, không nghĩ tới làm công tác như vậy không đứng đắn. Ta như vậy đứng đắn người, đương nhiên là muốn chỉnh nghĩa ngôn từ cự tuyệt. Không được, ta đã tìm được sự tình làm. Trung Ngọc Hà nghe được Lý Bân cự tuyệt, không biết làm sao, tâm lý cảm giác được thực thất vọng. Mà bây giờ đã đến phụ cận trạm điểm, Lý Bân lúc ấy liền chuẩn bị đi xuống. Lúc này, nhìn đến Lý Bân đi ra ngoài. Nàng cũng gấp gáp đi theo ra. Cũng không phải là muốn đuổi theo Lý Bân không để, nàng là sợ lại đụng tới vừa rồi cái loại này Sắc Lang. Ngươi chờ chút, đây là danh thiếp của ta, về sau nếu như là muốn đổi công làm, vậy đánh điện thoại cho ta. Trung Ngọc Hà gọi lại Lý Bân, sau đó cho hắn nhất tấm danh thiếp. Trung Ngọc Hà, Thiên Quảng Địa Sản Tiêu Thụ Giám Đốc. Thứ 2118 chương Ngũ Lăng Xe Thần. Ngũ Lăng Ánh Sáng. Sau xe dương thượng còn viết kéo hàng giao hàng, thỉnh tìm mua bán hóa đơn nhận hàng vận công ty, liên hệ nhân Lỗ Diệu Tiền, điện thoại XXX. Theo sau, Ngũ Lăng Ánh Sáng phía sau đèn báo hiệu sáng lên hồng quang. Hàn Thượng Chi biến sắc. Gấp gáp sắp xếp gọn gàng, ai ngờ đến chiếc kia Ngũ Lăng Ánh Sáng đùa giỡn hạ hắn sau đó, liền bỏ ra mông mãnh liền xông ra ngoài, lấy kinh hãi tốc độ phiêu giật quá loan. Hàn Thượng Chí nhìn xem mục trừng miệng ngốc, theo sau cắn răng, phấn khởi tiến lên. Nhưng là đường núi hạn chế, làm hắn chiếc này yêu nghiệt cấp xe thể thao LP640 hoàn toàn không thể phát huy ưu thế tốc độ, rất nhanh đã bị đối phương Ngũ Lăng Ánh Sáng bỏ qua rồi. Đợi cho Hàn Thượng Chí tại đỉnh núi dừng lại. Hướng đến chân núi nhìn sang thời điểm dưới ánh trăng loáng thoáng có một đạo màu bạc mị ảnh, tại đường núi thượng nhanh như tia chớp. Hàn Thượng Chí lục video, run rẩy đem ghi xuống video phát đến đua xe đàn bên trong. Mấy phút sau đó, cái này hội tụ Thiên Quảng Phú Nhị Đại đua xe đàn lập tức nổ tung hoa. Con mẹ nó, này đều được, toàn bộ hành trình thì tốc chỉ sợ không dưới 120 km a. Hàn Thượng Chí, người xác định không có gia tốc video. Hàn Thượng Chí tức giận mắng một câu, ai làm bộ ai là vương bát đản, lão tử vừa mới đã bị hắn vượt qua. Lợi hại như vậy, đối phương lai lịch gì? Hàn Thượng Chí do dự một chút, sau đó đánh bốn chữ đi ra ngoài, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Ngũ lăng ánh sáng. Đua xe đàn chớp mắt an yên tĩnh xuống. Lý Bân mở ra ngũ lăng ánh sáng, Lục Bình thôn ngoài núi một cái ô tô quán trọ dừng lại. Dừng lại xe, Khổng Ca liền mở cửa xe ra, chạy đến đi sang một bên phun, vừa rồi đua xe thật sự quá kích thích, làm hắn căn bản không nghĩ trải qua lần thứ hai. Lý Bân đợi cho Khổng Ca ói ra, đem chìa khóa trả lại cho hắn, nói Khổng Ca không có sao chứ, ngươi nhìn xe có vấn đề hay không, ta hành hạ như thế khẳng định có nhiều chỗ hỏng, ta đem tiền sửa chữa cho ngươi. Khổng Ca chùi miệng, khoát khoát tay nói, huynh đệ, vừa rồi thật sự quá kích thích, lão ca thật sự cho ngươi chê cười, còn tự khen xiếc xe đạp có bao nhiêu, đến ngươi nơi này thật sự là múa búa trước cửa lỗ ban. Lý Bân khiêm tốn nói, tạm được, tốc độ này kỳ thật còn chưa đủ mau. Cây em là chiếc này ngũ lăng ánh sáng vật lý cực nhanh. Nhưng cũng không phải là hắn cực nhanh, nếu có thể cấp Lý Bân nhất chiếc xe thể thao, cam đoan đường núi đều mở ra hoa. Ngươi bò. Khổng Ca giơ ngón tay cái lên, bất qua tiền sửa chữa sẽ không cần rồi, ngươi coi như là giúp ta ra nhất khẩu ác khí. Của ta ngũ lăng ánh sáng đều có thể vượt qua bọn hắn xe thể thao, ta nhìn hắn nhóm về sau còn như thế nào kiêu ngạo, ha ha. Ngày hôm sau buổi sáng, từ Nam Nam vừa mới rời giường, Lý Bân cũng đã xách nàng làm xong bữa sáng. Chào buổi sáng nè. Vừa mới rời giường từ Nam Nam mặc lấy rộng thùng thình gợi cảm đồ ngủ, bên trong không có mặc Lý Bân không biết. Bất qua phía trên lộ ra rất nhiều quang cảnh, phi thường mỹ diệu, phía dưới là thon dài chân đẹp. Từ Nam Nam dáng người không phản đối, đơn giản là cực phẩm trung cực phẩm, trên người mỗi một chỗ đều là vừa đúng. Sáng sớm uống chút đu đủ sữa bò, đối với thân thể có chỗ tốt. Lý Bân lại bưng một ly đu đủ sữa bò cấp từ Nam Nam, theo góc độ của hắn nhìn xuống, nhìn xem mỹ mỹ. À, cảm ơn. Từ Nam Nam không chút nào nhận thấy mình bây giờ tình trạng, sau một lúc lâu qua đi mới phản ứng, hiện tại chính mình mặc lấy gợi cảm đồ ngủ. Nàng ngang Lý Bân liếc nhìn một cái, trở về phòng đổi lại quần áo mới đi ra. Lý Bân nhìn thấy mặc hoàn hảo từ Nam Nam, trong mắt tràn đầy thất vọng. Còn nghĩ xem đi. Từ Nam Nam đi đến Lý Bân trước mặt, trêu đùa. Ân. Lý Bân thực ngại ngùng gật đầu. Tưởng đẹp, cẩn thận đau mắt hột. Từ Nam Nam sắc mặt lập tức liền thay đổi, hừ lạnh một tiếng nói, ta ăn xong rồi, đi làm việc. Ách. Lý Bân sờ sờ mũi, nữ nhân mặt mũi này thay đổi, so lật sách đều nhanh. Đến buổi trưa, cùng từ Nam Nam cơm nước xong. Hai người ngay tại thôn ủy chờ đợi thôn dân tới rồi. Sáng hôm nay còn có thôn dân lên núi đi hái sơn cô, một loạt mang theo ước lượng. Triệu Điền, 2 cân, tăng thêm ngày hôm qua tổng cộng 5 cân. Triệu Hỷ, 1 cân, tăng thêm ngày hôm qua tổng cộng 3 cân. Ước lượng hoàn tất, thôn dân ngày hôm qua nửa ngày tăng thêm hôm nay nhất toàn bộ buổi sáng, tổng cộng hái 205 cân. Đều cầm đến. Lý Bân liền đem sở hữu sơn cô đụng vào một cái đại xà bì đại bên trong, nhét đến tràn đầy đương đương. So thân thể hắn đều lớn thật nhiều. Lý Bân, ngươi được không? Triệu Điền lo lắng nhìn Lý Bân, lưng như vậy túi lớn đồ vật đi ra ngoài, đặc biệt đi đường núi, chỉ sợ đến tối cũng không xảy ra sơn a. Yên tâm, còn không tính quá nặng. Lý Bân một tay nói ra sách, thoải mái mà đem gói to vác tại lưng, làm thôn dân nhìn xem tròng mắt đều rơi đi ra, ta liền đi tới ngoài núi quốc lộ phía trên, sau đó kêu xe. Trước khi đi, Lý Bân nhớ tới còn muốn đánh lão Khổng điện thoại. Nhưng cố tình điện thoại của hắn lúc này lại không điện giật, cũng chỉ phải cùng từ Nam Nam mượn điện thoại. Cẩn thận một chút, nếu bán không xong còn chưa tính. Từ Nam Nam dặn dò, Lý Bân ra hỏa kia tuy rằng chiếm nàng vài lần tiện nghi. Nhưng là nàng vẫn là lo lắng Lý Bân. Lý Bân có một chút cảm động, nói yên tâm, ta đi ra ngoài ta còn có thể tìm không thấy chiêu số. Không đứng đắn ra hỏa. Từ Nam Nam mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Hắc hắc, Lý Bân cười ngây ngô vài cái liền cõng nhất đại bao sơn cô đi. Đợi Lý Bân đi, từ Nam Nam trở lại văn phòng, chính viết này nọ, chợt nhớ tới đến một sự kiện. Từ nam nam cùng bình thường nữ hài giống nhau, đều là thích cái đẹp yêu tự chụp, cho nên liền cầm lấy điện thoại tự chụp không ít mỹ đồ, trong này còn có một chút tương đối tư mật ảnh chụp, càng là gợi cảm vô cùng. Kia tên lưu manh, cũng không trộm xem ta riêng tư a. Từ nam nam đứng người lên tại phòng ở bên trong đi tới đi lui, nắm mái tóc của mình lo âu không thôi, nếu hỗn đản này thật nhìn như thế nào. Ta đây về sau còn làm như thế nào nhân. Từ nam nam có chút khóc không ra nước mắt, mượn điện thoại thời điểm như thế nào không nghĩ tới việc này đâu. Cân sức nặng đối với Lý Bân mà nói không coi vào đâu, vẫn như cũ là người nhẹ như yến. Nửa giờ về sau, hắn đi đến quốc lộ bên kia, vì thế lấy ra từ nam nam uy đồ bài điện thoại, cấp Lỗ Diệu Tiền gọi điện thoại. Lỗ Diệu Tiền nghe được Lý Bân muốn kéo hàng, liền vỗ ngực nói cam đoan nửa giờ nội đến. Vậy được, chờ ngươi. Lý Bân cúp điện thoại, đang muốn thu hồi điện thoại, chợt thấy trên điện thoại tương sách, lập tức thân thể vừa run, cảm nhận được một cỗ không hiểu lực lượng cường đại, khống chế tay hắn đi điểm tương sách. Lý Bân mở ra từ nam nam điện thoại tương sách. Trước vài cái tương sách đều là phong cảnh chiếu, theo kết cấu nhìn lên, nhìn ra được từ nam nam chụp ảnh kỹ thuật còn thật là tốt. Có chút hình ảnh trong đó có từ nam nam bản nhân, ảnh chụp trong đó từ nam nam mặc lấy đều phi thường thời thượng. Lý Bân nhận ra một chút bài từ, đều là quốc tế xa xỉ phẩm trang phục, nhìn ra được từ nam nam bản thân gia đình điều kiện tốt lắm, thật không biết vì sao đến Lục Bình thôn đương thôn bí thư chi bộ. Thứ 2119 chương diễm chiếu ai? Còn có mấy cái tương sách là chụp một chút sống phóng túng, là từ nam nam cùng mấy cái khác xinh đẹp nữ hài chụp ảnh chung, hẳn là nàng khuê mật. Lý Bân lật một cái cảm thấy không có ý gì, vừa nghĩ tắt đi khi nhìn thấy một cái cô ta tự chụp tương sách, tùy tay điểm đi vào. Một điểm đi vào, Lý Bân máu mũi thiếu chút nữa chảy ra. Mở đầu mấy tờ cũng may, đều là từ nam nam mỹ mỹ tự chụp. Bất quá kế tiếp ảnh chụp khiến cho Lý Bân huyết mạch phun trào rồi, nhìn xem tròng mắt đều nhanh chừng đi ra. Có mấy tờ là mặc lấy gợi cảm nội y tự chụp, kia mỏng manh nội y căn bản ngăn không được từ nam nam dáng người, phún huyết vô cùng. Lý Bân nuốt nước miếng một cái, chừng chừng nhìn chằm chằm trên điện thoại ảnh chụp, chậm rãi lưu lãm đi xuống, đến cuối cùng thời điểm còn có càng thêm kính bảo. Ảnh chụp trong đó từ nam nam cánh tay chắn ở trước ngực, trên mặt xấu hổ, đẹp đến mạo phao gương mặt xinh đẹp tràn đầy ti tia đỏ ửng. Sau còn có chụp thon dài chân đẹp, còn có mặc áo tắm chụp, làm Lý Bân đại khai nhãn giới. Tại Lý Bân lưu lãm ảnh chụp thời điểm Lỗ Diệu Tiền lái xe tới rồi, nhìn thấy Lý Bân liền xoa bóp hai cái loa. Lý Bân lúc này mới lưu luyến thu hồi điện thoại. Lý huynh đệ, lại gặp mặt ha. Lão Khổng xuống xe, nhiệt tình đên lên phía trước, lần trước nhưng hắn là thật bị Lý Bân xiếc xe đạp chết phục, chân thành bội phục Lý Bân, lúc này lại bán sơn cô a. Này phân lượng cũng không nhẹ a, ta giúp ngươi. Ân, những thôn dân khác cũng hái một chút. Lý Bân nói, cùng Lão Khổng hai người cùng một chỗ đem sơn cô phóng tới trên xe, lại dùng da gân trói chặt. Còn rất chìm, này được có bao nhiêu cân? 200 nhiều cân. Lão Khổng lau mồ hôi, kinh ngạc thán phục Lý Bân thể lực, cũng thật sự quá tốt rồi, cõng như vậy nặng đồ vật bò nhiều như vậy đường núi. Hai người theo sau lên xe. Lão Khổng vừa lái xe một bên nói cảm tạ Lý huynh đệ, lần trước còn nhiều hơn tạ ngươi dạy này cái phú nhị đại, mấy ngày nay bên này bọn hắn yên tĩnh rất nhiều. Lão Khổng là thật tâm cảm tạ muốn Lý Bân, nếu không là Lý Bân hắn còn không xảy ra này miệng ác khí đâu. Hẳn là, bọn hắn cũng quá mức, dùng tính mạng của mình đến đua xe coi như. Nhưng là liên lụy đến người khác ta liền nhìn không được. Lý Bân không ưa nhất đúng là cậy thế lấn nhân hành vi. Kia một chút phi xa đảng A, dân đua xe A, cũng không nghĩ muốn nhìn, quá loan cũng không chậm lại, quá nguy hiểm. Lão Khổng tâm lý xấu hổ, nguy hiểm nhất ngươi được không? Lần trước kia trải nghiệm làm Lão Khổng lòng còn sợ hãi, Lý Bân quả thực đem mũ lăng ánh sáng coi như máy bay chiến đấu để lái. Lần này Lão Khổng không có chuyện gì, liền trực tiếp đưa Lý Bân đến Bạch Vân Đại quán rượu. Đến Bạch Vân Đại tửu điếm về sau. Lão Khổng không cần mời Lý Bân đi bên trong ăn cơm, Lý Bân khuyên can mãi mới để cho hắn yên tâm khí cái này ý nghĩ. Ni mã, tại đây ăn một bữa, Lão Khổng trực tiếp làm không công một tháng. Lão Khổng, đây là 100 khối tiền xe, ngươi cất xong. Lý Bân theo trong túi mặt rút ra 100 nguyên tiền giá trị lớn đưa cho Lão Khổng. Lão Khổng liền vội vàng xua tay cự tuyệt, nói lần này coi như, coi như là lần trước ngươi thay ta xả giận cảm tạ phí. Thậm chí Thành, này kéo một chuyến hàng ngươi cũng không dễ dàng, này 100 đồng tiền hẳn là. Lý Bân nói, lão Khổng tâm lý cảm động, kéo hàng vất vả cũng chỉ có hắn chính mình tâm lý biết, khó được có nhân như vậy thay hắn nghĩ, vậy hắn càng thêm không được. Dạng này a, lần này coi như. Nhưng là lúc sau ta có thể phải trường kỳ cấp Bạch Vân Đại Tửu đếm cung hóa, ngươi liền giúp ta kéo hàng, vừa đến một hồi 150 như thế nào đây? Lý Bân gặp lão Khổng làm người thật là không tệ, hạ quyết tâm chuẩn bị cùng hắn hợp tác lâu dài. Vậy được. Lão Khổng sảng khoái đáp ứng, hai người cứ quyết định như vậy đi hợp tác phương án. Mấy phút sau, Lý Bân cõng to lớn xà bì đại, hướng đến Bạch Vân Đại trong khách sạn mặt đi tới, vừa đi đến cửa miệng đã bị bảo an cản lại. Ngươi là làm gì? Nhân viên an ninh kia cảnh giác nhìn Lý Bân, sợ hắn là kẻ trộm giống nhau. Lý Bân mặc lấy đồ lao động phục, chợt vừa nhìn, giống như là tại công trường làm công nông dân công. Mà nơi này chính là cấp 5 sao tửu điếm, xuất nhập đều là nhân sĩ thành công, bị người khác hoài nghi cũng là chuyện đương nhiên. Ta đến bán sơn cô, ngươi thông chi một chút Bạch giám đốc sẽ biết. Lý Bân nhàn nhạt nói. Đi đi, bán đồ đi cửa sau, đứng ở nơi này một bên ảnh hưởng. Vân vân, ngươi nói Bạch giám đốc. Nhân viên an ninh kia chính vẫy tay, chợt nghe Lý Bân nhắc tới Bạch giám đốc, tâm lý liền lục bục một tiếng. Hắn chợt nhớ tới đến ngày hôm qua Bạch giám đốc còn thân hơn tự hướng hắn nói qua, nếu gặp được một cái tiền lời sơn cô thanh niên, nhất định phải thật tốt chiêu đãi hắn. Ngươi chính là Lý Bân. Bảo an cấp bách vội hỏi. Chính là ta. Lý Bân gật gật đầu, có thể đi vào sao? Mời vào, mời vào, ha ha. Ngươi nhìn đều là ta có mắt không chồng, Lý lão bản không muốn đặt ở trong lòng a. Nhân viên an ninh kia sắc mặt lập tức liền thay đổi, 180 độ đại chuyển biến a, vừa mới còn gương mặt không kiên nhẫn, lúc này liền trở nên so cha ruột còn thân hơn rồi, còn kém kêu ba ba. Lý Bân buồn cười, theo lấy bảo an đi vào. Hiện tại giờ cơm sớm qua, trong khách sạn mặt không có gì khách nhân, vài tên mỹ nữ nhân viên phục viên chính tại bên cạnh nói chuyện phiếm, bỗng nhiên liền thấy tiến đến Lý Bân. Tên kia là ai? Bảo an đối với hắn như thế nào nhiệt tình như vậy? Xem bộ dáng là dân công. Bất quá nhìn qua khí chất tốt lắm a. Dáng người cũng tốt lắm. Vài tên mỹ nữ nhân viên phục viên nhỏ giọng nghị luận, nhìn đến Lý Bân không lên tiếng không ti bộ dạng, thực có khí chất, vóc người lại đẹp, sắc mặt đều có một chút đỏ. Nhân viên an ninh kia mang theo Lý Bân đi đến một cái ghế lô bên trong, liền làm hắn chờ một lát, chính mình đi ra ngoài thông chi Bạch giám đốc. Bạch Vân Đại Tửu Điếm, Tổng Giám đốc văn phòng. Bạch Vân Linh hôm nay mặc một thân màu xanh nhạt phòng làm việc âu eo trang phục, trước ngực cổ áo mở rất thấp, cổ dài phía dưới lộ ra một mảng lớn cảnh đẹp, sâu thẳm dẫn nhân hạ tư. Hạ thân của nàng là cùng kiểu thức quần bó, một cặp chân đẹp bao bọc tại mỏng manh màu da tất chân trong đó, thẳng tắp và thon dài. Hôm nay nàng mang theo một bộ kính phẳng kính mắt, đem mái tóc mâm, có vẻ tài trí mà tao nhã. Lúc này, nàng đang tại nhìn trong tay báo biểu, nhíu mày không thôi. Cũng không phải là công trạng không tốt, hai ngày này công trạng ngược lại là tăng lên. Hơn nữa còn là 50% hiền tăng lên. Có thể công trạng tăng lên, Bạch Vân Linh lại cao không hứng nổi. Đây hết thảy đầu sỏ gây nên chính là Lý Bân. Nói đến Bạch Vân Đại Tửu Điếm công trạng tăng lên, còn muốn quy công cho Lý Bân mang đến hoang dại sơn cô. Bởi vì Lý Bân sơn cô dài rộng mà ngon, gia nhập nồng canh trong đó có rất tốt vị tươi tăng lên, khiến cho thái phẩm hương vị đều tăng lên một cấp bậc, làm Bạch Vân Đại Tửu Điếm mấy ngày nay khách hàng quen đặc biệt nhiều. Hơn nữa khách hàng quen đều điểm kia vài đạo gia nhập hoang dại sơn cô thái phẩm, làm Bạch Vân Đại Tửu Điếm hai ngày này sinh ý bốc lửa dị thường. Nếu có thể tiếp tục đẩy ra gia nhập hoang dại sơn cô thái phẩm, trắng như vậy Vân Đại Tửu Điếm sinh ý khẳng định càng ngày càng bốc lửa. Có thể làm cho Bạch Vân Linh phát sầu chính là, Lý Bân mang đến hoang dại sơn cô đã dùng hết. Mà lúc này Bạch Vân Linh mới phát hiện, nàng chỉ làm cho Lý Bân tửu điếm phương thức liên lạc, nhưng không có lưu Lý Bân phương thức liên lạc. Thứ 2120 chương tốt đường ra a. Buổi trưa hôm nay liền có khách nhân ở oán giận, nói là đồ ăn hương vị so với hai ngày trước đến phải kém rất nhiều. Bạch Vân Linh đối với lần này chỉ có khóc cười, nàng lúc ấy thu Lý Bân hoang dại sơn cô, cũng chỉ là vô tình cử chỉ, ai ngờ đến hiệu quả tốt như vậy. Đúng rồi. Hắn nói mình là Lục Bình Thôn, ta đây liền tự mình đi một chuyến Lục Bình thôn tốt lắm, khẳng định có thể tìm được. Bạch Vân Linh hai mắt tỏa sáng, Bạch Vân đại tự điếm là nhà nàng tâm máu, nàng tuyệt đối không thể chính mắt nhìn thấy nó suy sụp xuống. Đúng lúc này, văn phòng điện thoại vang lên. Bạch Vân Linh nhận lấy vừa nghe cái gì? Lý Bân đến đây. Các người khỏe tốt chiêu đãi, ta lập tức xuống. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Vân Linh gấp gáp thu thập xong trên bàn đương, lại lấy ra tiểu mặt kính chiếu chiếu, xác nhận chính mình mỹ mỹ, liền đứng dậy ly khai văn phòng. Lý Bân đang tại ghế lô bên trong phẩm trà xanh thời điểm, Bạch Vân Linh liền đẩy cửa tiến vào. Lý Bân để lại hạ trà đứng lên, nói Bạch Giám Đốc, ta lại tiền lời sơn cô. Lý Bân, người thật đúng là để ta đợi đã lâu, ngày hôm qua như thế nào không đến đâu này. Bạch Vân Linh oán giận nói, kia u oán ánh mắt giống như là bị người khác vứt bỏ phòng chống tiểu nàng dâu giống nhau. Ha ha, ở nông thôn sự tình bận rộn, thậm chí ta vừa hái sơn cô, liền chạy tới. Lý Bân lúng túng khó xử thiếu thiếu. Kia sơn cô ở chỗ nào? Bạch Vân Linh hai mắt tỏa sáng, cấp bách vội hỏi. Lý Bân chỉ môn một bên xa bì đại. Bạch Vân Linh liền không kịp chờ đợi đi tới, cũng không ngại bẩn, trực tiếp dùng tay mở ra đến, lấy ra mấy con sơn cô tại trước mắt nhìn nhìn, hương vị dày đặc. Tất cả đều là hoang dại. Bạch Vân Linh hưng phấn nói. Đều là hoang dại, tổng cộng 200 nhiều cân. Lý Bân trả lời. Tốt, ta tất cả đều muốn, tiểu hứa đem núi này cô cầm đến thu mua bộ đi xưng một chút. Bạch Vân Linh chỉ huy vài cái bảo an đem sơn cô cấp đài đến thu mua bộ. Ước lượng sau đó, có 206 cân, Bạch Vân Linh trực tiếp cho cái toàn bộ 210 cân. Hãy cùng đã nói giá cả, dựa theo 20 khối một cân, cho ngươi tính 4.200 khối. Bạch Vân Linh lấy ra một xấp tiền đưa cho Lý Bân. Lý Bân tiếp nhận liền nhét vào trong túi mặt, cũng không tan vỡ. Điều này làm cho Bạch Vân Linh tâm lý thoải mái, cười tủm tỉm nói Lý lão bản cũng là sảng khoái người, đi phòng làm việc của ta bên trong ngồi một chút đi. Lý Bân gật gật đầu, hãy cùng Bạch Vân Linh lên lầu. Bạch Vân Linh phòng làm việc, trang hoàng tinh xảo, tương tự với Âu Mỹ giản lược phong, nhìn ra được xuất từ danh ra tay, tinh xảo mà thanh lịch, cũng là hợp lại Bạch Vân Linh khí chất. Văn phòng, Bạch Vân Linh ngồi tại trên sofa, hai đầu chân đẹp điệp giao tại cùng một chỗ, bộ váy hạ như ẩn như hiện. Lý Bân nhìn xem mặt đỏ dần. Bất quá một đôi ánh mắt gian tà vẫn là thường thường trộm nhìn. Lý lão bản, tuy rằng lần này ngươi dẫn theo 200 cân, nhưng là hoang dại sơn cô vẫn có điểm cung hóa không đủ. Bạch Vân Linh cười dài nhấp một ngụm trà, nhìn nhìn mặt đỏ Lý Bân, tâm lý có chút cười trộm, cố ý đem hai đầu chân đẹp hướng lên đài đài, lộ ra mảng lớn phong cảnh. Đây là lần thứ nhất cung hóa, về sau mỗi ngày cung ứng lượng hẳn là còn có khả năng nhiều hơn nữa mấy trăm cân. Lý Bân trộm trộm nhìn mấy lần, trong miệng trả lời. Lần này lên núi thải sơn cô người không nhiều lắm, cho nên mới 200 cân, đợi cho các thôn dân thật cầm đến tiền, phỏng chừng sẽ có càng nhiều nhân lên núi thải sơn cô. Kia Lý lão bản cho ta đánh giá cái chuẩn, rốt cuộc mỗi ngày có thể cung ứng bao nhiêu. Lý Bân tâm lý tính toán một chút, nếu trong thôn người đều có thể hành chuyển động. Như vậy đại khái 200 người, mỗi cá nhân mỗi ngày thải 4 cân, thì phải là 800 cân. 800 cân à? Nhiều hơn nữa nói sẽ không quá khả năng. Lý Bân đánh giá nói. Đi, nếu người có thể mỗi ngày cung ứng 800 cân, trắng như vậy Vân đại tửu điếm tất cả đều ăn. Bạch Vân Linh hai mắt tỏa sáng, tửu điếm tiêu hao lớn khái tại mỗi ngày 100 cân trái phải, nếu lại chuyên môn đẩy ra hoang dại sơn cô thái phẩm, như vậy lượng tiêu hao có thể đạt tới 300 cân. Ăn 800 cân đối với tửu điếm đến bảo hoàn toàn không có vấn đề. Huống hồ hoang dại sơn cô phơi khô sau rất dễ cất giữ. Bất quá tay không có bằng chứng, chúng ta muốn ký kết hợp đồng. Bạch Vân Linh tuy rằng xem trọng hoang dại sơn cô lượng tiêu thụ. Bất quá vẫn là lưu tâm nhãn. Hiện tại hoang dại sơn cô còn không lửa, nếu đợi cho phát hỏa sau đó, Lý Bân bỗng nhiên thêm giá trị hoặc là không bán rồi, Bạch Vân đại tửu điếm có thể chịu không nổi cái kia đả kích. Có thể. Lý Bân gật gật đầu. Sau Bạch Vân Linh toàn bộ sửa lại một chút hợp đồng cấp Lý Bân. Lý Bân sau khi xem coi như vừa lòng, chính là ước thúc một chút hoang dại sơn cô mỗi ngày lượng cung ứng, cùng với không thể bán ra cho hắn tửu điếm, như có trái với tiền bồi thường muốn 50 vạn. Bất quá còn có cái địa phương muốn sửa phía dưới, phần này hợp đồng giới hạn ở vốn là. Lý Bân đưa ra yêu cầu nói. Hành. Bạch Vân Linh nghĩ nghĩ, lấy Bạch Vân Đại Tửu đếm tình huống trước mắt, vẫn không có thể lực khuếch trương đến những thành thị khác đi, làm Lý Bân tại những thành thị khác chào hàng hoang dại sơn cô đối thoại Vân Đại Tửu đếm cũng cấu không thành nguy hiểm. Không thành vấn đề về sau, Lý Bân liền ký hợp đồng, cùng Bạch Vân Đại Tửu đếm chính thức đã đạt thành hợp tác. Hợp tác khoái trá. Bạch Vân Linh vươn tay. Lý Bân vươn tay cùng Bạch Vân Linh cầm, Bạch Vân Linh tay mềm thực nhuyễn thực trượt, như là một khối ôn ngọc, làm người ta không khỏi mơ mộng nếu là con này tay nhỏ tại trên thân thể của mình mát xa, kia được đến cỡ nào sảng khoái. Bạch Vân Linh trong mắt kiều mị, cố ý tại Lý Bân lòng bàn tay trượt vài cái, làm Lý Bân mặt đỏ dần. Đúng rồi, số di động của ngươi nói cho ta xuống. Trước khi rời đi, Bạch Vân Linh hỏi Lý Bân phương thức liên lạc, sợ lần sau lại tìm không thấy hắn cái này người. Lý Bân nghĩ nghĩ ta không điện thoại. Hắn hiện tại đã tạo một cái nghèo khó nông dân công thiết lập, tốt nhất hay là trước không muốn bại lộ vì diệu. Dạng này, ta đem trước kia cũ điện thoại cho ngươi, vừa vặn tạp đã ở. Bạch Vân Linh nghĩ nghĩ, theo bàn làm việc bên trong lấy ra một bàn tay cơ, cho Lý Bân. Lý Bân nhận lấy sang xem nhìn, vẫn là Hoa Uy bài cao cấp điện thoại. Nhớ rõ liên hệ ta, nhân ra mỗi trời tối đều có không đát. Bạch Vân Linh hướng về Lý Bân quyến rũ cười cười. Tốt, không thành vấn đề. Lý Bân cười cười. Nga, đúng rồi, đúng rồi. Loại này điện thoại thông minh ngươi biết dùng sao? Bạch Vân Linh đột nhiên đi đến Lý Bân bên người hỏi. À, ta. Lý Bân sửng sốt một chút, vừa nghĩ trả lời, lại đột nhiên bị Bạch Vân Linh chặn chặn miệng. Đến, tỷ giáo cho ngươi, loại vật này cùng trước ngươi dùng cái loại này ấn phím điện thoại là không giống với. Bạch Vân Linh vừa nói, thế nhưng một bên ngồi ở Lý Bân trên chân. Loại vật này đâu nếu như vậy ngoạn nhi. Bạch Vân Linh cười duyên dậy bảo Lý Bân. Lý Bân tuy rằng biết chơi nhi thứ này. Nhưng khi nửa người dưới cảm nhận được Bạch Vân Linh kia mềm mại bờ mông về sau, hắn tuyển chọn trước câm miệng. Loại cảm giác này có chút quá tuyệt vời. Bạch Vân Linh cũng nhận thấy Lý Bân côn thịt tại mông dưới qua lại hoạt động. Nhưng nàng lại nhếch miệng mỉm cười, cũng không có ngăn lại. Dù sao đây là con mắt của nàng đấy. Thậm chí nàng còn vặn vẹo uốn éo mông, làm Lý Bân quy đầu tại lưỡng đạo khe thịt ở giữa ma sát vài cái. Tê. Lý Bân nhịn không được đổ quất một luồng lương khí. Thứ 2121 chương Mỹ nữ lão bản miệng. Kỳ thật, Bạch Vân Linh chẳng phải là một cái tao nữ người. Cái này nữ nhân đối với chính mình kén vợ kén chồng có phi thường rõ ràng tuyển chọn. Về phần tại sao lần này nguyện ý tại Lý Bân trước mặt như vậy. Trừ bỏ Lý Bân bản thân bộ dạng xuất ở ngoài, dù sao bị hệ thống cải tạo nhiều lần như vậy sự tình đã là cái mười chân đại soái ca. Còn có chính là Lý Bân trên người kia như có như không khí chất. Cùng bình thường chính mình gặp được cái kia một chút hoa hoa công tử ca cùng với kia một chút lão sắc phê hoàn toàn khác nhau. Đây cũng chính là hấp dẫn nhất chỗ của nàng. Thậm chí, Bạch Vân Linh còn bởi vậy cảm giác thân thể bắt đầu khô nóng đi lên. Nhất là hạ thân, tại ma sát này vài cái sau đã bắt đầu dần dần có chút ẩm ướt. Vậy cũng là nàng trong này một cái thủ đoạn a. Dù sao nàng tâm lý có dự cảm, chỉ cần có thể bắt những cái này sơn cô, đối với rượu của nàng đếm tới nói tuyệt đối là một cái đại bang trợ. Kết quả là, tại Lý Bân ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Bạch Vân Linh tay chợt bắt đầu xuất hiện ở hắn trên người vuốt ve. Thậm chí càng ngày càng hướng xuống, càng ngày càng hướng xuống. Một mực đụng đến chính mình dây lưng chỗ, lặng lẽ cởi bỏ chính mình quần thượng dây lưng, hai tay cứ như vậy cắm vào. Mềm mại tay nhỏ đụng đến nóng cháy và cứng rắn côn thịt, Lý Bân nhất thời cả người đều run run một chút. Bao gồm Bạch Vân Linh bản nhân, cũng không nhịn được một trận giật mình. Thật lớn nha. Tới tay nắm Lý Bân đại côn thịt sau đó, nàng không khỏi bắt đầu cảm khái. Chính mình xem qua nhiều như vậy lừa đảo, cảm giác cũng đều không nhất định có Lý Bân đại. Có lừa đảo trong kia một vài người nhìn hắc không kéo mấy. Tuy rằng quả thật trọng đại, nhưng là kia độ cứng căn bản là không có pháp nói. Dù sao chiều dài quá dài nói nhất định sẽ làm độ cứng biến mềm. Nhưng là Lý Bân cải biến nàng nhận thức. Lý Bân kia một cây côn thịt lại dài lại cứng, phẩm chất cũng không thua bao nhiêu. Nhất thời, Bạch Vân nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nội tâm càng ngày càng khô nóng. Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Bạch Vân Linh thử thăm dò bắt tay hướng xuống tiếp tục bái kéo lấy, mắt thấy Lý Bân cũng không có phản kháng ý tứ, liền cười đắc ý, trực tiếp đem Lý Bân quần lót bái kéo xuống. Lý Bân côn thịt nhất thời lộ ra. Bạch Vân Linh nhìn như thế to lớn côn thịt, nhịn không được có chút giật mình. Tuy rằng lúc trước đã dùng tay cảm giác được thứ này đến cỡ nào người cao to. Nhưng thật khi thấy thời điểm vẫn là. Mà nhìn này tràn ngập nam tính nội tiết tố bộ phận sinh dục, Bạch Vân Linh lập tức cảm giác chính mình hô hấp dồn dập, nội tâm từng đợt khô nóng. Nàng nhịn không được cầm lấy côn thịt, thế nhưng đưa ra đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm tới liếm lui. Đây chính là một mỹ nữ lão bản. Đương mềm mại đầu lưỡi tại quy đầu phía trên hoa trôi qua đi thời điểm Lý Bân cảm giác chính mình sắp thích bảo. Loại cảm giác này đơn giản là, dục tiên dục tử a. Lý Bân nhắm mắt hưởng thụ Bạch Vân Linh phục vụ. Rất nhanh, Bạch Vân Linh liền có một chút không nhịn được. Loại vật này đối với tình dục phát tiết thật sự mà nói là ít đến thấy thương. Nàng nhịn không được trực tiếp há to miệng, đem trước mắt này to lớn quy đầu cùng gần phân nửa côn thịt trực tiếp ăn được miệng. Mà nàng cũng không ngừng hút mút, dùng đầu lưỡi thưởng thức lấy quy đầu thượng hương vị, cùng sử dụng mềm mại khoang miệng dịu dàng ngoan ngoãn Lý Bân côn thịt. A, hô, Lý Bân đầy mặt đều là hưởng thụ, loại này cấp bậc đại mỹ nhân cho hắn làm bú liếm cảm giác đơn giản là thích bảo. Nhất là cúi đầu nhìn thời điểm vẫn có thể đúng dịp thấy người mỹ nữ này đại lão bản kia ra sức bộ dạng, cùng với kia tinh xảo đặc sắc dáng người. Hết thảy đều làm Lý Bân chớp mắt khó có thể chống đỡ. Đơn giản là bang bang cứng rắn. Mà Bạch Vân Linh cũng càng liếm càng hưng phấn. Gia hỏa kia như thế nào như vậy thẹn thùng. Nan không thành vẫn là cái xử nam. Nếu để cho Lý Bân biết nữ nhân này tâm lý suy nghĩ nói lời nói, phỏng chừng nhịn không được cười thành tiếng. Cái gì gọi là ta có khả năng là cái xử nam? Lão tử đã thân kinh bách chiến rồi, được rồi. Ta chỉ là đơn thuần không biết nên như thế nào đáp lại là được. Lý Bân tâm lý một bên khó chịu nghĩ, một bên bị kế tiếp kích thích cắt đứt mạch suy nghĩ. Không thể không nói, Bạch Vân Linh là thật hội. Nàng một bên dùng một bàn tay qua lại khấy lấy Lý Bân côn thịt, tay kia thì là tại thưởng thức hắn đàn đàn. Phía trên là dùng miệng điên cuồng nuốt vào căn này côn thịt. Loại cảm giác này quả thực chính là cuộc sống thần tiên. Bên trong côn thịt tại Bạch Vân Linh miệng liên tục không ngừng va chạm, trong chốc lát đụng vào nghiêng một bên răng nanh. Trong chốc lát đội lên yết hầu chỗ sâu thịt mềm phía trên. Còn đôi khi là trực tiếp một chút đến thượng ngạc. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, Lý Bân là thật thích đến bảo. Không riêng gì thị giác thượng xung kích cùng cảm quan thượng xung kích, đối với lúc này lợi Lý Bân tới nói đều tuyệt đối là một loại chất xúc tác. Cùng với Lý Bân cũng không nhịn được nữa, đưa tay một phen đụng đến đối phương mông sau. Mềm mại cảm giác được hiện ở trong tay. Mà Lý Bân cũng chính mắt nhìn thấy chính mình tại vuốt ve kia ngạo nghễ phình lên mông lớn. Xúc cảm phía trên, thị giác thượng song trọng kích thích làm Lý Bân lập tức tim đập rộn lên, hạ thân máu lưu động cũng gia tốc. Cùng với Lý Bân sảng khoái một tiếng giống, hắn đem sở hữu tinh dịch khoái trá bắn đi vào. Bạch Vân Linh ai đến cũng không cự tuyệt, trực tiếp cắn Lý Bân côn thịt, cũng đem bên trong đồ vật tất cả đều hút vào. Ăn xong rồi Lý Bân tinh dịch, Bạch Vân Linh thở phào một hơi. Có chút mỏi mệt ngồi ở một bên. Mà Lý Bân bên này cũng có một chút mỏi mệt, hắn nhấc lên quần của mình, nghĩ lại vừa mới xinh đẹp trải qua, nhịn không được nội tâm một mực cuồng nhảy. Rời đi Bạch Vân đại tửu điếm, Lý Bân lấy ra Hoa Uy điện thoại lật một cái, đáng tiếc làm hắn thất vọng chính là, tương sách bên trong không có hắn muốn ảnh chụp. Nhìn thấy sắc trời còn sớm, Lý Bân chuẩn bị đi dạo thương trường, tùy tiện mua chút đồ điện trở về. Hiện tại tháng 8 phân sắc trời còn tương đương nóng, tốt nhất mua đem quạt điện trở về. Nói lên giường của ta còn không có cái đệm cùng chăn, một loạt mua. Lý Bân hiện tại còn dùng quân dụng túi ngủ, ngủ dậy đến rất không thoải mái. Lý Bân đánh lượng taxi trực tiếp đi Thiên Quảng Thương Trường. Thiên Quảng Thương Trường vẫn như cũ là người đến người đi, thân là bản địa đầu dòng xí nghiệp, Thiên Quảng tập đoàn trong đó một phần tử, Thiên Quảng Thương Trường cũng là thực tới danh về. Lần này Lý Bân đi vào ngược lại không có bị ngăn trở, hắn còn chứng kiến Thiên Quảng Thương Trường cửa, chuyên môn buộc lên một khối bài, viết đối ngoại đến người làm công chính sách ưu đãi. Lý Bân không biết, những cái này thi thố đều là bởi vì hắn mà thay đổi. Vào thương trường, Lý Bân dẫn đường mua sắm viên nghe được đồ điện khu vực vị trí về sau, liền thẳng đến đồ điện khu, dẫn đường mua sắm viên nói thẳng muốn mua quạt điện. Kỳ thật Lý Bân là vốn là tính toán trực tiếp mua cái điều hòa. Hắn đối với này từ Nam Nam tiểu nha đầu này ấn tượng không tệ, cho nàng hoa vài ngàn khối cũng không có gì. Nhưng là suy nghĩ đến sơn bên trong điện ép phi thường không xong. Phàm là có công lớn dẫn đều khả năng không chịu nổi, Lý Bân cuối cùng vẫn là bỏ qua. Bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có. Điều hòa thứ này chờ may lại mạch sau rồi nói sau. Cái này quạt điện, là mới nhất đưa ra thị trường, có 12 cái tốc độ gió cấp bậc. Hơn nữa có thể tự động xoay tròn, thích hợp nhất gia dụng. Hướng dẫn mua viên tiểu thư nở nụ cười giới thiệu. Kỳ thật thật tốt, nhưng là Lý Bân cũng không có gì mua dục vọng. Càng huống chi công năng càng nhiều, công suất điện lại càng lớn, Lý Bân cũng lo lắng sẽ mang không được. Không quý, này vẫn là mới nhất trí năng quạt điện. Hướng dẫn mua viên tiểu thư tâm lý hèn mọn cùng quỳ. Bất quá trên mặt không biểu hiện ra. Cái gì trí năng, bình thường là tốt rồi. Lý Bân chắp tay sau lưng chọn tới chọn lui, cuối cùng biến thành hướng dẫn mua viên khóe miệng co quắp xúc, mới chọn cái 36 khối tiểu quạt điện. Cái số này, tiện nghi lại thích dùng. Lý Bân cười nói, trong nhà mặt điện ép không xong, công lớn dẫn quạt điện vẫn không thể đủ dùng, chỉ có thể chọn tiểu. Nếu không nói hắn liền mua điều hòa rồi, còn muốn cái gì phá quạt điện. Ngài đi thong thả. Hướng dẫn mua viên tiểu thư nhanh chóng tiễn bước vị đại gia này, ta đi, thật dế nhũi. Chọn tới chọn lui còn không phải là chọn cái tiện nghi nhất, lãng phí ta thời gian. Nhưng mà một lúc sau, hướng dẫn mua viên liền trừng ra ánh mắt, không thể tin nhìn thương trường quản lý người, Vân giám đốc, hướng về cái kia dế nhũi đi tới, thật nhiệt tình chiêu đãi cái kia dế nhũi. Trời ạ, hắn rốt cuộc cái gì nhân? Hướng dẫn mua viên sắp khóc rồi. Người có tiền làm sao xuyên thành giả bộ như vậy dế nhũi a? Khéo như vậy a, tiểu thần y. Vân Phương Hoa vừa rồi đang tại thị sát thương trường tình huống, nhìn đến Lý Bân vừa lúc ở bên này, lại tới. Nga, Phương Hoa tỷ. Lý Bân nhìn thấy cười khanh khách Vân Phương Hoa đi qua đến, hai mắt tỏa sáng. Vân Phương Hoa ô đen như mực dưới mái tóc, là một đôi thủy sóng doanh doanh ánh mắt, chỉ hơi hơi nhất lưu chuyển, khiến cho Lý Bân trong lòng rung động. Mỗi tấc làn da đều là trắng nõn phấn nộn, sờ sờ động lòng người, dường như cũng có thể bóp xuất thủy. Vân Phương Hoa tuyệt đối là cái vưu vật, cả người quyến rũ mê người lại có thành công khí chất của nữ nhân, một loại tự nhiên hình thành, khí chất cao quý điển nhã. Lần trước gặp mặt thời điểm, Lý Bân không có tinh tế đánh giá, hôm nay lại lần nữa nhìn thấy, nhưng trong lòng thì bị nàng kinh diễm đến. Cái này nữ nhân trong xương cốt quyến rũ, thực dễ dàng xúc động nam nhân trong lòng cái kia sợi dây, hận không thể đem thu làm độc chiếm. Có thể Vân Phương Hoa khí chất cao quý, lại như là hoa hồng đâm, làm người ta duỗi tay dục hái, lại sợ bị thương tay. Tiểu thần y, đến mua cái gì đâu này? Một trận cười duyên tiếng theo Vân Phương Hoa miệng thơm truyền ra, âm thanh kiều mị vô cùng. Thứ 2122 chương gặp lại cám dỗ. Vừa mua quạt điện, chuẩn bị đi mua giường chăn. Lý Bân chỉ là nghe âm thanh liền đỏ mặt, ngại ngùng nói. Vân Phương Hoa sừng sốt một chút, đầu năm nay còn có mặt đỏ tiểu nam sinh a, không khỏi cười duyên nói vừa vặn Phương Hoa có rảnh, không bằng cùng đi nhìn nhìn. Lý Bân cho rằng một cái thương trường tổng giám đốc hẳn là thực bận rộn. Nhưng cùng hắn nghĩ khác biệt chính là, Vân Phương Hoa nhìn tương đối nhả nhãn. Hôm nay Thiên Quảng thương trường trên giường đồ dùng khu có đặc giá trị ưu đãi, tới mua đồ người vẫn có điểm nhiều. Đều là hai vợ chồng cá nhân trước tới mua đồ, ví dụ như chăn, gối đầu linh tinh. Mà khi Vân Phương Hoa đi tới nơi này một bên về sau, nơi này người càng là bốc lửa, thậm chí không ít độc thân nam nhân đều theo lấy tới rồi. Đến nơi này nam nhân đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là không chớp mắt nhìn Vân Phương Hoa, thèm nhỏ nước dãi. Vân Phương Hoa hôm nay mặc màu đen nghề nghiệp bộ đồ, một đôi thon dài chân đẹp bao bọc tại màu đen tất chân trong đó, thu thủy như hoa. Mi mục như họa. Nàng giống như là trong tranh đi ra đến thiếu nhân mà giống như, xinh đẹp phương hoa, câu hồn đoạt phách. Bồi tiếp nhà mình nam nhân đến chúng phụ nhân, nhìn thấy Vân Phương Hoa đô là như lâm đại địch, hung hăng bóp lấy thất thần trượng phu, sau đó đem nam nhân kéo đi. Trước khi đi, kia một chút nam nhân đều vẫn là lưu luyến hướng về Vân Phương Hoa nhìn sang. Nữ nhân này có thể nói được là xinh đẹp gần như ở yêu, nhấc tay đầu chân ở giữa đều tràn đầy mị hoặc. Giống như nở rộ mẫu đơn vậy diễm lệ. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến Vân Phương Hoa bên cạnh đứng lấy một cái dân công trang điểm người thời điểm, lập tức như là ăn nhất con ruồi giống nhau, trong lòng hoài nghi cái này thấp kém nam nhân là từ đâu toát ra. Cái kia dân công căn bản không xứng cùng bộ dạng này mỹ nhân đứng chung một chỗ. Có thể làm bọn hắn mở rộng tầm mắt chính là, Vân Phương Hoa cũng là thân thiết cùng bọn hắn cho rằng dân công nói chuyện, trên mặt cười khanh khách. Thật sự là không có thiên lý. Ở đây nam nhân đều là trong lòng ghen tị. Bất quá tuy nhiên cũng chỉ có thể tàng tại trong lòng mặt, không có can đảm tiến lên đến gần Vân Phương Hoa. Vân Phương Hoa thần sắc trong đó ngẫu nhiên toát ra đến cao quý tự tin thần thái, liền làm bọn hắn không dám tiến lên. Lý Thần Y, người thích gì loại hình cái chăn, thủ công vẫn là công nghiệp, muốn tơ tằm vẫn là bông. Vân Phương Hoa lưu quang giật thải đôi mắt quét qua Lý Bân khuôn mặt, tay mềm khẽ nhếch, xào thiếu nhược hề, chỉ lấy nhất giường tinh xào tuyệt đẹp cái chăn, ta cá nhân tương đối yêu thích tơ tằm. Tuy rằng quý thượng một chút, nhưng là ngủ dậy đến thoải mái. Lý Bân vừa nhìn giá cả, 2.999 nguyên, tâm lý liền sấm hoảng. Chúa ơi, này giá cả tại sao không đi thường? Qua mắc, mua không nổi. Lý Bân gấp gáp lắc lắc đầu, ánh mắt quan sát một chút, chỉ lấy bên cạnh 149 nguyên chăn bông tử liền cái giường này tốt lắm, tiện nghi thật sự. Vân Phương Hoa tâm lý ngược lại kinh ngạc, Lý Bân thế nhưng như vậy thẳng thắn nói mua không nổi. Nàng rõ ràng mị lực của mình, hơn nữa lấy vẻ đẹp của mình làm vũ khí, thường thường là mọi việc đều thuận lợi. Mặc dù là quyền cao chức trọng người nghe được chính mình đã nói, cũng thường thường ngại vì mặt mũi, mặc dù là phùng má giả làm người mập cũng phải đem này nọ mua. Giống Lý Bân thẳng như vậy bạch, không chịu cám dỗ người thật đúng là hiếm thấy. Có chút thú vị. Vân Phương Hoa chợt cười duyên vài tiếng, vì tiếng nói chăn bông cũng không tệ, thắng tại thật sự. Hơn nữa làm cho dùng thời gian cũng có thể thật lâu. Kế tiếp, Vân Phương Hoa còn tính toán dùng mị lực của mình, làm Lý Bân mua một chút đắt đỏ trên giường đồ dùng. Nhưng không có ngoại lệ đều thất bại. Ta cũng không tin, không giải quyết được ngươi. Này cũng là kích thích lên Vân Phương Hoa lòng háo thắng. Trên thực tế Lý Bân có khổ khó nói a, mỹ nhân ở trước hắn cũng không nghĩ mất mặt a. Có thể hắn trong túi mặt cứ như vậy ít tiền, mua một kiện khiến cho hắn bệnh thiếu máu rồi, huống hồ là nhiều như vậy món. Nói cho cùng vẫn là một cái cùng tự. Muốn hay không thử lại lần nữa nệm. Vân Phương Hoa đề nghị, mặt mày trong đó hiện lên khác thường chi sắc. Vậy nhìn, ta vừa vặn thiếu nhất giường. Lý Bân không nghĩ nhiều, hãy cùng Vân Phương Hoa đi đến bán nệm địa phương. Những cái này nệm đều là đã trải ở trên giường rồi, cung cấp khách nhân thử dùng, hãy cùng chuyên môn người bán cư như da giống nhau. Các ngươi đi mau lên, nơi này có ta. Vân Phương Hoa hướng về vài cái hướng dẫn mua viên nói, mấy cái hướng dẫn mua viên hiểu ý ly khai. Cái này mới nhìn qua không tệ, đỉnh nhuyễn. Lý Bân xoa bóp ấn một cái màu vàng nhạt nệm, đè lên thực nhuyễn. Bất quá quá mềm yếu đối với xương sống không tốt, dễ dàng eo mỏi bi thương, không tốt lắm. Cái này cũng thật tốt. Đúng rồi, từ bí thư chi bộ ngủ ngon giống vẫn là nệm rơm, mua cho nàng cái trở về. Lý Bân chính cẩn thận chọn, chợt nghe Vân Phương Hoa kia mị hoặc âm thanh truyền đến. Lý Thần Y, nhìn nhưng là nhìn không ra cái gì đến, không bằng đi lên thử một chút mới biết được không dùng. Lý Bân ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy Vân Phương Hoa cởi bỏ giày cao gót, chính nghiêng thân thể nằm tại trên giường. Ách! Lý Bân cảm thấy cổ họng đều thượng phát hỏa. Bộ dạng này một cái mỹ nhân ngọc thể ngang dọc, bày ra một cái thập phần mê người động tác, lại phát ra làm người ta lầm mời, nam nhân kia không có khả năng tâm động. Lý Bân liền đỏ mặt, ngại ngùng xoa xoa đôi bàn tay. Vân Phương Hoa thấy vậy, trong lòng buồn cười, chẳng lẽ thế gian còn có như thế ngây thơ nam tử hay sao? Chính hoàng thần ở giữa, chợt thấy một cái thân thể từ tiểu phóng đại, oành một tiếng nằm ở mình bên người. Vân Phương Hoa dọa nhảy dựng, đợi thấy rõ là Lý Bân về sau, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt chi sắc, nam nhân rốt cuộc vẫn là nửa người dưới tự hỏi động vật, Lý Bân cùng những người khác cũng không khác biệt. Lý Thần Y, như thế nào? Vân Phương Hoa chống lấy tay ngọc, tại Lý Bân bên tai nạp lan bật hơi, yếu ớt hỏi. Không tệ, không tệ. Lý Bân trộm nhìn lén Vân Phương Hoa, không biết đang nói nệm không tệ, còn là đang nói nhân không sai. Ha ha, vậy không bằng liền mua cái giường này như thế nào? Vân Phương Hoa dịu dàng nói, âm thanh tô mị tận xương, giống như là người yêu lời ngon tiếng ngọt vậy, làm người ta trong lòng sắp hòa tan. Lý Bân sắc mặt biến hồng, cũng là bất phi sở động, vì tiếng nói tạm được, chính là quá mắc. Vân Phương Hoa Đô mau cười ngất. Gia hỏa kia thật đúng là thị tiền tài như sinh mệnh, mua quý một điểm lại như thế nào. Vân Phương Hoa trong mắt lóe lên vài tia khác thường, âm thanh lại trở nên tô mị tận xương, tựa như có thể làm cho nhân tiêu hồn thực cốt cài cấp bách, còn chưa có thử quá nguyên bộ, thử qua nói sau. Nguyên bộ. Lý Bân bỗng nhiên trợn to đôi mắt, trong lòng không thể tưởng tượng nổi, chợt ngượng ngùng nói bộ dạng này không tốt sao, này trước công chúng. Người nghĩ gì thế? Vân Phương Hoa vừa bực mình vừa buồn cười, hành chỉ điểm điểm Lý Bân chán, dịu dàng nói ta là nói thử ngủ. Thử ngủ. Lý Bân mơ hồ. Cái đó và nguyên bộ có cái gì khác biệt? Thứ 2123 chương ngủ một cái giường. Chính ngây người thời điểm chỉ thấy Vân Phương Hoa kéo nhất giường tơ tằm bị, đem hai người đều đắp lên. Ta là nói cái này, không bằng thử ngủ một chút thì lại lo như thế nào đây? Vân Phương Hoa mị hoặc nói, ánh mắt quyến rũ nhìn Lý Bân. Lý Bân giật mình, nguyên lai là ý tứ này, chợt lại có một chút hưng phấn, thế nhưng cùng bộ dạng này một cái đại mỹ nhân cùng giường chung gối, thật sự làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Vậy thử xem. Lý Bân đỏ mặt, ngại ngùng nói. Mỹ nữ này cũng quá cởi mở, cư nhiên rõ như ban ngày phía dưới liền muốn cùng chính mình thử ngủ. Mặc dù là thử giường ngủ đêm ý tứ, có thể là như thế này từ một cái vưu vật nằm tại bên người, làm người ta thẳng nuốt nước miếng. Vân Phương Hoa nghe được Lý Bân không phải là thực giọng khẳng định, thở dài, ngữ khí chuyển thành u oán nói ai, Phương Hoa mặc dù là Thiên Quảng Thương Trường giám đốc. Nhưng cũng bất quá chỉ là làm công, mà dù sao là Thiên Quảng Thương Trường người, lúc nào cũng là muốn thay thương trường nghĩ. Nghĩ nâng cao công trạng, khổ nữa lại mệt cũng đáng giá, nề hà những người khác lúc nào cũng là tại Phương Hoa sau lưng chỉ trỏ, để ta có khổ khó nói. Nếu là có thể thoải mái công tác, Phương Hoa cần gì phải lãng phí chính mình. Vân Phương Hoa nói được như khóc như tố, u oán bách chiết, làm người ta nhịn không được trong lòng nảy sinh chiều mến. Này mị lực của nữ nhân vô hạn, cứ như vậy nói mấy câu tăng thêm kia điềm đạm đáng yêu thần sắc, cùng với theo nàng trên người truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, làm Lý Bân đều có chút không quá bình tĩnh, nuốt vài miệng nước miếng. Phương Hoa tỷ tại sao có thể nói như vậy đâu? Nếu như ngươi lãng phí chính mình, như vậy kia một chút vì sinh ý uống rượu, hối lộ lão bản, khởi không phải là tự mình hại mình rồi hả? Lý Bân khuyên nhủ. Vân Phương Hoa hai mắt tỏa sáng, Lý Bân lời này ngược lại lọt vào tai, vì thế liền kiều cười lên vẫn là tiểu thần y biết Phương Hoa tâm. Nơi nào, thôi mình cùng nhân mà thôi. Lý Bân chính lắc đầu, bỗng nhiên cảm giác được trong chăn mặt, một cái tay nhỏ đưa đến trước ngực mình, nhẹ nhàng vẽ vài vòng, cong hắn tâm lý ngứa. Vân Phương Hoa yếu ớt nói tiểu thần y nhìn tại Phương Hoa khổ cực như vậy phân thượng, không bằng mua cái giường này điếm, thay Phương Hoa tăng lên hạ công trạng như thế nào. Tính là ta mua cái giường này điếm, cũng tăng lên không được thương trường bao nhiêu công trạng a. Lý Bân có chút buồn bực. Này Vân Phương Hoa là thế nào, lúc nào cũng là làm hắn mua quý đồ vật. Tích tiểu thành đại, giọt nước xuyên thạch nha. Vân Phương Hoa bám giết không tha, vận dụng tam tấc không nát miệng lưỡi cần phải Lý Bân mua cái giường này điếm. Bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là, Lý Bân này con bê thế nhưng dầu muối không tiến, sửng sốt không mua. Nói được lâu nàng có chút miệng đắng lưỡi khô, tinh thần cũng bại rồi, thế nhưng bất chi bất giác liền đang ngủ. Phương Hoa tỷ. Lý Bân nhìn ngủ Vân Phương Hoa, kia tuyệt mỹ gương mặt, còn có kia ngạo nhân dáng người, tinh tế tất đen chân đẹp, lập tức muốn chảy nước miếng. Cái này không phải là làm chính mình phạm sai lầm sao? Này vừa cảm giác không biết vì sao, Vân Phương Hoa ngủ được thoải mái cực kỳ, giống như nhân tại đám mây bay lượn vậy, xông thẳng lên trời, phi a phi a, tâm linh phá lệ yên tĩnh, toàn bộ thể xác tinh thần đều buông lỏng xuống. Cái loại cảm giác này giống như là trở lại trẻ con thời đại. Tại mẫu thân ôm ấp trong đó cái loại này cảm giác an toàn cùng kiên định cảm giác. Ân. Cũng không biết ngủ bao lâu, Vân Phương Hoa ưm một tiếng, chậm rãi tỉnh lại, vừa mới mở to mắt chính là đừng được kinh ngạc, thầm nghĩ chính mình như thế nào đang ngủ, cho dù là lại như thế nào mỏi mệt nàng cũng từ trước đến nay không có ở người xa lạ trước mặt ngủ quá. Gì, quần áo của ta đâu? Vân Phương tóc bạc hiện chính mình áo khoác bị cởi bỏ, trên mặt hoác được trở nên lạnh. Trong mắt toát ra nhất cỗ lửa giận. Kia con bê, không có khả năng thừa dịp chính mình đang ngủ, làm cái gì sự tình a? Bất quá làm Vân Phương Hoa ngoài ý muốn chính là, chính mình trừ bỏ áo khoác bị cởi bỏ về sau, khác cũng không khác thường. Vân Phương Hoa gọi tới một cái hướng dẫn ngô viên, lạnh giọng hỏi vừa rồi ta ngủ thời điểm cái kia khách nhân đối với ta làm cái gì. Vừa rồi ngài ngủ về sau, cái kia khách nhân liền đem ngươi áo khoác cởi xuống dưới, đấm bóp cho ngươi thân thể, sau liền chọn nhất giường quý nệm cùng nhất giường tiện nghi, trả tiền đi. Kia hướng dẫn ngô viên nhìn thấy Vân Phương Hoa sắc mặt không đúng, vội vàng xin lỗi nói thực xin lỗi giám đốc, ta còn cho rằng nàng với ngươi quan hệ tốt lắm, vốn không có ngăn trở hắn. Hướng dẫn ngô viên trong lòng cũng là lệ a, nàng nhìn thấy Lý Bân cùng Vân Phương Hoa nằm ở trên một cái giường, còn cho rằng hai người có một chân, sẽ không tới quấy rầy. Ai nghĩ đến tổng giám đốc tỉnh lại liền trở mặt. Vân Phương Hoa nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu khôi phục nữ cường nhân thần sắc, bình tĩnh nói ngươi đi hậu cần lĩnh 1000 khối tiền thường, còn có chuyện này không cần nói cho người khác. Kia hướng dẫn ngô viên bị này niềm vui ngoài ý muốn kinh đến, liền vội vàng cảm tạ Vân Phương Hoa. Cái này Lý Bân rốt cuộc là người nào, nhìn cùng kia một chút rối loạn sắc lang là một đường mặt hàng. Nhưng là lại không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vân Phương Hoa có chút nhìn không thấu Lý Bân, cảm thấy hắn là sắc lang, nhưng là lại không quá giống. Bất quá gia hỏa kia mát xa giống như không tệ, lần sau kêu nữa hắn thử xem. Vân Phương Hoa cảm thấy lúc này thân thể phi thường sảng khoái, cảm giác nhiều năm bệnh nghề nghiệp vùng eo cũng không đau, nghĩ đến chỗ sâu, trên mặt hiện lên đỏ ửng chi sắc. Đường Lý Bân khiêng nệm trở lại thôn ủy thời điểm từ nam nam chính ôm lấy một cái đùi gà cắn. Nàng vốn là nghĩ chính mình chuẩn bị cơm chiều, nhưng là mấy ngày nay ăn Lý Bân đồ ăn về sau, nàng cảm thấy mình làm ra đến đều là heo thực, khó có thể nuốt xuống. Vì thế đành phải trông mòn con mắt chờ đợi Lý Bân trở về, qua đói thì ăn cái chân gà điền lấp bao tử. Lý Bân như thế nào còn không trở về. Từ nam nam tả đằng hữu đằng, mắt thấy liền muốn thành hòn vọng phu rồi. Đang suy nghĩ thời điểm liền gặp được Lý Bân trở về. Đã về rồi, như thế nào đều bán đi sao? Từ nam nam gấp gáp đi ra ngoài nghênh tiếp Lý Bân, vẫn không quên mang lên chân gà. Đều bán đi. Lý Bân nhìn đến từ nam nam cầm lấy chân gà, cười nói đói bụng không, ta lập tức nấu cơm cho ngươi. Ta không đói, chẳng qua là trong miệng không ăn cái gì không có thói quen. Từ nam nam ngang Lý Bân liếc nhìn một cái, sắc mặt có chút ửng đỏ. Như là vừa quen thuộc tiểu bình quả, làm người ta thèm nhỏ dãi. Trước đợi lát nữa, ta đem đồ vật cất xong. Lý Bân đem nệm cái gì chuyển vào phòng bên trong. Từ nam nam lúc này mới chú ý tới Lý Bân mua đồ vật, nhìn nhìn đều là một chút trên giường đồ dùng, tâm lý có chút hâm mộ. Nàng ngủ được đều vẫn là thao điếm, chăn cùng đệm giường đều là cùng Vương Thẩm mượn. Tuy rằng đắp không có vấn đề gì, có thể tóm lại vẫn là người khác áp đảo. Lý Bân đem đồ vật trước đặt ở cửa, sẽ đem ga trải giường thả ở một bên, sau đó chống lấy nệm đem cái đệm trải lên giường, sửa sang lại vài cái liền bày xong. Chỉ cần lại trải thượng một tầng chiếu, đêm đó ngủ dậy đến liền tốt hơn nhiều. Sơn bên trong thời tiết tương đối lạnh, vẫn là trải thảm tốt. Từ nam nam giúp đỡ Lý Bân sắp xếp, cấp Lý Bân trên giường nhất nhảy mỏng thảm, sau đó ngồi lên thử phía dưới, mềm mềm, thoải mái giống như là trong nhà mặt giường giống nhau. Thật thoải mái. Từ nam nam tâm lý kêu cái kia hâm mộ a. Bất quá không biết xấu hổ mở miệng cùng Lý Bân muốn, chính là tâm lý tóm lại là thất lạc. Nữ hài tử muốn thường thường không là cái gì trân châu tài bảo, mà là hy vọng có thể được đến một cái cẩn thận quan tâm. Thứ 2124 chương cảm động từ bí thư chi bộ. Gia hỏa kia, một cái mái hiên ở như vậy một cái đại mỹ con nhóc, cũng không biết nhiều quan tâm hạ chính mình. Nói không chừng nhân ra một cao hưng liền theo ngươi đâu. Từ nam nam tâm lý u oán vô cùng. Đương nhiên cuối cùng một cái ý nghĩ khiến cho Lý Bân nằm mơ đi thôi, nàng mới không có khả năng vừa ý tên gia hỏa này. Ta cho ngươi cũng mua một bộ. Ngay tại từ nam nam tâm lý thất lạc thời điểm Lý Bân bỗng nhiên nói. Ngươi cũng mua cho ta một bộ. Từ nam nam mạnh mẽ hất cằm lên, trong mắt lưu quang giật thải, yên lặng nhìn Lý Bân. Đúng vậy à. Bằng không ta mua hai cái nệm làm gì? Lý Bân chỉ tựa vào môn một bên một cái khác nệm. Cái kia nệm nhan sắc thiên hướng về màu hồng phấn, rõ ràng càng thêm thích hợp nữ tính sử dụng. Nếu như Vân Phương Hoa tại nơi này lời nói, liền có thể phát hiện cái này nệm, chính là nàng cùng Lý Bân cùng một chỗ ngủ quá cái kia, giống nhau như đúc khoản tiền thức. Thật đó ha! Từ Nam Nam mắt sáng lên, hỉ thư thư chạy tới, nhìn lên nhìn một chút nhìn, đối với cái này cái hồng phấn nệm yêu thích không nỡ rời tay. Này Lý Bân gương mặt hắc tuyến, cô nàng này làm sao lại cùng trốn vào đồng hoang ngạch dân chạy nạn tựa như, nhìn thấy cái nệm đều hưng phấn như thế. Lý Bân, mau giúp ta nâng đi qua. Từ Nam Nam gấp gáp gọi vào, vui vẻ đến như là cái thu được kẹo tiểu nữ hài. Tốt, Lý Bân đáp một tiếng, liền giúp đỡ Từ Nam Nam nâng đi qua, tại nàng bên trong gian phòng bày xong. Từ Nam Nam đã vài tháng không có ngủ quá thoải mái nệm rồi, có tân nệm về sau, hỉ không thắng thu nằm ở phía trên lăn qua lăn lại. Lý Bân nhìn thấy Từ Nam Nam bộ dạng này hài lòng, tâm lý cũng thật cao hứng. Bất quá cái này nệm, giống như so với Lý Bân chính mình muốn thoải mái. Từ Nam Nam từ nhỏ sống ở gia đình giàu sang, coi như là kiến thức rộng rãi rồi, đối với loại vật này phẩm chất rất minh bạch, nằm ở phía trên sau liền phát hiện cái này một điểm. Nàng tâm lý có một chút cảm động, Lý Bân đem tốt để lại cho nàng, không tốt lại chính mình dùng. Từ Nam Nam tính cách thượng tương đối độc lập tự chủ, còn có một chút cao ngạo, nếu không cũng không hồi chạy thoát trốn tránh hôn nhân chạy đến sơn thôn. Nàng nghĩ nghĩ, đã nói Lý Bân, cái giường này đếm bao nhiêu tiền, ta đem tiền cho ngươi. Không cần, đều ở tại chung một mái nhà, liền không thu tiền. Lý Bân cười cười, đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể ở đến cùng một gian phòng ốc. Hắn tiền này cũng liền hoa không oan. Thậm chí thành, ngươi mặc dù là đại lão bản. Thứ 2125 chương kích động thôn dân. Lý lão bản chính là tốt. Đi ra ngoài tìm nguồn tiêu thụ cũng không quên mang ta lên nhóm. Cũng phải mệt Lý lão bản không quan tâm này một ít tiền a. Các thôn dân đối với Lý Bân bội phục lên. Việc này còn thực sự không phải là người bình thường có thể làm được. Không còn sớm, đại gia sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Lý Bân thu thập đồ đạc, chuẩn bị trở về phòng. Lúc này Triệu Điền cùng Nhị Thẩm, còn có mấy cái thôn dân liền chạy qua. Đặc nhiệt tình mời Lý Bân hồi nhà bọn họ ăn cơm. Lý Bân cự tuyệt đã lâu mới từ thôn dân chung thoát thân, lúc này Từ Nam Nam đã về trước phòng. Ha ha, Từ bí thư chi bộ đói bụng không, ta lập tức nấu cơm. Lý Bân hướng đến Từ Nam Nam phòng ở bên trong nhìn, vừa vặn nhìn đến Từ Tú Lan gương mặt lạnh lùng, ngồi ở trên giường lạnh như băng nhìn hắn. Lý lão bản, thật lớn bản lĩnh nha, ngươi nhìn hiện tại so với ta đều thụ thôn dân hoan nghênh. Từ Nam Nam cười lạnh nói. Đây đều là Từ bí thư chi bộ công lao. Lý Bân một bức thụ sủng nhược kinh bộ dạng, gấp gáp khoát tay. Nơi nào có công lao của ta a, sơn cô lại không phải là ta đi bán. Từ Nam Nam lãnh đạm nói, sơn màu đen tú mục hơi đổi, trên mặt mang theo trêu tức chi sắc, lần này bán sơn cô thuận lợi sao? Đỉnh thuận lợi. Lý Bân thành thật thật đáp. Thành phố mặt hảo ngoạn sao? Rất thú vị. Ảnh chụp xem được không? Từ Nam Nam sắc mặt lạnh hơn. Rất đẹp mắt. Lý Bân thuận theo liền nói ra, vừa mới nói ra khỏi miệng đã cảm thấy đại họa lâm đầu rồi. Nhìn Từ Nam Nam càng ngày càng lạnh khuôn mặt, Lý Bân thầm mắng chính mình tối tiện, thật sự là họa là từ ở miệng mà ra. Người lá gan thật lớn a, lật của ta tư mật ảnh chụp. Từ Nam Nam tay ngọc mạnh mẽ vỗ một cái nệm, đem Lý Bân dọa nhảy dựng, ngươi nên như thế nào bồi thường ta? Ta. Bồi thường,